Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 211 tới chương 238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu gia, tình hình là như thế này. Phương Tiên Sinh mặt trắng như giấy đứng bên cạnh, đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể lại cho Hồng Cửu Linh nghe. Hiện tại, thời tiết cũng không quá lạnh, nhưng Hồng Cửu Linh lại cuốn một lớp chăn bông thật dày, hai tay đút vào ống tay áo, ánh mắt trông lười biếng lạ thường. Nhìn qua, hắn chẳng có chút gì nổi bật. Sự thật đúng là như vậy. Hắn và Phùng Chí Dũng đều không hề thức tỉnh năng lực. Thân phận của họ cũng chỉ là người bình thường. Điều này nghe có vẻ hoang đường, hai lãnh tụ thống lĩnh phe bảo thủ và phe chủ chiến vậy mà đều là người phàm. Thế nhưng, có thể tạo nên vinh quang lớn đến vậy trong hoàn cảnh khốn cùng này, đủ thấy cả hai đều là bậc nhân hùng. Người trước dựa vào uy vọng tích lũy được từ thời hòa bình, còn Hồng Cửu Linh lại là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không từ một cách nào để đạt được mục đích, mới có được cơ nghiệp lớn lao như thế. Bên cạnh Hồng Cửu Linh, có hai thiếu nữ trông còn khá trẻ đang quỳ, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn. Các nàng chỉ mặc một lớp lụa mỏng, bên trong thân thể lồ lộ ra. Điều đáng kinh ngạc nhất là, dù mặc trang phục như vậy, các thiếu nữ cũng không hề tỏ ra chút xấu hổ nào, ngược lại như đã sớm chấp nhận số phận, cẩn thận tỉ mỉ phục vụ Hồng Cửu Linh. Mối quan hệ dị thường này, dường như chỉ có thể xuất hiện trong thời Mạc Thế đã sụp đổ. Ngươi nói là, các ngươi làm hỏng việc, dẫn theo nhiều người như vậy, thậm chí còn chưa kịp động thủ đã để người ta đi mất rồi sao? Hồng Cửu Linh ngồi trên ghế, nhàn nhạt lên tiếng. Nghe Hồng Cửu Linh hỏi, Phương Tiên Sinh có chút căng thẳng, vội bẩm báo chi tiết, nhóm 5 người của Trần Phong, ai nấy đều là cao thủ. Ngoài ra, còn có một cô bé khí thế vô cùng mạnh mẽ, trông chỉ khoảng 7-8 tuổi, nhưng lại giống như một con ác quỷ. Nếu động thủ, thuộc hạ không phải là đối thủ của nó. Liệt Ma. Cho dù bây giờ nhớ lại hình ảnh của Liệt Ma, Phương Tiên Sinh vẫn còn thấy sợ hãi. Hắn đến giờ vẫn không hiểu nổi. Một đứa trẻ trông nhỏ như vậy, làm sao có thể tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo đến thế, đến mức cả Lịch Trì Vũ và hắn đều bị chấn nhiếp, không dám tùy tiện ra tay. Không phải là đối thủ. Hồng Cửu Linh ngẩng đầu. Phương Tiên Sinh chỉ cảm thấy một luồng uy áp mãnh liệt đột ngột đè lên người mình. Hồng Cửu Linh tuy chỉ là người thường, nhưng có lẽ do ở địa vị cao đã lâu, uy áp trên người mạnh đến không ngờ, đến mức Phương Tiên Sinh dưới áp lực của hắn cũng không khỏi im bặt. Chỉ có điều, một cường giả Bạch Ngân đỉnh phong tại sao lại răm rắp nghe lời một người bình thường như vậy, bí mật trong đó, quả thật khiến người ta không thể nào biết được. Bốn đại cao thủ mà phe bảo thủ ai cũng phải kiêng dè, khi đối mặt với Hồng Cửu Linh đều tỏ ra một lòng trung thành. Ngay cả kẻ được mệnh danh là cuồng nhân như ông Tự Cường cũng răm rắp nghe theo lệnh hắn. Ông Tự Cường này có chút khác người, nói đơn giản là một bệnh nhân mắc chứng nóng nảy, chỉ cần một chút không vui là sẽ nổi điên giết người. Một khi phát cuồng, hắn hoàn toàn không phân biệt địch ta, giết đến hăng máu. Hắn thậm chí còn xem chiến sĩ bên cạnh như vũ khí, tóm lấy mắt cá chân của đối phương mà điên cuồng vung đập. Đến cuối trận chiến, quái vật tuy đã chết, nhưng người chiến sĩ trong tay hắn cũng đã sớm bỏ mạng, trở thành một cái xác cứng đờ. Thế nhưng một kẻ như vậy, khi đối mặt với Hồng Cửu Linh lại ngoan ngoãn như một con mèo. Có thể thấy, kẻ này có lẽ thật sự có một vài năng lực mà người thường không thể hiểu được. Phương Tiên Sinh cũng vậy, là một nhà khoa học điên rồ, hắn nổi tiếng kiêu ngạo bất tuân, một lòng chìm đắm trong nghiên cứu của mình. Nhưng Hồng Cửu Linh không biết đã hứa hẹn điều gì mà lại có thể thuyết phục được hắn về phục vụ cho mình. Lúc này, Phương Tiên Sinh mấp máy môi, đang chuẩn bị phá vỡ thế cục bế tắc thì Hồng Cửu Linh lại có một hành động điên cuồng. Hắn cầm khẩu súng trên bàn, dí thẳng vào đầu cô gái đang xoa chân phải cho mình. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. Sinh mệnh tươi trẻ kia lập tức liệm tắt, nửa cái đầu đã bị thuốc súng thổi bay. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên từ phía bên kia. Cô gái xoa chân phải đã bị Hồng Cửu Linh bắn nổ đầu. Khoảng cách quá gần, một mảng máu lớn thậm chí còn văng lên mặt hắn. Hồng Cửu Linh hít một hơi thật sâu, dường như rất hưởng thụ mùi máu tươi của mỹ nhân trong không khí, đến mức gân xanh trên cổ cũng nổi lên, trong mắt ánh lên hơi nước, một cảm giác khoang khoái không nói nên lời. Cảnh tượng này khiến toàn thân Phương Tiên Sinh rung lên, từng ý nghĩ trong đầu đều trở nên kinh hãi. Cho dù hắn từng lấy con người làm vật liệu để tạo ra thi khôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hồng Cửu Linh dùng cách hiến tế người sống để giết chóc mỹ nữ như vậy, hắn vẫn có chút không thể quen được. Làm người quan trọng nhất là phải biết co biết duỗi. Quả hồng mềm thì có thể tùy ý bóp nát, nhưng nếu là một tảng đá, thì phải nghĩ cách khác để giải quyết. Hồng Cửu Linh nói chuyện mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Ý của cửu gia là... Lông mày Phương Tiên Sinh rung lên, người cúi thấp hơn. Sở hữu một thành trì, cao thủ vây quanh, ai cũng đã đánh giá sai thực lực của hắn. Hồng Cửu Linh thấp giọng nói, cũng chưa đến mức phải một mất một còn. Cục diện này, ta hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng với Phùng Chí Dũng. Người trẻ tuổi, thứ theo đuổi không ngoài hai thứ, đàn bà và thể diện. Ngày mai, đem La Dao qua cho Trần Phong làm ấm giường. La Dao, người này vũ lực không rõ, nhưng lại có năng lực biến hóa khôn lường. Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể biến thành dung mạo của bất kỳ ai. Khi thì là thánh nữ thuần khiết vô song, khi thì là yêu cơ quyến rũ tuyệt trần. Một người mà có đến ngàn vạn loại biến hóa. Năng lực này, quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Có được một người như vậy cũng tương đương với việc có được vô số mỹ nữ. Trước đây, người phụ nữ này là của riêng Hồng Cửu Linh, nhưng để kết giao với Trần Phong, hắn không chút do dự mà đem chính người phụ nữ của mình tặng cho kẻ khác. Còn nữa, Phùng Chí Dũng có thể mở tiệc chiêu đãi hắn, ta cũng có thể. Chỗ Trương Tuyết Nguyên còn mấy con súc sinh, làm thịt chúng, bày thành yến tiệc, cho Trần Phong một cái bậc thang để bước xuống. Cửu gia định từ bỏ Trương Tuyết Nguyên sao? Phương tiên sinh chấn động, dò hỏi. Trương Tuyết Nguyên là một tuần thú sư, thứ hắn dựa vào chính là những con thú đã được thuần hóa. Nhưng bây giờ, Hồng Cửu Linh lại muốn đem tất cả giả thú mà Trương Tuyết Nguyên nuôi nhốt làm thành món ăn. Mất đi những con thú đó, Trương Tuyết Nguyên chẳng khác nào một con hổ bị bẻ hết răng, hoàn toàn mặc cho người ta định đoạt. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, ta không muốn có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch. Trần Phong là một biến số, bất luận thế nào cũng phải ổn định hắn trước. Nếu hy sinh Trương Tuyết Nguyên có thể đổi lấy sự bình ổn cho chúng ta, cũng không có gì phải do dự. Hồng Cửu Linh lại đút hai tay vào ống tay áo, như thể rất sợ lạnh, chuyện này giao cho ngươi, làm cho thật chu toàn vào. Phương tiên sinh gật đầu, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Hồng Cửu Linh co mình trong chiếc áo bông, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, đột nhiên, một vệt hồng quang quỷ dị lóe lên trước mắt hắn. Thi thể, máu tươi trên mặt, hồng quang trong mắt. Giờ phút này, Hồng Cửu Linh được những cảnh tượng này chiếu rọi, trông như một con hung thú khát máu, không có chút thương hại, không có chút nhân tính. Phu ra ngồi bên giường, không nhúc nhích nhìn về phía trước. Bây giờ đã rạng sáng, đối với một người mang huyết thống của mèo như nàng, khi mọi người đang ngủ say lại chính là lúc nàng tinh thần tỉnh táo nhất. Ánh đèn yếu ớt trên đầu chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến nàng trông có thêm một chút lười biếng. Mái tóc dài màu đỏ rủ xuống vai, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da màu vàng nhạt. Ngoài ra, trên người nàng còn mặc một bộ váy viền hoa, phối hợp với đôi tai mèo trên đỉnh đầu và chiếc đuôi lúc lắc phía sau. Nàng ngồi đó, tựa như một nhân vật bước ra từ thế giới khác, mang lại cảm giác vô cùng không chân thực. Chiếc đuôi vung vẩy, đập lốp bốp trên ga giường. Phu ra có vẻ hơi lo lắng bất an. Thực tế, tâm trạng rối bời này đã quấy rầy nàng một thời gian rất dài. Trong tứ đại triệu hoán thú, nàng vốn là người có thiên phú nhất. Dù sao, có thể nổi bật trong một tộc bị xem là yếu đuối, nhút nhát như tộc mèo, một lần trở thành quyền pháp đại sư, đó vốn đã là một kỳ tích. Trên suốt chặng đường, nàng gặp trận nào thắng trận đó, giết trùng vương, chiến đấu với thú triều, không biết đã lập bao nhiêu công lao cho Trần Phong. Nhưng công lao không thể đại diện cho tất cả. Thời gian trôi qua, 3 triệu hoán thú còn lại đều đã tiến vào Bạch Ngân đỉnh phong, chỉ có mình nàng vẫn ở cấp độ Bạch Ngân, cảnh giới chưa hề có chút tiến triển. Giống như ngày đó tiến vào Cầu Đông, cũng là dựa vào pháp sư vong linh và liệt ma mới trấn áp được thế lực phe bảo thủ, khiến chúng không dám manh động. Còn nàng chỉ như một tiểu tốt đứng bên cạnh, tác dụng chẳng qua là tăng thêm chút khí thế. Liệt ma, hắc ám tinh linh, pháp sư vong linh, cho đến cả những tân tú của phe bảo thủ như Phương Tiên Sinh, Lịch Trì Vũ, đều đã tiến vào đỉnh phong, mang lại cho nàng cảm giác áp lực vô cùng lớn. Thực lực. Đối với Phu Ra mà nói, điều nàng cần nhất lúc này chính là làm sao để nâng cao thực lực. Trong vực sâu, nàng điên cuồng chiến đấu, khiêu chiến ác ma và các sinh vật hắc ám xung quanh, nhưng cảnh giới lại như một con ốc vít đã rỉ sét, không hề có dấu hiệu lay chuyển. Khi một người rơi vào tuyệt vọng, sẽ nảy sinh ra rất nhiều ý nghĩ tà ác. Hiến tế. Vị thần mà nàng thờ phụng là một nhân vật kiệt xuất trong hệ hỗn loạn, đời tư hỗn loạn của vị thần đó thậm chí còn nổi tiếng hơn cả thực lực. Nữ thần của mèo và vũ đạo không thích máu tươi và sinh mạng làm tế phẩm, ngược lại, nàng thích nhìn thấy sự trầm luân và sa đọa. Những kẻ càng chính trực, thần thánh, khi rơi vào cảnh tự hủy hoại mình, lại càng nhận được sự chú ý và tán thưởng của nàng. Trên đời này, còn có chuyện gì đáng kinh ngạc hơn việc một quyền pháp đại sư sa đọa? Quyền pháp đại sư và khổ hạnh tăng là những tồn tại cùng một cấp bậc. Cả hai có một điểm chung, đó là không bao giờ thích dùng bất kỳ vũ khí nào, rèn luyện thân thể cũng chính là một cách mài dũa ý chí. Những người này ý chí kiên định, vì đại nghĩa trong lòng, thậm chí dám đối đầu với tà thần, có thể thấy căn cốt của họ đã mạnh đến mức nào. Sa đọa. Đối với một quyền pháp đại sư, đây dường như là điều cấm kỵ cả đời sẽ không bao giờ chạm tới. Nhưng lúc này, hy vọng của cả tộc đều đặt lên một mình nàng. Tuy Trần Phong chưa từng nói gì, nhưng Phu Ra không thể mang lòng may mắn. Nàng là Phu Ra, người bảo vệ của tộc mèo. Nàng quyết đoán, tự lập, thích nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Đối mặt với kẻ địch như vậy, đối mặt với cuộc đời của chính mình, cũng tương tự như thế. Phu ra muốn có được sức mạnh, và hiến tế là con đường duy nhất. Lúc này, nàng đã có mục tiêu tế phẩm của mình, đó chính là Trần Phong. Đây chính là vấn đề đã khiến phu ra phiền não suốt thời gian qua. Trong đầu có hai giọng nói. Một giọng nói thì thầm, ngươi chỉ đang là một lựa chọn mà đa số mọi người sẽ làm, giống như Hắc Ám Tinh Linh vậy, chẳng phải nàng ta đã dùng chính thân thể mình để có được cơ hội hiến tế trùng vương đó sao? Còn giọng nói kia lại ra sức ngăn cản, điều này có lẽ không đúng, một khi thật sự làm vậy, ngươi có khác gì những sinh vật lẳng lơ mà ngươi xem thường. Những âm thanh này như hai tiểu phu ra đang đánh nhau trong đầu nàng. Chỉ có điều, phu ra Hắc Ám đang chiếm thế thượng phong. Đặc biệt là sau khi chứng kiến thế lực của phe bảo thủ, phu ra Quang Minh càng bị áp chế gắt gao. Kế hoạch đang được triển khai. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, phu ra thậm chí còn bắt giam một con mị ma trong vực sâu. So với những tiểu nhân vật như nhuyễn trùng, khiếp ma, những tồn tại như mị ma ở nơi hoang dã là cực kỳ hiếm. Phu ra đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được nó về doanh trại. Mục đích của nàng, đương nhiên là để học hỏi một vài thủ đoạn cần thiết từ nó. Mị ma ban đầu vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nghe yêu cầu của phu ra, nó lập tức trở nên chuyên nghiệp. Sau đó là một buổi dạy học đầy xuân sắc, đến mức từ đầu đến cuối, khuôn mặt phu ra đều đỏ bừng. Và khi mị ma hoàn toàn càn rỡ, một đôi tay ngọc của nó đã leo lên người phu ra để dạy học, phu ra mới sực tỉnh, tung một quyền hạ gục vị đạo sư đáng thương kia tại chỗ. Con mèo nhỏ kiêu ngạo sẽ không để bất kỳ ai biết bí mật này. Ngay từ đầu, nàng đã không có ý định để mị ma sống sót rời đi. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của phu ra. Nàng cúi đầu, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi từ từ đứng dậy khỏi nệm. Một bước, hai bước. Sàn gỗ hoàn toàn không có một tiếng động nào. Đệm chân của tộc mèo vô cùng mềm mại. Là một thích khách bẩm sinh, nàng có đặc tính đi lại không một tiếng động. Rạng sáng 1 giờ. Đây là khoảng thời gian con người ngủ say nhất, cũng là thời khắc phu ra chuẩn bị thực thi kế hoạch. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôm nay, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Thậm chí cả quần áo, nàng cũng đã đổi sang một bộ váy của con người, trên đó in vài hoa văn nhỏ, nhìn từ sau lưng, chẳng khác nào một thiếu nữ thời thượng. 3 bước, 4 bước. Nàng đã mở cửa phòng, phía trước chính là nơi ở của Trần Phong. Lúc này, nàng như một dũng sĩ đối mặt với ác long, không chút sợ hãi, quyết tâm tiến về phía trước. Phải ra tay thật nhanh. Hai tay, đầu lưỡi. Phu ra hết lần này đến lần khác nhớ lại những kỹ xảo mà mị ma đã dạy. Nàng là một thiên tài, học bất cứ thứ gì cũng chỉ cần một lần là biết. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng nàng đã sớm ghi nhớ tất cả các bước trong đầu. 5 bước, 6 bước. Nhiệt độ cơ thể nàng bắt đầu tăng cao, gò má cũng trở nên hơi ửng hồng, như thể bị cảm cúm. Nàng rất muốn quay người, nhưng vì tộc nhân, nàng phải tiến lên. 7 bước, 8 bước. Hai chân phu ra thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Phải biết rằng, trong môi trường nguy hiểm như vực sâu, nàng có thể đi nhón chân suốt một ngày, nhưng lúc này, chỉ mới vài bước chân mà như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, hơi thở dồn dập, trên tay thú cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. 9 bước, 10 bước. Sức lực của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, thậm chí có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn thay, nàng đã sắp đến cửa phòng Trần Phong. Chỉ cần đi qua một khúc quanh nữa, nàng sẽ gặp được tế phẩm của ngày hôm nay. Đây là một bước cực kỳ quan trọng. Lúc này không thể do dự. Phu ra nắm chặt nắm đấm, như đang tự cổ vũ mình, rồi từ từ tiến về phía khúc quanh. Khò khò khò khò khò chỉ có điều, ngay khi phu ra đi qua khúc quanh, một bóng người nhỏ gầy đã lọt vào tầm mắt nàng. Đó là một bóng người co ro, cao chưa đến 1 mét, một chiếc áo tròn dài che gần hết cơ thể, chỉ để lộ ra một khuôn mặt ngây thơ. Nó dường như đã ngủ say, mắt nhắm nghiền, trong cổ họng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Phu ra nhìn thấy bóng người trước mắt, đồng tử nhất thời co lại thành một điểm. Kế hoạch có biến, cần phải sắp xếp lại vào một thời điểm khác. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng phu ra buộc phải lựa chọn từ bỏ. Liệt ma đã ngăn cản hành động của nàng. Kẻ có tiềm năng trở thành thần nghiệt này, đối với Trần Phong có một sự ỷ lại và bảo vệ đến mức bệnh hoạn. Tùy tiện quấy rầy giấc ngủ của chủ nhân, nó sẽ không chút do dự mà ra tay hạ sát. Phu ra không muốn, khi Trần Phong tỉnh dậy vào ngày thứ hai, hài cốt của mình lại treo trên người liệt ma. Một đôi mắt oán hận nhìn về phía cửa phòng. Từ thiện như leo núi, từ ác như sụp đổ. Nhân cách hắc ám đã chiếm cứ nội tâm phu ra. Thời gian ở cùng nhau còn rất nhiều, nàng sẽ luôn có thể đợi được lúc tế phẩm ở một mình. Sẽ có cơ hội phu ra tự an ủi mình như vậy, rồi bóng người xinh đẹp của nàng từ từ biến mất trong màn đêm. 6 giờ. Gió lạnh buốt thổi ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là tháng 10, nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Đối với thời Mạc Thế vốn đã khó khăn, hoàn cảnh bên ngoài sẽ càng thêm khắc nghiệt. Nếu không có một căn cứ địa ổn định, rất nhiều người sẽ chết trong mùa đông sắp tới. Bầu trời như bị phủ một tấm vải đen, không có một chút ánh sáng nào. Thời tiết này thích hợp nhất cho việc ngủ, trốn trong chăn, nhưng cảnh khốn cùng vẫn bao trùm trong lòng. Có điều Trần Phong đã sống hai đời, ý chí đã sớm như sắt thép, một chút buồn ngủ chẳng đáng là gì. Lười biếng là tội lỗi. Trần Phong mặc y phục vào, rồi bước xuống giường. Hôm nay hắn còn có việc rất quan trọng, đó là đi khảo sát cầu Đông Tân Thành. Muốn biết rõ hơn tình hình nơi đây, hắn cần phải tự mình đi xem một chuyến. Vừa ra khỏi cửa, một bóng người nhỏ bé đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn có chút lạnh lùng, nay chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Hoa hướng dương chỉ có thể hướng về phía mặt trời mà nở rộ. Liệt ma cũng vậy, bộ mặt thô ráp của nó vĩnh viễn hướng ra ngoài, chỉ khi gặp Trần Phong, nó mới lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm này. Mặc dù nó không có trái tim, liệt ma luôn thức dậy sớm hơn Trần Phong một chút. Nó dường như đã hòa mình vào công việc canh gác này. Vốn dĩ công việc này thuộc về Lôi Ngục Long Sư, nhưng dưới sự uy hiếp của liệt ma, con hung thú cấp bạch ngân kia cũng chẳng biết đã trốn đi đâu, chỉ sợ đến quá gần sẽ trở thành món điểm tâm của liệt ma. Trần Phong vỗ vỗ đầu liệt ma, ngoan ngoãn ở đây, đâu cũng không được đi, chờ ta trở về. Liệt ma khẽ gật đầu. Nếu trên đời này còn có ai có thể nhận được sự phục tùng không chút dè dặt của nó, người đó nhất định là Trần Phong. Dù chủ nhân không có ý định dẫn nó ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, nó đều sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo, bất kể là giết người, hay là ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ như bây giờ. Liệt ma rất yên tĩnh. Khi không chiến đấu, nó thích nằm ở những nơi có mùi của Trần Phong. Điều này sẽ giúp tâm linh nó được thư giãn. Việc trấn áp vô số oan hồn trong cơ thể không phải là chuyện đơn giản. Nuốt chửng quá nhiều sinh mạng, không ai có thể tưởng tượng được trong cơ thể liệt ma ký gửi bao nhiêu oan hồn. Ký ức và tiếng gào thét của những người này đang xen vào nhau, tạo ra năng lượng tiêu cực, thậm chí có thể khiến một chức nghiệp giả phát điên. Nhưng ở nơi có chủ nhân, những năng lượng tiêu cực này tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Chủ nhân đã tạo ra nó. Nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trần Phong đi ra ngoài, còn liệt ma thì ở lại cửa, ngồi co ro một chỗ, giống như một đứa trẻ ở nhà trẻ đang chờ người nhà đến đón, không khóc không quấy, không cười cũng không buồn. Trần Phong liếc nhìn liệt ma, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra một tia ấm áp nhàn nhạt. Liệt ma sẽ hoàn thành hoàn hảo mệnh lệnh của hắn, có nó ở đây, không một ai có thể đến gần. Mục đích chính của Trần Phong hôm nay là tìm hiểu tình hình cầu đông, nhưng hình dạng của liệt ma quá quỷ dị, sơ sẩy một chút là có thể bị lộ. Tuy không sợ, nhưng để không gây ra quá nhiều sự chú ý, Trần Phong quyết định tự mình ra ngoài. Phu Ra và Pháp Sư Vong Linh đã bị đuổi về vực sâu. Người trước cần phải chăm sóc tộc nhân bất cứ lúc nào, còn người sau thì ngày ngày tham gia vào cuộc chiến trong biển xương, muốn có được địa vị, nó cần thêm nhiều chiến sĩ xương cốt hơn nữa. Trần Phong đi trên đường cái. Mặc dù trời còn chưa sáng, trên đường đã đầy ắp người đi lại. Chỉ có điều, khác với việc đi làm và đi học trước đây, đa số những người này đều đang trên đường đến công trường xây dựng. Để có thể chứa được nhiều người sống sót hơn từ xung quanh, nhà cửa là công trình không thể thiếu. Ngoài ra, tường vây, tháp canh, các thiết bị phòng ngự, tất cả đều cần một lượng lớn nhân lực. Mà thù lao cho một ngày lao động vất vả, có lẽ chỉ là hai cái bánh bao. Không phải ai cũng có thể ăn no. Dân số đông, lương thực tiêu hao tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Trước tình hình đó, lương thực ở cầu Đông Tân Thành cũng không mấy lạc quan. Dù sao, muốn nuôi sống hơn 200.000 người trong thời Mạc Thế không phải là chuyện đơn giản. Trong hoàn cảnh như vậy, một số người vốn đã yếu ớt thậm chí sẽ bị chết đói. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng chuyện như vậy ngày nào cũng diễn ra trong thành. Trần Phong vừa đi vừa nghĩ, quan sát mọi thứ xung quanh. Phía trước đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Một đám người vây quanh, có những người phu hồ làm việc ở công trường, có đội tuần tra mặt mày âm trầm, còn có một vài chức nghiệp giả vô tình đi ngang qua. Họ dường như đang bàn tán điều gì đó, vây thành một vòng lớn. Trần Phong tiến lên vài bước, khi nhìn thấy thứ trên mặt đất, sắc mặt hắn nhất thời trở nên nghiêm nghị. Một bộ thi thể. Chính xác mà nói, đây là một bộ thi thể bị tàn phá nặng nề. Tai, mắt, mũi và tứ chi đều bị cắt đi, chỉ còn lại một thân người trơ trụi. Mọi người xung quanh đang xôn xao bàn tán. Chuyện này dường như không phải mới xảy ra hôm nay. Những vụ chết người như thế này đã lục tục xuất hiện từ nửa tháng trước. Có kẻ đang cố tình tạo ra thảm kịch. Đáng sợ hơn là, trong thành thậm chí còn chưa bắt được hung thủ. Trần Phong nhíu mày, nhìn thi thể, rơi vào trầm tư. Đây không phải là một vụ giết người ngược đãi đơn giản. Trên người thi thể còn có một vài vết roi, rõ ràng trước khi chết, nạn nhân đã phải chịu đựng sự hành hạ không phải của con người. hiến tế người sống. Đây càng giống một loại hiến tế để lấy lòng tà thần. Dày vò một người đến mức này, không phải là tà thần bình thường. Cho dù là lũ ác ma hỗn loạn, cũng không thích tế phẩm bị cắt nát vụn như vậy. Hình thức hiến tế này, càng giống với thủ đoạn của ma quỷ. Địa ngục. Nơi lạnh lẽo thấm đẫm máu tươi, đó là địa bàn của ma quỷ. So với lũ ác ma hỗn loạn, điên cuồng, ma quỷ lại là một đám sinh vật tà ác có trật tự. Chúng có tổ chức, có kỷ luật, có sức mạnh thực thi mạnh mẽ hơn. Chúng càng yêu thích giết chóc và khát máu. Trong các nghi lễ hiến tế điển hình, ma quỷ sẽ dùng linh hồn, thông tin, sức mạnh siêu nhiên và sự sống sót để phục vụ ma quỷ làm mồi nhử, để đổi lấy linh hồn của kẻ ký kết trên thế gian. Chuyện có vẻ lớn rồi đây. Vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phong dần bị sự nghiêm túc thay thế. Ký ức phủ bụi được đánh thức lại. Nếu hắn nhớ không lầm, trong kiếp trước, những tín đồ ma quỷ ẩn mình trong bóng tối chính là vào khoảng thời gian này đã dần dần trở nên hung hăng. Trước tòa nhà, một bóng người diễm lệ từ xa đi tới. La Dao. Nàng mặc một chiếc áo khoác ngắn màu tím hồng, càng làm nổi bật vóc dáng tuyệt hảo. Phối hợp với chiếc váy nhung thiên nga màu vàng nhạt dài đến đầu gối, một đôi bốt cao cổ màu đen, mái tóc đen nhánh có độ cong tự nhiên xõa trên vai. Đôi mắt trong veo sáng ngời, lông mày cong cong, hàng mi dài khẽ rung động, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra màu hồng nhàn nhạt, đôi môi mỏng manh như cánh hồng mềm mại ướt át. Là vật sở hữu riêng của Hồng Cửu Linh. Cũng là chiếc nghiệp giả có năng lực biến hóa thiên biến vạn hóa. Bị đem tặng như một món hàng, nếu là người bình thường, có lẽ trong lòng sẽ có chút không thoải mái, nhưng La Dao lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng, không thể tìm thấy một chút ưu sầu nào. Nàng sống trong thời mạt thế, tất cả mọi thứ chỉ vì một mục đích, đó là sống sót. La Dao hiểu rõ mục đích của mình khi đến đây hôm nay. Chỉ có điều, nàng là một người theo chủ nghĩa hiện thực, đã sớm giỏi vận dụng ưu thế của mình để có được sự che chở. Cái gọi là liêm sỉ và xấu hổ, hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của nàng. Với tâm trạng này, dung mạo ban đầu của mình ra sao đã không còn quan trọng là, cường giả thích gì, nàng sẽ biến thành hình dáng đó. Cộc cộc gót giày cao gót đạp trên cầu thang phát ra âm thanh lanh lảnh. Nàng như một con hồ ly chín đuôi đang nịnh nọt đế vương, nhất cử nhất động đều có thể thu hút mọi ánh mắt của nam giới. Cứ như vậy, La Dao từng bước một đi đến nơi ở của Trần Phong. Có điều, ngay khi nàng đến nơi, cửa phòng Trần Phong đã đóng chặt. Trước cánh cửa đóng kín, chỉ có một cô bé đang ngồi xổm, cúi đầu, như đang suy tư điều gì. La Dao tiến lên vài bước, cố gắng biểu môi, dịu dàng nói, bạn nhỏ ơi, Trần Phong, Trần Thiếu Úy có ở đây không? Trước cửa. Liệt ma cúi đầu chán nản. Nếu có ai nhìn vào mắt nó, chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì trong đôi mắt ấy lại thoáng hiện vô số những cảm xúc phức tạp. Nhút nhát, tàn bạo, dối trá, oán hận những biểu cảm này không ngừng xuất hiện, rồi lại biến mất ngay trong giây tiếp theo. Liệt ma đang nuốt chửng những nhân cách bên trong cơ thể mình, giống như một cách ăn uống, nó dựa vào những ký ức hỗn loạn này để làm lớn mạnh ý thức của chính mình. Trưởng thành trong máu tanh. Liệt ma dần dần hình thành nhân cách chủ, cố gắng nuốt chửng toàn bộ những ý thức trong cơ thể. Đương nhiên, đây cũng là một quá trình học tập. Trong lúc nuốt chửng, nó thậm chí còn học được một vài từ ngữ đơn giản. Đói. Chủ nhân. Không ai có thể tìm hiểu được liệt ma đã nắm được bao nhiêu từ ngữ, nhưng hai từ này chắc chắn là những từ nó sử dụng nhiều nhất hàng ngày. Nó sẽ tuân thủ mọi mệnh lệnh mà chủ nhân giao phó, yên tĩnh ngồi ở đây, thậm chí cả ngày cũng không di chuyển. Trước cửa vang lên tiếng của một người phụ nữ, mở miệng hỏi, Trần Phong, Trần Thiếu Úy có ở đây không? Trần Phong. Liệt ma lộ ra một chút suy tư, ngẩng đầu lên, nhìn bóng người đang tìm kiếm chủ nhân trước mắt. Nàng có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và vóc dáng kiêu hãnh. Sau khi biến hóa, La Dao đã biến mình thành một mỹ nữ hoàn hảo. Người không có ai hoàn hảo. Ngay cả mỹ nữ cũng sẽ có một vài điểm không hài lòng về bản thân, ngực phẳng, sống mũi tẹt, da dẻ thô ráp, tóm lại đôi mắt giỏi quan sát của họ luôn có thể tìm ra khuyết điểm trên người mình. Nhưng La Dao không có nỗi khổ này. Chỉ cần có đủ sức mạnh, nàng có thể tùy ý sửa đổi bất kỳ điểm nào không hài lòng trên cơ thể, cho đến khi thực sự trở thành một mỹ nhân không chút tì vết. Ngay cả phụ nữ nhìn thấy dung mạo của nàng, có lẽ cũng sẽ tự ti mặc cảm, nhưng trong đầu liệt ma không có ý thức này, nó chỉ nhìn thẳng vào đối phương. La Dao đứng tại chỗ, liếc nhìn cô bé có vẻ ngơ ngác này, trên mặt lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Này cô bé, ta đang hỏi ngươi đấy, Trần Thiếu Úy có ở trong không? Vẻ mặt liệt ma có vẻ hơi do dự, nó hạ giọng nói, chủ nhân không ở, chủ nhân đi ra ngoài rồi. Chủ nhân. La Dao sửng sốt một chút, rồi cười một cách quỷ dị, thầm nghĩ, không ngờ tên này lại có sở thích này, nhìn tuổi tác chắc chỉ khoảng 7-8 tuổi, vậy mà cũng ra tay được. Nhưng La Dao cũng không cảm thấy kinh ngạc. Địa vị càng cao, quyền lực trong tay càng lớn, tâm hồn càng khó thỏa mãn. Giống như một số phú hào thời hòa bình, sau khi thử qua những thú vui bình thường, họ sẽ tìm đến những chuyện kích thích hơn để làm. Sống trong thời mạt thế đã lâu, đừng nói là bé gái, ngay cả những tình huống tàn nhẫn và đen tối hơn La Dao cũng đã từng gặp. La Dao dựa vào tường, đánh giá liệt ma từ trên xuống dưới, lẩm bẩm, may mà không phải là kẻ cứng đầu, chỉ cần có sở thích rõ ràng, ta sẽ có cơ hội ra tay. Liệt ma ngồi một bên, mặt vẫn còn do dự. Chủ nhân đã ra lệnh cho nó không được tùy tiện giết người, dù có chút đau khổ, nhưng nó vẫn nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh này. Nó quyết định không để ý đến đối phương nữa, có lẽ như vậy sẽ chuyển hướng được sự chú ý của cô ta. Thế là, liệt ma ngoan ngoãn ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích. La Dao nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nhìn liệt ma trước cửa, thấp giọng hỏi, cô bé, ngươi theo Trần Thiếu Úy bao lâu rồi? Chủ nhân của ngươi có thích thứ gì không? Nếu ngươi nói cho tỷ tỷ biết, ta sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi. Nhưng dù La Dao hỏi thế nào, liệt ma cũng chỉ cúi đầu, không hề có chút đáp lại. Đồ ranh con. La Dao khoanh tay, ánh mắt nhất thời trở nên không vui. Khi ở bên cạnh Hồng Cửu Linh, nàng cáo mượn oai hùng, những kẻ ở phe bảo thủ luôn đối xử với nàng cung kính, làm sao chịu nổi sự phớt lờ này. Đây là thời mạt thế, mặt tối của con người sẽ bành trướng dưới sức mạnh. Nếu ngay cả một đứa nhóc cũng không trị được, nàng còn làm sao có thể đứng vững trước mặt Trần Phong. La Dao quyết định dọa con nhóc trông có vẻ ngơ ngác này một phen. Vút. Thân thể La Dao đột nhiên như một ngọn nến, toàn bộ cơ thể bắt đầu tan chảy, rồi như được đổ vào một khuôn đúc. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến thành một dáng vẻ khác. Vóc dáng nhỏ bé, mắt to, tóc ngắn, gần như chỉ trong một khoảnh khắc, La Dao đã biến thành dáng vẻ của liệt ma. Năng lực quỷ dị. Chức nghiệp giả trên đời này muôn hình vạn trạng. Năng lực của La Dao tuy không có sức tấn công, nhưng cũng là một năng lực hiếm có, khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, La Dao tiến lên vài bước, dùng tay chỉ vào mặt liệt ma, biểu môi khinh thường nói, con bé xấu xí, xem ta là ai này. Một bên. Liệt ma ngẩng đầu, nhìn bóng người giống hệt mình trước mắt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc rất con người. La Dao nhìn ánh mắt của nó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng lại mang một vẻ quyến rũ không thuộc về lứa tuổi này, chủ nhân không ở chủ nhân đi ra ngoài rồi. Nàng ta đang nhại lại lời nói của liệt ma. Thấy chưa, con nhóc này, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi, thay thế ngươi sống bên cạnh chủ nhân. Ta có năng lực biến hình, có thể biến thành bất kỳ dung mạo nào ta muốn. Nói xong, La Dao liền xoay vài vòng tại chỗ, tứ chi như những củ sen trắng ngần, dáng vẻ hoàn toàn giống với liệt ma. Nếu không nói chuyện, căn bản không thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người. Liệt ma tiến lên một bước, nghiêng đầu. Nó hoàn toàn bị đối phương thu hút sự chú ý, không chỉ vì dung mạo của cô ta, mà còn vì những lời La Dao vừa nói. Thay thế ta ở bên cạnh chủ nhân. Vớ vẩn. La Dao dừng bước, như một nàng công chúa kiêu ngạo, thấy dáng vẻ của ta chưa? Ta có thể biến thành bất kỳ hình dáng nào mà Trần Thiếu Úy thích. Có được ta, ngươi sẽ không còn quan trọng nữa. Vốn bị đem tặng, trong lòng La Dao cũng không có nhiều cảm xúc. Nhưng đã quen được người khác nịnh hót, đột nhiên gặp một kẻ lạnh nhạt với mình, nàng đương nhiên không thể nhịn được. Rảnh rỗi nên nàng mới quyết định dọa dọa đối phương. Nhưng người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, liệt ma lão đảo tiến về phía trước. Càng đến gần La Dao, nó không khỏi nhíu đôi lông mày nhỏ, đồng thời lẩm bẩm, ta không quan trọng. Không thể nào. Người ta không muốn bị thay thế nơi đó tối lắm, nơi đó không có chủ nhân ta không muốn sống mãi ở nơi đó. Ngươi không thể thay thế ta. Nói đến đây, liệt ma thậm chí còn nức nở, đó là một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, lại mang một chút yếu đuối, một chút nhợt nhạt. Mặt trái xoan, miệng anh đào nhỏ, mắt lưng tròng, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Ăn ngươi thì sẽ không thay thế được liệt ma chủ nhân là của ta vừa căng thẳng, liệt ma liền bắt đầu nói lắp, có chút lộn xộn. Trong lúc khóc lóc, nó dường như đã nghĩ ra một biện pháp. Ăn ta. La Dao cười khẩy, chỉ cảm thấy đối phương bị mình dọa sợ rồi. Xì xì. Thân thể liệt ma đột nhiên phồng lên, như một quả bóng bay, thậm chí cả chiếc áo choàng cũng bị xé rách một đường. La Dao cau mày, trong lòng đột nhiên bao trùm một tầng sợ hãi. Nàng nhìn thẳng qua, liệt ma vừa rồi còn đáng yêu, lúc này đang nhanh chóng phồng lên, vặn vẹo biến hóa. Vô số khối u thịt và bùn lầy ngọ ngoậy trên người nó. Trên người nó có đến mười mấy cánh tay, ngay cả con côn trùng xấu xí nhất cũng không đến mức dữ tợn khủng bố như vậy. Người La Dao đột nhiên hét lên. Như thể nhìn thấy ma quỷ. Lúc này liệt ma đã nhanh chóng biến thành một con quái vật khổng lồ cao gần 5 mét. Toàn thân nó đầy bùn lầy, mười mấy cánh tay chắp lại với nhau, khiến cả người nó trông có chút dị dạng. Trên đầu là khuôn mặt của một đứa trẻ, nhưng cơ thể lại như một khối u phình to, hoàn toàn không có chút hình người nào. Ăn ngươi thì sẽ không giành chủ nhân với ta nữa, đồ xấu, ngươi là đồ xấu. Liệt ma nhìn La Dao, đôi mắt kia hoàn toàn bị sự hung tàn thay thế, như mắt của loài động vật máu lạnh, hoàn toàn không có chút thiện ý nào, chỉ có sát khí đậm đặc đến thấu xương. La Dao bây giờ đã hoàn toàn bị dọa sợ. Nàng làm sao cũng không ngờ được, liệt ma sẽ biến thành bộ dạng này, sao có thể như vậy? Rõ ràng đối phương chỉ là một bé gái, tại sao lại đột nhiên biến thành một con quái vật đáng sợ như thế? Bất cứ ai thấy cảnh này, đều sẽ lộ ra bộ mặt như nàng bây giờ. Nàng run cầm cập, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Phập! Chưa kịp chạy được vài bước, vài bàn tay hồng hào đột nhiên tóm lấy cơ thể La Dao. Anh ngươi! La Dao trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Chỉ có điều, mặt và miệng của nàng đã sớm bị những cánh tay che phủ, cứ như vậy từng chút một bị kéo vào trong cơ thể liệt ma. Hai chân, lồng ngực, đầu, cánh tay, cho đến khi chỉ còn một ngón trỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài lúc này, liệt ma đứng tại chỗ, giữa cổ còn treo lủng lẳng một ngón tay. Nó dùng sức hút một cái, như đang ăn mì, ngón tay được sơn móng màu đỏ kia liền bị nuốt vào bụng. Cô bé từ từ khôi phục lại vóc dáng cao khoảng 1 mét. Áo choàng bị xé rách, cơ thể nó lộ ra. Dưới cái đầu ngây thơ là một cơ thể xấu xí. Liệt ma nhíu mày, đồng thời dùng những cánh tay trên người sờ sờ chính mình, lẩm bẩm, liệt ma xấu xí. Chủ nhân sẽ không thích liệt ma xấu xí. Bùn bùn không đẹp bằng chân chủ nhân thích chân, không thích bùn. Không được. Có thể nói, những vụ hiến tế kinh hoàng đã khiến lực lượng đoàn kết của cầu đông rơi xuống mức thấp nhất. Việc trùng triều dễ dàng công phá cổng thành, 3 phần là do nguyên nhân này. Trần Phong có thể đảm bảo, đây không phải do ác ma đơn thuần gây ra, mà là một loại sinh vật có trật tự hơn, ma quỷ. Vực sâu là lãnh địa của ác ma, còn 9 tầng địa ngục lại là quê hương của ma quỷ. Ma quỷ nổi tiếng với sự hèn hạ thuần túy và đa dạng. Ác ma chìm đắm trong sức mạnh tà ác, điên cuồng và đáng thèm muốn, nhưng ma quỷ lại luôn có kế hoạch, lịch trình tấn công, và những âm mưu được ấp ủ cẩn thận để trả thù. Chỉ có ma quỷ mới có những mưu tính khủng bố như vậy. Nếu là ác ma đơn thuần, đám điên loạn đó sẽ thích giáng lâm bất ngờ vào một đêm tối trời nào đó để bắt đầu cuộc tàn sát. Nhưng ma quỷ thì không như vậy, chúng thích cảm giác kiểm soát toàn cục này, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, tạo ra vô số vụ giết chóc tàn nhẫn. Nói cũng lạ, trong kiếp trước, sau khi trùng triều bùng nổ, việc hiến tế của ma quỷ cũng biến mất không dấu vết. Một vài người suy đoán, đối phương có lẽ đã chết dưới miệng lũ côn trùng. Chỉ có điều một kẻ có thể dễ dàng gây ra những vụ án đẫm máu như vậy mà vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, liệu có dễ dàng bị côn trùng giết chết không? Về chuyện này, Trần Phong vẫn tỏ ra nghi ngờ. Thời thế loạn lạc. Trần Phong phải hết sức cẩn thận. Vùng nước cầu đông rất sâu, không chỉ có phe bảo thủ và chủ chiến, mà những tồn tại ẩn mình trong bóng tối như ma quỷ lại càng cần phải đối xử cẩn thận hơn. Hầm ngầm quanh năm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi là bóng tối âm u lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có vài con gián và rết bò qua. Mặc dù những con côn trùng này không to lớn như lũ côn trùng bên ngoài, nhưng do bị năng lượng hạt nhân biến đổi, kích thước của chúng cũng to bằng bàn tay. Vô số chân côn trùng dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng sột soạt, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nơi đây toát ra một mùi chết chóc ngột ngạt, nặng nề. Ngay cả những con gián và rết vô tri nhất cũng căng thẳng thần kinh, đối mặt với vô số sát khí trong thế giới nhỏ bé này. Một mùi huyết tương sôi sục từ phía không xa truyền đến. Sở dĩ nói là sôi sục, vì hơi nước lơ lửng trong không khí. Không. Chính xác mà nói, đây là hơi máu. Máu tươi sền sệt bị đun sôi, lơ lửng trong không khí, nhuộm đỏ cả khu hầm sâu thẳm này, tựa như một vực sâu biển máu âm u, khiến người ta có cảm giác kinh hoàng như đang đặt chân đến địa ngục. Hầm sâu không biết thông đến đâu, mùi máu tanh nồng nặc truyền đến từ nơi sâu thẳm. Đi theo mùi máu này tiến về phía trước, dù là chiến sĩ dũng cảm nhất, tâm trạng cũng sẽ trở nên nặng nề, căng thẳng. Sâu trong vùng huyết sắc quái dị là một cảnh tượng kinh hoàng. Nơi đây không có bất kỳ động thực vật nào, chỉ có sương máu hóa khí lơ lửng giữa không trung. Trên mặt đất, rải rác là những bộ xương người dày đặc. Những bộ xương này trắng héo, mềm nhũn, rõ ràng đã trải qua nhiệt độ cao đun sôi. Xương cốt có lớn có nhỏ, từ xương trẻ sơ sinh đến xương người trưởng thành, ở đây có đủ cả. Và ở trung tâm những bộ xương trắng là một cái vạt đồng khổng lồ. Dưới vạt đồng là một cái lò lớn. Ngọn lửa nóng rực bên dưới dường như không bao giờ tắt. Bên cạnh, có 2 bóng người gầy trơ xương đang cho nhiên liệu vào lò. Nhìn kỹ, ngoài than và gỗ, trong đó còn có không ít xương cốt rải rác và thi thể mục nát. Kinh khủng! Nơi đây quả thực như một lò thiêu xác. Và nếu nhìn kỹ hơn, trên cổ 2 người công nhân đang cho thi thể vào lò đều có một hình xăm ngũ giác, bên trong vẽ một con dê đen. Tín đồ của ma quỷ! Ma quỷ rất thích hình xăm này. Họ xem nó như một biểu tượng, truyền từ đời này sang đời khác. Hầm sâu, sương máu lơ lửng, xương cốt rải rác, lò thiêu nóng bỏng, tín đồ ma quỷ nơi này, không thể dùng từ kinh hoàng để hình dung nữa, mà là một sự mất nhân tính theo đúng nghĩa đen. Ùm ngụp. Trong vạt đồng truyền đến tiếng động nhỏ, rồi một bóng người từ từ hiện lên từ trong vạt đồng đang sôi sục. Cả người nó đỏ rực. Dưới nhiệt độ cao, nó ngâm mình trong huyết tương sền sệt, dường như đã bị hòa tan, hoàn toàn hợp nhất với vô số máu tươi. Trên người thi thể không có da, trông như bị lột da, chỉ có thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài. Thành phố đã bị cái chết bao trùm. Tiếp tục tiến hành nghi thức giết chóc, lan truyền sức mạnh của sự hoảng loạn đến mọi ngóc ngách của thành phố. Hai người bên cạnh thành kính quỳ xuống. Nhìn hai tín đồ trung thành, huyết thi lại làm như không thấy. Nó chỉ khàn khàn nói, ý chí của địa ngục sẽ nảy mầm tại đây trước vạt đồng. Những tín đồ quỳ rạp dưới đất bắt đầu cầu nguyện, từng câu từng chữ kinh hãi vang vọng trong mật thất này. Trần Phong vẫn đang đi dạo trong thành. Sau khi chứng kiến vụ hiến tế sống, sắc mặt hắn trầm hơn trước rất nhiều. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn quay về trật tự ngay bây giờ. Nơi đó mới là chiến trường chính của hắn. Cầu đông quá nguy hiểm, các thế lực xoắn xuýt vào nhau, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị kéo vào vũng lầy. Nhưng Trần Phong biết rõ cái đạo lý môi hở răng lạnh. Trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Cho dù bây giờ quay về trật tự, không bị nhiều chuyện vặt vãnh phiền lòng, nhưng một khi trùng triều giáng lâm, trật tự không thể nào làm ngơ. Ma quỷ. Trần Phong chậm rãi bước đi trên đường phố. Nhất định phải nhìn thẳng vào loại sinh vật có trật tự này. Mỗi một con ma quỷ cấp cao đều là một nhà âm mưu xuất sắc. So với sự áp chế bằng vũ lực không có kỹ thuật của ác ma, ma quỷ lại giỏi vận dụng một số thứ để dụ dỗ con người rơi vào bóng tối, trở thành tín đồ của chúng. Tín đồ của ma quỷ đều là những kẻ trung thành tuyệt đối. Có lẽ liên quan đến giáo lý tà nhẫn, một khi đã lấy ma quỷ làm tín ngưỡng, dù chỉ là một đứa trẻ, cũng sẽ trở nên hung tàn, độc ác. Lương tri và lòng thương hại sẽ bị rút sạch khỏi người chúng. Quần thể lớn nhất của 9 tầng địa ngục là do các loại ma quỷ tạo thành, Babaru, Erinik, Osilup, Hamatula, Kongung, Gelugan, Pitfai và vô số ma quỷ khác trong hệ thống đẳng cấp. Ngoài ma quỷ ra, các sinh vật như heo cát, chó địa ngục, tiểu quỷ, liên ma, ác mộng, thậm chí cả tà thú quỷ cũng xem 9 tầng địa ngục là quê hương. Kẻ thù thực sự của ác ma chính là ma quỷ. Kẻ trước dựa vào số lượng kinh người, còn kẻ sau lại dựa vào chất lượng vượt trội. Sau một trận chiến, tỷ lệ tử vong của ác ma và ma quỷ thậm chí lên tới 6-1. Điều này có nghĩa là, nếu ma quỷ tập hợp một đội quân 1 vạn người, thì ác ma cần phải huy động một đội quân khoảng 6 vạn người mới có thể chống lại. Tính cách hỗn loạn của ác ma ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Thường thì, khi chưa bắt đầu trận chiến, đám ác ma tụ tập lại đã tự giết lẫn nhau. Khi trận chiến bắt đầu, sự hỗn loạn càng đạt đến đỉnh điểm. Sau một trận chiến, số ác ma chết dưới tay đồng bạn thậm chí còn nhiều hơn số bị ma quỷ tàn sát. Trần Phong nhất định phải đối mặt với ma quỷ. Nếu có thể, hắn sẽ bắt được tên thủ phạm đứng sau màn này. Dù sao, việc hiến tế sống cũng đã khiến lòng người hoang mang, dẫn đến việc trùng triều lan tràn trên diện rộng. Nếu có thể ngăn chặn việc hiến tế, những người sống sót sẽ có nhiều thời gian hơn để chống lại trùng triều. Chỉ có điều ma quỷ đến không hình đi không ảnh, muốn tìm ra chúng, cần phải có một chút thời gian để theo dõi và tính toán. Van cầu ngài, cứu muội muội tôi với, em ấy mới 13 tuổi, không thể chết như vậy được. Ngài giúp tôi với, chỉ cần cứu được muội muội tôi làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngài. Một giọng nói thê lương từ phía trước truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Phong. Y quán. Đây là y quán được mở ở cầu Đông Tân Thành. Khác với bệnh viện thông thường, bên trong là các chức nghiệp giả đã thức tỉnh năng lực. Dân số ở cầu Đông Tân Thành đông đảo, số người thức tỉnh thành chức nghiệp giả tự nhiên cũng nhiều hơn trật tự không ít. Trong y quán có 5 trị liệu sư, hàng ngày chuyên chữa trị thương tật cho các chiến sĩ và chức nghiệp giả. Lúc này, trước cửa y quán đang quỳ một bóng người nhỏ gầy, tuổi tác khoảng 20, người gầy trơ xương, hốc mắt sâu hắm, rõ ràng là do thiếu dinh dưỡng. Cách ăn mặc của cô ta càng kỳ quặc, áo mặc ngược, để lộ toàn bộ phần lưng. Không phải thiếu nữ này không biết tự trọng, mà là hai bên lưng không biết từ lúc nào đã bị thương nặng, vết thương đã lở loét, thỉnh thoảng lại có máu tươi chảy ròng ròng. Nếu mặc áo vào, sẽ dính chặt lại. Đến lúc cởi áo ra, những vết lở loét đó sẽ bị xé rách, vì vậy, thiếu nữ mới có cách ăn mặc kỳ quặc này. Mà phía sau cô, là một cô bé đang nằm. Giống như mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nào đó, hai chân của cô bé đã dính vào nhau, không thể tách ra. Trên hai chân còn mọc lên những lớp da dày chi chít, trên người còn tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Lúc này, cô bé yếu ớt nằm trên đất, mắt nhắm nghiền, ngực khẽ phập phồng, trông như sắp tắt thở. Hai người này, đâu còn chút dáng vẻ của chị em, quả thực như những sứ giả từ địa ngục trở về. Không. Họ càng giống như bị một lời nguyền nào đó, ai nấy đều bệnh tật đầy mình, thê thảm đến tột cùng. Mà lúc này, xung quanh thậm chí không có ai dám đến gần họ, đều đứng cách xa hơn 3 mét, như thể sợ bị lây bệnh. Hai người này cũng thật đáng thương, tuổi không lớn lắm mà đã mắc phải thứ bệnh quái ác này. Tôi ở ngay sát vách nhà họ, vốn là hai cô bé xinh xắn, tay chân cũng chăm chỉ, lại hiểu chuyện, không biết tại sao lại đột nhiên thành ra thế này. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là ăn phải đồ linh tinh chứ? Dạo trước, chẳng phải có người ăn nhầm nấm độc, nghe nói lúc chết, da của mình cũng tự bóc ra. Ai, thế thời, nếu tôi nói thì, thà chết đi cho xong, khổ quá. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thương hại và thở dài, nhưng không một ai tiến lên giúp đỡ họ, không phải là không muốn, mà là không dám. Thời mạt thế đâu còn như thời hòa bình, có đau đầu sổ mũi là đi bệnh viện khám, truyền nước. Đây là thời mạt thế, thuốc men vốn là thứ hiếm có, đa số chỉ có các chiến sĩ trong thành mới có quyền sử dụng. Còn những nơi như y quán, đối tượng phục vụ lại giới hạn ở các nhà nghiên cứu, chức nghiệp giả, những người có cống hiến cho cầu đông. Còn người bình thường, thậm chí còn không có quyền bước chân vào. Đối mặt với tình huống này, ngay cả Phùng Chí Dũng cũng bất lực, không phải ông ta lòng dạ độc ác vô tình, mà là hoàn cảnh chung hiện tại là như vậy. Thuốc men trong bệnh viện đã ngừng sản xuất, muốn khôi phục việc chế dược, cần một khoảng thời gian nghiên cứu và chuẩn bị. Còn những chức nghiệp giả như trị liệu sư, ở cả cầu đông cũng chỉ có 5 người, nhưng người sống sót lại có bao nhiêu? Một khi mở ra tiền lệ, đối với các nhân viên y tế mà nói, quả thực là một tai nạn. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mạng sống của chức nghiệp giả quả thực quý giá hơn người bình thường. Vì vậy, những nguồn tài nguyên y tế này, ý nghĩa tồn tại của chúng là để phục vụ cho tầng lớp cao hơn. Như hai bệnh nhân bình thường trước mắt này, căn bản không có tư cách được hưởng. Cửa y quán vẫn đóng chặt, như một ranh giới trời đất, cắt đứt con đường sống của hai người. Đám đông xung quanh cũng dần dần tản đi, ai nấy đều đang gian nan sống sót. So với việc xem náo nhiệt, họ còn có rất nhiều việc phải làm. Có lẽ do ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố, một tuần tra viên đã đuổi hai người đến góc tường. Cách đó không xa, vài người đàn ông trung niên đẩy xe ba gác ngồi một bên, trông như đang nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía hai người. Kéo xác. Đây là một nghề nghiệp độc nhất của thời mạt thế. Họ làm một số công việc dọn dẹp, một khi phát hiện có thi thể bên đường, sẽ đặt lên xe kéo đi, thiêu hủy. Những người này như những con kền kền, kiên nhẫn chờ đợi hai chị em tắt thở. Làm như vậy là để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, không hề có chút thương hại thừa thải nào, họ ngày nào cũng thấy đủ loại người chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, hai chị em như những con chó hoang bị bỏ rơi, bị xua đuổi ở góc tường. Mấy ngày trước vừa mới mưa. Xung quanh góc tường là một bãi bùn lầy, dẫm một bước là bùn bẩn bắn lên. Thỉnh thoảng cũng có người ném rác rưởi, phóng uế tại đó, khiến quanh khu luôn nồng nặc mùi hôi thối không dứt. Chị ơi, em không muốn sống nữa. Kỳ kỳ, em biết em đang nói gì không? Em mới 14 tuổi thôi nhưng mà, đau khổ quá chị ơi, trên người đau quá, bụng cũng đói quá, chúng ta không chống cự được nữa đâu. Chị ơi, kỳ kỳ thiếu nữ sững người, dùng hết sức lực toàn thân ôm lấy cơ thể em gái. Một giọt nước mắt rơi xuống. Thiếu nữ ôm lấy cơ thể gầy gò như mầm đậu của đối phương, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt to như hạt đậu. Cơ thể đối phương vô cùng lạnh lẽo. Nàng yếu ớt nằm trên mặt đất. Trông có vẻ đau khổ. Kể từ khi ngày tận thế đến, hai chị em vẫn luôn sống cùng nhau. Em gái dù tuổi không lớn, nhưng rất hiểu chuyện, dù nhặt được một cái bánh, cũng sẽ bẻ làm đôi mang về cho chị. Các nàng nương tựa vào nhau. Nhưng bệnh tật đã hành hạ hai người. Thực tế, họ đã một tuần không được nghỉ ngơi tử tế. Họ vốn nghĩ rằng cố gắng một chút sẽ qua, nhưng bệnh tình lại ngày càng nghiêm trọng. Cánh tay của cô đã lở loét. Hai chân của em gái cũng hoàn toàn dính vào nhau. Họ rất mệt. Cũng rất đói. Có lẽ chết đúng là sự giải thoát duy nhất. Khi mẹ còn sống, thường nói, chỉ cần còn người, hy vọng sẽ đến. Nhưng những gì cô nhìn thấy ngoài bóng tối chỉ là tuyệt vọng. Hy vọng. Có thật sự tồn tại không? Mí mắt quá nặng. Dưới sự đói rét, thiếu nữ đã tiêu hao hết tất cả thể lực, ý thức của cô dần dần biến mất. Và ngay khi sắp rơi vào hôn mê, loáng thoáng có một tiếng bước chân rất nhỏ, đang từ từ tiến lại gần. Phục phục, đó là tiếng giày đạp lên bùn đất trầm đục. Thiếu nữ dùng hết sức lực cuối cùng mở khóe mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô, như một vị thần, đạp lên ánh nắng, chói lòa đến vậy. Hy vọng tiên sinh. Đây là ý thức cuối cùng của thiếu nữ, rồi cô rơi vào hôn mê, hoàn toàn không còn suy nghĩ. Lưng không ngừng chảy máu, hai chân dính chặt vào nhau. Cầu đông quả nhiên là một vùng đất phúc, chỉ mới ngày đầu tiên, đã để ta nhặt được một món hời lớn như vậy. Trần Phong nhìn chằm chằm hai thiếu nữ, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ. Cuộc đời giống như một hộp sô-cô-la, bạn không bao giờ biết mình sẽ nhận được vị gì. Giống như bây giờ, Trần Phong làm sao cũng không ngờ được, chỉ một lần tình cờ đi dạo, lại nhặt được một cặp chị em như vậy. Lúc này, hai thiếu nữ đã ngất đi, hơi thở mong manh nằm trên đất, trên người dính đầy bùn đất, lại thêm mùi lở loét trên người, khiến người ta không thể chịu nổi. Nhưng Trần Phong không hề tỏ ra chút ghê tởm nào, ngược lại, như thể nhìn thấy một món hàng hiếm có, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Lý Tư Vũ, Lý Tư Kỳ. Đây là hai chị em khá có màu sắc truyền kỳ. Quá trình thức tỉnh thành chức nghiệp giả có rất nhiều loại, ngoài một số người đã cảm nhận được năng lực ngay từ đầu thời mạt thế, còn có một loại người hiếm hơn, được gọi là thức tỉnh tiềm ẩn. Giống như bệnh cảm cần một thời gian để chữa trị. Loại người này do nhiều nguyên nhân, muốn thức tỉnh thành công, cần phải trả giá một khoảng thời gian chuẩn bị, và điều này sẽ dẫn đến hiểu lầm. Khi thức tỉnh, cơ thể mọi người sẽ không chịu đựng được sự lột xác của việc thức tỉnh, từ đó xảy ra một số biến hóa kỳ quái. Giống như một số hỏa hệ nguyên tố sư, khi thức tỉnh tiềm ẩn, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao bất thường, ngày ngày mê man, ở khoảng hơn 40 độ. Trong mắt người khác, họ đã mắc bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, nhưng đó lại là một quá trình lột xác. Và bây giờ hai chị em trước mắt chính là như vậy. Trong mắt người khác, hai người họ không thể cứu chữa, trông có vẻ không thể chống cự được bao lâu, nhưng ai có thể ngờ được, họ lại sắp đến điểm giới hạn của sự lột xác. Họ đã để lại cho Trần Phong một ký ức quá sâu sắc, đến mức chỉ cần liếc một cái, hắn đã nhận ra thân phận của hai người. Chị gái Lý Tư Vũ, sau lưng lở loét trên diện rộng, đặc biệt là phần vai sau không ngừng chảy máu. Ai cũng cho rằng không thể cứu chữa, nhưng không lâu sau, một đôi cánh trắng nõn sẽ mọc ra từ đó, đồng thời, một lần thức tỉnh thành một quang minh tế tự, tinh thông năng lực chữa trị. Còn em gái Lý Tư Kỳ, hai chân dính liền vào nhau, thực tế là đang thức tỉnh thành nhân ngư. Đợi đến khi hai chân hoàn toàn dính vào nhau, lớp da nấm trên người sẽ biến thành những chiếc vảy cá, có thể bùng nổ 150% sức tấn công trong nước, thậm chí độ tương tác với nguyên tố nước còn đạt đến mức tối đa. Hai chị em, hai chức nghiệp giả, đồng thời còn là những chức nghiệp giả hiếm có. Quang minh tế tự và nhân ngư. Tình cờ gặp được hai người này, giống như đi ra ngoài cúi đầu xuống nhặt được một viên kim cương 10K ra vậy, mang lại cảm giác vô cùng không chân thực. Kiếp trước, khi Trần Phong biết tên họ, Lý Tư Vũ đã là một đoàn trưởng của một chiến đoàn. Vì Cầu Đông chưa từng giúp đỡ họ, nên dù đã thức tỉnh, cô cũng không quy thuận bất kỳ thế lực nào, mà lựa chọn thành lập một chiến đoàn riêng. Quang minh tế tự. Khi đôi cánh sau lưng dang rộng, không biết lộng lẫy đến mức nào. Khi bay lượn trên không trung, càng giống như một thiên sứ trong truyền thuyết. Chính vì vậy, chiến đoàn của cô đã lớn mạnh trong thời gian cực ngắn, trong đó không thiếu các cao thủ Bạch Ngân gia nhập. Ngoài thực lực cá nhân ra, sức hấp dẫn cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhưng không thể không nói, em gái của Lý Tư Vũ, do trước khi thức tỉnh cơ thể quá yếu, tuy đã thức tỉnh thành công, nhưng đầu lại bị thương nặng, từ đó biến thành một bệnh nhân có trí tuệ thấp, thậm chí cả sinh hoạt cũng không thể tự lo. Chỉ có dung mạo và năng lực, nhưng không thể phát huy, còn gì đáng tiếc hơn chuyện này. Nhưng bây giờ nếu Trần Phong có thể giúp họ điều trị cơ thể, có lẽ, có thể sửa chữa được nuối tiếc này thời mạt thế, quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là nhân tài. Trần Phong dựa vào ký ức trong đầu, từng bước dẫn trước, có thể nói đã gặp không ít nhân vật nổi danh trong tương lai, nhưng lâu nay, người hắn thực sự thu phục được chỉ có một người, đó là Từ Triết. Ngay cả Từ Hồng Trang cũng chỉ là một tiềm năng. Nếu không được Trần Phong cứu, vận mệnh của cô cũng sẽ dừng lại trong miệng địa hành long, đâu có cơ hội trở thành nữ vũ thần của Cầu Đông. Còn những người khác, đều bị hắn giết sạch, không chừa một ai. Trần Phong nhìn xuống hai thiếu nữ dưới chân, đây chính là lợi ích của việc trọng sinh. Ai có thể ngờ được, hai viên đá đang co quắp ngã trên mặt đất trước mắt này lại là một trong những báu vật duy nhất của Cầu Đông Tân Thành. Có chút thú vị. Trần Phong hứng thú. Thu hoạch này khiến hắn có cảm giác như nhặt được của báu. Huống chi, hai bên có quan hệ máu mủ, việc nắm giữ càng thêm thuận lợi. Càng có nhược điểm, càng dễ khống chế. Mang về, rèn giũa một chút, sẽ có ngay hai thuộc hạ đắc lực. Trần Phong vẫy tay về một bên. Lập tức, mấy chiến sĩ vóc dáng khôi ngô từ trong đám đông đi ra. Tuy với thực lực của Trần Phong, cả Cầu Đông hắn đều có thể đi ngang không sợ ai, nhưng kẻ bề trên nếu chuyện gì cũng tự mình làm, uy nghiêm sẽ bị ảnh hưởng. Đối với cường giả mà nói, mọi lúc đều cần duy trì trạng thái cao cao tại thượng. Chính vì vậy, những người này luôn sẵn sàng để xử lý một số chuyện khẩn cấp. Mang hai người này về, dọn dẹp cho họ một chút, sau đó chuẩn bị một ít đồ ăn. Trần Phong nhìn mấy người, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Mấy người lập tức như được tiêm thuốc kích thích, giọng nói vang dội. Trần Phong nhìn vẻ sùng kính cuồng nhiệt của mấy người, trong lòng cũng đại khái hiểu được uy vọng của mình trong lòng họ. Tuy Trật Tự do Từ Triết và Ngụy Tốn cùng quản lý, nhưng uy danh của Trần Phong đã ăn sâu vào cốt tủy của mỗi người. Họ hiểu rõ, mình có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào ai. Được rồi, đi làm đi. Thuộc hạ đi làm ngay. Vài thành viên không dám chậm trễ, vội vàng đỡ hai chị em đang ngã trên đất lên, đưa về nơi ở tạm thời. Trần Phong liếc nhìn họ, rồi chuyển sự chú ý đi nơi khác. Chờ đến khi hắn quay về, sẽ giúp hai chị em giải quyết tình hình trên cơ thể. Còn bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trần Phong đi thẳng về phía bắc, dọc theo đường phố đến một quảng trường trống trải. Trên quảng trường, cờ xí bay phấp phới, trên đó có một chữ Từ to lớn, sát khí đằng đằng, xông thẳng lên trời. Bên cạnh quảng trường, cứ cách năm bước lại có một chiến sĩ mặc áo giáp đen, tay cầm thương đứng thẳng tắp như cây đinh cắm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Hai hàng chiến sĩ như vậy tựa như hai con rồng dài, khí thế nghiêm nghị lạnh lẽo khiến người ta khiếp sợ. Đây đều là những tồn tại như binh vương, đặt trong quân đội, toàn bộ đều là những cao thủ hàng đầu trong các cuộc diễn võ quân sự hàng nghìn người, xạ kích, đấu vật đều toàn năng. Cho họ một khẩu súng lục và vài quả lựu đạn là có thể dùng phương pháp vòng lượng, giết chết vài con sinh vật biến dị. Ngoài ra, Trần Phong còn cảm nhận được một luồng uy thế nhàn nhạt ở đây. Xung quanh quảng trường còn có rất nhiều ngôi nhà, không ai biết bên trong có bao nhiêu chức nghiệp giả. Trong đó, hắn thậm chí còn phát hiện 3-4 luồng sức mạnh cấp bạch ngân. Tường đồng vách sắt. Doanh trại này, cho dù một cao thủ bạch ngân đỉnh phong liều lĩnh xông vào cũng không có kết cục tốt đẹp. Dù sao, một số súng máy, đại pháo được đặt ở một bên, sức mạnh của chức nghiệp giả kết hợp với vũ khí, hoàn toàn là một cối xay thịt, kẻ tự tiện xông vào, chỉ có một con đường chết. Đó là khẩu ma tinh đại pháo do Điền Tuyết Phong chế tạo sao? Trần Phong nhìn về phía một bên doanh địa, chỉ thấy nơi đó bày ra mấy khẩu đại bác. Vẻ ngoài làm bằng thép mang lại một cảm giác hoang sơ, mà ở phía trên, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một vài bóng mờ đang lay động. Linh hồn. Những bóng mờ đó vậy mà toàn bộ đều là linh hồn của quái vật. Điền Tuyết Phong được ca ngợi là quân thần của Cầu Đông, tài dùng súng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, từ lâu đã hòa làm một thể với cơ thể. Ngoài ra, hắn còn có một năng lực, đó là có thể rút ra linh hồn của quái vật, hòa vào vũ khí. Trong quá trình chiến đấu, vũ khí nóng vốn đã có sức sát thương cực mạnh kết hợp với sức mạnh của linh hồn, khi bắn ra, ngay cả lớp phòng ngự của những con dung đất khổng lồ cũng sẽ bị lay động, chịu tổn thương nhất định. Chỉ có điều, những khẩu đại bác như thế này thường chỉ có thể bắn ra 3 viên, sau 3 viên, sức mạnh linh hồn sẽ bị tiêu hao gần hết, không còn sức chiến đấu phụ thêm nữa. 5 khẩu đại bác được bày ra trên quảng trường. Trên không, một vài tàn hồn mạnh mẽ đang thống khổ gầm rú, như thể không cam lòng chết đi. Đáng sợ hơn là, những linh hồn này toàn bộ đều là cấp bạch ngân. Sức mạnh của Cầu Đông quả nhiên hung mãnh, ngay cả phe chủ chiến đang ở thế yếu cũng có uy thế như vậy. 5 khẩu ma tinh đại pháo, khi bắn ra, có thể bắn được 15 phát pháo chứa đựng sức mạnh linh hồn. Cho dù là dung đất khổng lồ trúng nhiều đòn tấn công như vậy, cũng chỉ có một con đường chết, Trần Phong thầm nghĩ. Thiết Ma Quân. Đây chính là thế lực át chủ bài của phe chủ chiến, cũng là tồn tại duy nhất ở Cầu Đông có thể sánh ngang với quân đoàn Thi Khôi. Mà người thống lĩnh đội quân này, không ai khác, chính là nữ nô ngày xưa của Trần Phong, Thượng úy Từ Hồng Trang. Ngay khi Trần Phong đang quan sát tình hình xung quanh, 5 chiến sĩ từ phía trước đi tới. Người dẫn đầu Thái Dương lồi ra, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng là một chức nghiệp giả. Hắn đứng cách Trần Phong 5 mét, lớn tiếng quát, đây là nơi nào, ngươi dám tùy tiện xông vào, có biết đây là vi phạm quy định không? Trần Phong liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ta đến từ Trật Tự, là người quen cũ của Từ Thượng úy các ngươi. Hôm nay đến đây, là để đặc biệt bái phỏng một phen. Trật Tự. Chức nghiệp giả nhíu mày. Đúng lúc này, một chiến sĩ bên cạnh nhận ra Trần Phong. Ngày đó, Phùng Chí Dũng đã giới thiệu thân phận của Trần Phong với mọi người, mà chiến sĩ này vừa hay đi theo bên cạnh Từ Hồng Trang. Chiến sĩ sững người, ghé vào tai chức nghiệp giả nói vài câu. Người sau lắng nghe, cực cực đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hóa ra là Trần Thiếu Úy, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Là đội quân ác chủ bài của phe chủ chiến, Thiết Ma Quân luôn có được thông tin mới nhất. Với sự nhắc nhở kinh ngạc đó, chức nghiệp giả ngay lập tức nhận ra thân phận của Trần Phong. Chức quan đến Thiếu Úy. Còn là người thống lĩnh khu kinh khai, chủ nhân lừng lẫy của Trật Tự. Được, nếu thân phận của ta không có vấn đề gì, có thể để ta vào được rồi chứ. Trần Phong liếc nhìn hắn, nói. Ngài là bạn của Từ Thượng Úy, vào trong đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ có điều, Từ Thượng Úy sáng sớm đã đi vào phòng rèn luyện, còn đặc biệt dặn dò chúng tôi, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, vì vậy xin lỗi chức nghiệp giả bẩm báo sự thật. Chức nghiệp giả không hề nói dối, dù sao, hắn hoàn toàn không có lý do gì để lừa gạt mình. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng nổi lên một tia ý cười thú vị, phòng rèn luyện. Không cho bất kỳ ai quấy rầy, nói như vậy cô ta đi một mình sao? Trong đại viện của phòng rèn luyện. Từ Hồng Trang đáp xuống bậc thang, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn thẳng về phía trước. Nàng đã duy trì tư thế này rất lâu rồi. Sau khi trông thấy Trần Phong, nàng hoàn toàn hoảng loạn, thậm chí không dám bước ra khỏi doanh địa, chỉ sợ chạm mặt hắn mà không biết phải đối diện ra sao. Hu hu. Vài tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ cách đó không xa. Xung quanh mặt đất vương đầy máu tươi, đây là phòng rèn luyện, bốn bức tường đã được gia cố đặc biệt, bên trong giam giữ côn trùng, giả thú, thậm chí cả zombie, Từ Hồng Trang dùng những con quái vật này để mài dũa thực lực của chính mình. Lòng dạ rối bời, Từ Hồng Trang trút hết nỗi bất cam bằng cách chiến đấu, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, đã có hơn 10 con thú biến dị bị nàng hành hạ đến chết. Những con quái vật hiếm hoi còn sót lại, con nào con nấy đều cất tiếng kêu gào thảm thiết, tựa như những bé gái bị ngược đãi tàn tệ, chúng chỉ muốn trốn khỏi chốn luyện ngục này. Nhưng vô ích, tường ở đây đã được gia cố, nếu không có chìa khóa, sức mạnh thông thường căn bản không thể nào mở ra được. Hu hu, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không dứt. Đúng lúc này, xen lẫn giữa tiếng gầm rú của bầy thú là những tiếng bước chân rời rạc, đang chậm rãi tiến lại gần. Từ Hồng Trang lập tức quay đầu, cùng với việc thăng cấp, thính lực của nàng đã được cường hóa, dù cho tiếng bước chân cực kỳ khẽ, nàng vẫn bắt được âm thanh này. Là ai? Giọng nàng có chút lạnh lẽo. Nàng là nữ võ thần của Cầu Đông, có thể đảm nhiệm chức thống suất trong Thiết Ma Quân không phải dựa vào dung mạo, mà là chiến công thực thụ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nàng đã giết vô số quái vật, sát khí toát ra từ người như băng sơn, khiến người khác nghẹt thở. Két! Một luồng khí tức nóng bỏng bước ra từ khúc ngoặt, xuất hiện trước mặt Từ Hồng Trang. Một bóng người đáng sợ hiện ra trước mắt nàng, trên người hắn rực cháy ngọn lửa nóng bỏng, trên lồng ngực thì có những hình xăm ác quỷ. Ngoài ra, trên đỉnh đầu hắn còn mọc một đôi sừng dê cong vút, trông vô cùng đáng sợ. Không ngờ cô lại thích ở một nơi như thế này, giọng nói của hắn hòa lẫn trong ngọn lửa, tựa như tiếng gỗ cháy, khiến người ta hoàn toàn không thể phân biệt được thân phận. Ngươi là quái vật gì? Dám tự tiện xông vào Cầu Đông, không sợ chết à? Từ Hồng Trang giận dữ đứng bật dậy, ánh mắt sắc như kim, bắn thẳng vào người đối phương. Để ngăn người khác đi vào, cửa đã được buộc một con bạo ảnh miêu cấp đồng, trí lực tuy không cao, nhưng thực lực lại không hề yếu, vậy mà kẻ trước mắt lại có thể dễ dàng đi vào như vậy, chứng tỏ con báo ảnh miêu kia thậm chí còn không có cơ hội kêu lên đã bị giết chết trong nháy mắt. Đây chính là cái gọi là phòng rèn luyện sao? Ngay cả một đối tượng luyện tập ra hồn cũng không có, thật đáng tiếc cho những bức tường được gia cố xung quanh. Bóng người rực lửa bình thản nói. Chết đi cho ta. Gió thổi qua, Từ Hồng Trang trong bộ trang phục màu trắng, tinh thần phấn chấn bước lên một bước, bàn tay tụ lại một đám sương mù màu hồng, trong nháy mắt, một lưỡi đao cong vút liền hiện ra. Lưỡi đao võ hồn. Từ Hồng Trang chỉ mũi đao sắc nhọn về phía trước, đôi mắt trống rỗng của nàng nhìn chằm chằm vào kẻ địch, thân hình mông lung tràn ngập vẻ kiên quyết và phẫn uất. Ken. Tiếng đao minh trong trẻo, lanh lảnh, rõ ràng, nhưng mang theo một sức mạnh xuyên thấu mà không ai có thể ngăn cản, kinh động toàn trường. Lưỡi đao chĩa thẳng. Lúc này, lưỡi đao do năng lượng ngưng tụ thành này trông như thật, dài hơn 1,5 mét, vừa uyển chuyển như nước chảy mây trôi, lại vừa nhanh như gió lốc chớp giật, tức thì lao vút ra ngoài. Toàn bộ phòng rèn luyện dường như bị đao khí bao trùm, lũ quái vật xung quanh gào thét càng thêm thảm thương, phản phất như dây sau, cái chết sẽ giáng xuống đầu chúng. Chết đi cho ta. Từ Hồng Trang lại gầm lên một tiếng, trải qua những cuộc chém giết lâu dài, nàng sớm đã nắm giữ đao thuật kinh người, đừng thấy nàng là thân nữ nhi, nhưng khi chiến đấu lại giống như một ngọn núi hùng vĩ, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, không ai có thể địch nổi. Bóng người rực lửa thấy đòn tấn công mãnh liệt này, bàn tay rung lên, một cây roi dài rực cháy bỗng nhiên xuất hiện, hắn vung mạnh một cái, quất thẳng về phía đầu Từ Hồng Trang. Đột nhiên, cây roi lửa phun ra một luồng hỏa diễm có linh tính, uốn lượn bay về phía trước mặt Từ Hồng Trang. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Từ Hồng Trang không ngờ đối phương còn có thủ đoạn này, nàng kịp thời đặt ngang lưỡi đao trước người, vung mạnh một nhát, ngọn lửa nhất thời tóe ra. Một luồng lực mạnh không thể chống đỡ tựa như bài sơn đảo hải truyền đến. Cả cây roi bị một đao chém đứt, đồng thời, sau khi lưỡi đao trong tay Từ Hồng Trang vung chém, lưỡi đao vốn màu đỏ nhạt đột nhiên biến thành màu cam. Độ dài lưỡi đao cũng từ 1,5 mét kéo dài đến 2 mét. Nàng vậy mà có thể hấp thu năng lực của người khác để bản thân sử dụng. Càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng, khi bước vào Bạch Ngân đỉnh phong, năng lực của nàng đã phát sinh biến dị, không còn đơn thuần là sắc bén nữa, mà còn có cả khả năng dung hợp. Nhưng chưa kịp để gã đàn ông rực lửa phản ứng, Từ Hồng Trang đã lại lần nữa giơ cao lưỡi đao. Nhát đao này thế như chớp giật, vang lên ầm ầm tựa như sấm sét. Gã đàn ông rực lửa còn chưa kịp hoàn hồn đã không thể tránh né. Tay trái hắn lại rung lên, một lưỡi đao lửa lại xuất hiện, ý đồ chống lại thế công của Từ Hồng Trang. Xoẹt. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Tựa như tiếng sấm sét giao nhau, lưỡi đao hung mãnh trực tiếp chém đứt lưỡi đao lửa của đối phương, cắm thẳng vào mặt đất, gạch lát sàn nhà nhất thời văng ra tứ tung. Bành! Lưỡi đao lửa cũng bị chém đứt, người đàn ông đột nhiên lùi lại mấy bước, đến khi cách đối phương 5 mét mới dừng lại. Trong chớp mắt, mọi chuyện đã kết thúc. Gã đàn ông rực lửa ngơ ngác đứng tại chỗ, con ngươi tỏa ra ánh sáng yêu dị, hơi thở hắn có chút gấp gáp, hắn chậm rãi giơ tay lên, sờ vào chiếc sừng nhọn trên đầu. Động tác nhỏ này lại tựa như lời triệu hồi tàn khốc của tử thần. Khoảnh khắc sau xì. Một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra từ chiếc sừng, rồi tuôn trào như suối, chiếc sừng ác quỷ cứng hơn cả đá cẩm thạch vậy mà đã nứt ra một khe nhỏ. Một giây sau, toàn bộ chiếc sừng ác quỷ cực kỳ đối xứng mà dọc theo vết nứt tách làm đôi, rơi thẳng xuống đất. Chỉ một đòn này, Từ Hồng Trang đã trọng thương đối phương, phạm vi phóng xạ của lưỡi đao nàng không chỉ dừng lại ở bề mặt, mà còn ngưng tụ thành đao khí, có thể giết người trong im lặng. Danh xưng võ thần. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, dù bị trọng thương, người đàn ông cũng không hề có chút hoảng loạn nào, hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt rực lửa cứ thế nhìn thẳng vào Từ Hồng Trang. Một giây sau, ngọn lửa trên người người đàn ông chậm rãi rút đi, chiếc sừng ác quỷ gãy vỡ cũng phản phất như than củi đã cháy hết, dần dần mất đi ánh sáng. Ngọn lửa tan đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hồng Trang đối diện. Cô không làm ta thất vọng, hắn nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Con ngươi Từ Hồng Trang lúc này co rút lại, lưỡi đao trong tay cũng vì kinh hãi mà run rẩy kịch liệt. Là ngươi. Phải, là ta đây. Trần Phong nở nụ cười, ta đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại mà, Từ Thượng Úy. Từ Hồng Trang trợn to hai mắt, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, kẻ lạ mặt toàn thân rực cháy này, lại chính là Trần Phong. Nàng nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp hắn, hắn vẫn là một triệu hoán sư, toàn bộ đều dựa vào triệu hoán thú trong tay để đối địch, vậy ngọn lửa trên người hắn vừa rồi là sao? Viêm ma thể. Rất rõ ràng, màn biến thân ác quỷ của Trần Phong đã khiến Từ Hồng Trang vô cùng kinh ngạc. Có điều, người thực sự ngạc nhiên nhất vẫn là chính Trần Phong, hắn vốn chỉ muốn thăm dò thực lực của Từ Hồng Trang, nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, thực lực của cô đã trưởng thành đến mức này, nếu vừa rồi không phải hắn né nhanh, có lẽ đã bị cô một đao chém chết. Khuôn mẫu anh hùng. Kẻ sở hữu thiên phú như vậy, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Từ một thiếu nữ vô danh bị địa hành long truy đuổi, trưởng thành thành nữ võ thần như bây giờ, trên người cô quả thực đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng thiên phú chiến đấu đã không phải người thường có thể sánh bằng. Thiên tài. Tất cả những gì cô thể hiện bây giờ đều xứng đáng với danh hiệu này. Trần Phong nhếch miệng cười, đi vòng quanh Từ Hồng Trang vài vòng, dường như đang đánh giá cô, lại dường như đang suy tư điều gì đó. Trái ngược với ánh mắt của Trần Phong, Từ Hồng Trang lại như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nàng thở dốc kịch liệt, lưỡi đao trong tay vẫn chưa tan đi, ngược lại còn càng thêm hung mãnh như được đổ thêm dầu sôi. Một luồng sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ người Từ Hồng Trang. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Giết hắn. Giết hắn thì tất cả sẽ kết thúc. Lúc này, trong đầu Từ Hồng Trang bất chợt hiện lên những ý nghĩ đó, cái bóng mà Trần Phong mang lại cho nàng quá lớn, lớn đến mức dù nàng đã trở thành tín ngưỡng của Cầu Đông, nữ võ thần được người người tôn kính, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lòng vẫn dâng lên một cảm xúc hỗn loạn. Nơi này không có một bóng người, nếu giết hắn, sẽ không ai phát hiện. Ra tay trước là mạnh. Động thủ nhanh một chút, Trần Phong căn bản không thể ngăn cản. Động thủ đi, ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn phá hủy cuộc sống hiện tại của ngươi sao? Từ Hồng Trang thở hổn hển, lồng ngực cao vút phập phồng kịch liệt, chân phải cũng vô thức bước lên một bước. Thời gian từng chút một trôi qua. Cô muốn giết ta. Một lúc sau, Trần Phong đột nhiên lên tiếng. Từ Hồng Trang sững người, lập tức dừng bước, như một con chuồn bị kinh động, vội vàng lắc đầu giải thích, không có ta không có nghĩ như vậy. Cô có thể thử xem, ta sẽ không tức giận đâu. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, như thể có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, hoàn toàn không để tâm đến sát khí của cô. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hiện tại phái bảo thủ và phái chủ chiến như nước với lửa, tốt nhất cô có thể chắc chắn 100% giết được ta, nếu để ta chạy thoát, vậy thì mối thù của chúng ta coi như đã kết, đến lúc đó, đừng trách ta liên thủ với phái bảo thủ, cùng nhau chèn ép phái chủ chiến. Trần Phong cười nói, cố ý nói nước đôi. Không được. Trong lúc kích động, Từ Hồng Trang vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vừa nghe Trần Phong sẽ đứng về một phía, Từ Hồng Trang lập tức như một quả bóng xì hơi, lưỡi đao trong tay tức thì tan biến, không còn thấy hình bóng. Hơn nữa, Từ Hồng Trang vừa rồi bị kinh hãi làm choáng váng đầu óc, đã quên mất thân phận triệu hoán sư của Trần Phong, bây giờ tỉnh táo lại, nàng mới đột nhiên nhớ ra cảnh hắn điều khiển hắc ám tinh linh và liệt ma nghênh chiến địa hành long. Đã lâu như vậy, liệu hắn có thêm trợ thủ mạnh mẽ nào khác không? Từ Hồng Trang hoàn toàn không biết, Trần Phong nói không sai, một khi thất bại, hậu quả không phải là thứ nàng có thể gánh chịu. Không muốn cái gì? Đừng tự lừa mình nữa, cô rõ ràng có suy nghĩ đó. Trần Phong thản nhiên nói, phản phất như không hề để ý đến sát ý vừa rồi của Từ Hồng Trang, nhẹ nhàng nói, nhưng có một điều, phải thật nhanh, tốt nhất là có thể giết ta trong lúc ta không hề phòng bị. Ta cũng là muốn tốt cho cô thôi, không thể để bất cứ ai phát hiện chuyện này, toàn bộ trật tự đều do ta kiểm soát, ý nghĩa của ta ở khu kinh khai, cô có thể tự suy ra. Nói cách khác, giết ta thôi là chưa đủ, phải giấu được bí mật này, đến lúc bị người khác phát hiện, thuộc hạ của ta đến tận cửa đòi công đạo, cô cho rằng, chỉ bằng danh xưng võ thần của cô, có thể gánh nổi lửa giận của cả một thế lực không? Từ Hồng Trang đáng thương bây giờ đã hoàn toàn hoảng loạn, vừa rồi nàng chỉ là kích động, còn bây giờ, sau khi bị Trần Phong liên tiếp uy hiếp, nàng đã rối tung cả lên, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ bất an, muốn mở miệng giải thích với Trần Phong. Ta không có ý đó, ngươi đừng hiểu lầm ta. Từ Hồng Trang ngẩng đầu, vội vàng muốn giải thích tình hình với hắn. Trần Phong lắc đầu, ung dung không vội ghé sát vào bên cổ ngọc ngà của Từ Hồng Trang, khẽ ngửi mùi thơm trên người cô, rồi thổi một luồng khí vào tai nàng, thấp giọng nói, không cần giải thích, muốn nghe lời thật lòng không? So với một cô gái không dám cả phản kháng trong tay ta trước đây, ta lại thích một cô gái hung tàn độc ác như vừa rồi hơn. Trên đời này, người không vì mình, trời tru đất diệt, cô bây giờ là nữ võ thần đường đường của Cầu Đông, ta đối với cô mà nói, chính là một vết nhơ trong đời, cô muốn giết ta thật sự có thể hiểu được. Ân tình ư, trước mặt lợi ích căn bản không đáng một xu, đừng cảm thấy hổ thẹn, cô chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có tư tâm, tận thế chính là một cái thùng thuốc nhuộm lớn, dù là màu trắng, sống ở đây lâu cũng sẽ biến thành màu đen, thật đấy, cô vong ân phụ nghĩa ta có thể hiểu, cô lấy oán báo ân ta cũng đồng ý, ta sẽ không nói gì cả, cô chỉ là một lựa chọn mà đại đa số mọi người đều sẽ làm. Trần Phong tao nhã cười với Từ Hồng Trang, lông mày cong lên như trăng non, tựa như một người anh trai tâm lý đang khai sáng cho người khác. Không phải như vậy, sao ta lại là người như thế? Ta vẫn luôn không quên, là ngươi đã cứu ta sẽ không lấy oán báo ân, ta Từ Hồng Trang như một thùng thuốc súng bị châm ngòi. Từ Hồng Trang nhất thời phản bác, nàng đi đến ngày hôm nay, sức mạnh chống đỡ nàng chính là vì cha mẹ, vì báo thù cho tất cả những người vô tội đã gặp nạn, nàng vẫn luôn cho rằng, xuất phát điểm của mình là đại nghĩa, là vô tư, thế mà đoạn văn vừa rồi của Trần Phong, nhìn như khai sáng, nhưng lại bóp méo toàn bộ niềm tin của nàng, còn nói nàng thành một kẻ tiểu nhân không biết báo ân, vong ân phụ nghĩa. Tất cả những điều này đối với Từ Hồng Trang mà nói, quả thực là phủ nhận mọi nỗ lực của nàng, triệt để hạ thấp nàng từ một nữ võ thần đức hạnh thành một kẻ tiểu nhân chỉ vì lợi ích của bản thân. Hoảng rồi. Nàng đã hoảng rồi. Giờ đây, Từ Hồng Trang làm gì còn nửa điểm sát khí, nàng thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn càng thêm một tầng ửng hồng, cả người trông như một con thỏ trắng nhỏ rơi vào bẫy thú, lưỡi dao sắc bén đã đâm thủng thân thể nàng, nàng muốn gắng sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, máu tươi càng chảy nhiều, đến nỗi, bộ lông trắng nõn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Ngược lại là Trần Phong, ở phía sau Từ Hồng Trang, lộ ra một nụ cười đắc ý của kẻ âm mưu đã thành. Thợ săn giỏi là kẻ biết giăng bẫy. Hắn muốn khống chế nội tâm của Từ Hồng Trang, liền cần phải phá vỡ cô từ bên trong, giao vào lòng cô một hạt giống hắc ám, tiến tới phá hủy niềm tin của cô, lật đổ con đường đời của cô, làm cho cô tự hoài nghi bản thân, từ đó mới xuất hiện kẻ hở, để hắn có thể thừa cơ chen vào. Trước đây Trần Phong không có lựa chọn nào khác, phái bảo thủ, phái chủ chiến, ở Cầu Đông đã ăn sâu bén rễ, dù có đầu quân cho bên nào, cũng chỉ là gấm thêm hoa, làm việc cho người khác, quay đầu lại, người ta ăn thịt, mình có thể chia được chút canh. Nhưng bây giờ thì khác, sự xuất hiện của Từ Hồng Trang, dường như đã để Trần Phong nhìn thấy một cơ hội hoàn toàn mới. Mình là người ngoài, không cách nào phá vỡ thế cục bế tắc ở Cầu Đông, không thể từ hai thế lực của kỹ đó mà nổi bật lên, nhưng Từ Hồng Trang thì khác, cô là nữ võ thần, lại là thượng úy mới lên cấp, còn là lãnh tụ của Thiết Ma Quân. Uy vọng, sức mạnh, năng lực, quan hàm, muốn gì có nấy. Tiềm lực của cô, vượt xa những người khác. Giả tâm của Trần Phong rất lớn, khu kinh khai đã không thể thỏa mãn hắn. Mà Cầu Đông chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Trong tận thế, có sức mạnh mới có quyền nói không với tất cả. Dụ dỗ Từ Hồng Trang. Khống chế Từ Hồng Trang. Nâng đỡ Từ Hồng Trang. Đối với Trần Phong mà nói, lúc này, hắn muốn gieo vào lòng đối phương một hạt giống hắc ám, không bị thế tục ràng buộc, từng bước một khiến cô sa đọa, hắn muốn đánh đổ nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm Từ Hồng Trang, từ đó cải tạo đối phương, thành một thuộc hạ thực sự nghe lời. Lời của Trần Phong rõ ràng là quá mức cực đoan và phóng đại, nhưng hắn chính là muốn cố ý nói như vậy, mục đích là để giáng một đòn nặng nề vào Từ Hồng Trang. Khiến cô rơi vào sự tự trách sâu sắc, trong thời gian ngắn tự hoài nghi về giá trị quan của chính mình. Tận thế là một khu rừng rậm hắc ám, mỗi người đều là một gã thợ săn mang súng, giống như những bóng ma lén lút đi trong rừng, nhẹ nhàng gạt những cành cây chắn đường, cố gắng hết sức để không phát ra một tiếng động nhỏ nào, ngay cả hơi thở cũng phải cẩn thận, ai cũng phải dè chừng, bởi vì trong rừng đâu đâu cũng có những gã thợ săn đang lén lút như mình. Nếu phát hiện bất cứ mối đe dọa nào đến tính mạng của mình, bất kể có phải là thợ săn hay không, bất kể là thiên thần hay ác quỷ, bất kể là một đứa trẻ yếu ớt hay một ông già lụ khụ, cũng bất kể là một thiếu nữ tựa tiên nữ hay một nam thần như thiên thần, việc duy nhất có thể làm chính là tiêu diệt. Trong khu rừng này, kẻ địch chính là địa ngục, là mối đe dọa vĩnh hằng. Bất kỳ kẻ địch nào tạo ra một chút uy hiếp cho mình đều nên bị tiêu diệt ngay lập tức. Trật tự tà ác. Đây là nguyên tắc làm người của Trần Phong. Hắn sẽ không giống thẩm phán lòng mang thế nhân, cũng sẽ không giống ác ma hỗn loạn thích giết chóc. Hắn chính là hắn, đặt mọi lợi ích lên trên nền tảng lấy bản thân làm trung tâm. Muốn khiến người ta diệt vong, ắt phải khiến người ta điên cuồng trước. Từ Hồng Trang là một nhân tài có thể đào tạo, vì vậy Trần Phong không ngại bỏ ra chút thời gian thừa thải, chơi một trò chơi với thiếu nữ vừa mạnh mẽ lại vừa đơn thuần này. Thân là chức nghiệp giả, đồng thời là người sở hữu khuôn mẫu anh hùng, Từ Hồng Trang cũng là một thành viên trong khu rừng rậm hắc ám này, chỉ có điều, nàng chỉ là một tân binh mới vào nghề, chỉ có một thân thực lực, chứ không có sự giác ngộ và bản lĩnh của một thợ săn. Nhưng Trần Phong thì khác, hắn đã lang thang trong khu rừng rậm hắc ám này vô số năm, từ một tân binh yếu ớt, cho đến một thợ săn lão luyện giỏi vận dụng mọi vũ khí trang bị như bây giờ, trong đó đã trả giá bao nhiêu tâm huyết, có lẽ chỉ mình hắn rõ. Ngay từ lần đầu gặp Từ Hồng Trang, Trần Phong đã dựa vào thôi miên tinh thần, để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cô, điều đó giống như khắc một vết dao lên một mầm cây nhỏ, theo sự trưởng thành, vết sẹo đó cũng sẽ càng ngày càng dữ dội, cho đến khi biến thành một vết sẹo loang lổ. Trần Phong thuộc phe hắc ám, mọi xuất phát điểm chỉ vì bản thân. Mà Từ Hồng Trang thì không như vậy, trong lòng có đại nghĩa, đặt tất cả lên niềm tin tiêu diệt quái vật, bảo vệ dân chúng, hai người tựa như đen với trắng, hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt. Mà việc Trần Phong muốn làm bây giờ chính là phá hủy niềm tin của đối phương, kéo cô từ thiên đường tràn ngập thánh quang vào địa ngục mục nát không chịu nổi. So với thiên thần, Trần Phong càng thích ác quỷ làm việc không câu nệ tiểu tiết hơn. Từ Hồng Trang quật cường như vậy, kiên trì như vậy, một ngày nào đó nếu hai người thực sự xuất hiện bất đồng, ai có thể chắc chắn nàng sẽ không đột nhiên ra tay với mình, khiến nàng từ từ sa đọa, cho đến khi biến thành người cùng phe với mình. Đó chính là mục đích cuối cùng của Trần Phong, thay đổi phe phái của Từ Hồng Trang. Điều đó cũng giống như bắt mèo và nữ thần vũ đạo phải cấm dục, bắt Rose ngừng âm mưu, bắt phần vi ma không còn giết chóc, khiến người ta cảm thấy khó tin như vậy. Nhưng càng như vậy càng có cảm giác thành tựu, chẳng phải sao? Ngược lại ở một bên, con ngươi của Từ Hồng Trang co rút kịch liệt, không dám tin mà lắc đầu, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, mồ hôi lạnh tức thì ướt đẫm sống lưng, ai cũng có thể thấy được nàng lúc này hoảng loạn đến mức nào. Trước đó nàng thật sự chỉ đơn thuần là có sát ý, căn bản không nghĩ nhiều, dù sao Trần Phong quả thực là một cơn ác mộng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, sớm đã dày vò nàng trăm ngàn lần. Nếu có thể, nàng muốn kết thúc cơn ác mộng này. Hành động vừa rồi, cũng giống như một số võ đạo đại sư, vì theo đuổi võ đạo thuần túy, mà tự mình cắt đứt thất tình lục dục, bởi vì không có thất tình lục dục, mới có thể đặt toàn bộ tinh thần vào võ đạo, từ đó mới có tiến bộ lớn hơn. Đối với Từ Hồng Trang mà nói, Trần Phong chính là một con cự thú chắn ngang niềm tin của nàng, hoặc là hoàn toàn phục tùng, hoặc là giết chết nó, nếu không cả đời nàng có lẽ sẽ dừng lại ở Bạch Ngân đỉnh phong, căn bản không cách nào thông suốt ý nghĩ, bước vào Hoàng Kim chi giai. Cấp bậc của chức nghiệp giả, càng về sau càng khó thăng cấp, giống như Hoàng Kim giai, muốn bước vào cấp độ đó, dựa vào không chỉ là thiên phú và tài nguyên, tâm cảnh cũng là một yếu tố quan trọng. Trần Phong liếc nhìn vẻ mặt của Từ Hồng Trang, biết đã gần đủ rồi, nếu tiếp tục nữa, đối phương một khi phát hiện, khó tránh khỏi có chút được không bù nổi mất, hắn bước lên một bước, mở miệng nói, chuyện lúc trước chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không? Thật sao? Sắc mặt Từ Hồng Trang đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, ngay khi nàng không biết nên giải thích thế nào, một câu nói của Trần Phong lại làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, cô có bằng lòng giúp ta không? Trần Phong mỉm cười nhìn nàng. Từ Hồng Trang chần chừ, nàng không biết Trần Phong nói lời này có ý gì, nhưng từ biểu hiện trước đó của hắn, hắn không giống người sẽ dễ dàng buông tha nàng. Đây là tận thế, xung quanh toàn là quái vật ăn tươi nuốt sống, bất kể là trật tự cũng được, hay là cầu đông cũng được, chúng ta đều có chung một kẻ thù. Chính là những con côn trùng và giả thú kia, ta có thể coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng mà, có một điều kiện nho nhỏ. Trần Phong từng chữ từng câu, nhẹ nhàng nói bên tai Từ Hồng Trang. Âm thanh ấm áp, tai Từ Hồng Trang có chút ngứa ngáy, nàng rất muốn tránh ra, nhưng những lời này của Trần Phong lại như một tấm lưới nhện, níu chặt lấy nàng, khiến nàng căn bản không cách nào né tránh. Bất kể là liên thủ kháng địch, hay là đối với chuyện lúc trước, đây đều là những vấn đề lớn trong lòng nàng. Điều kiện gì? Từ Hồng Trang ổn định lại tâm trạng rung động, giọng nói trong trẻo mạnh mẽ. Ta muốn cài một vài người của ta vào Thiết Ma Quân, cô không nói, ta không nói, không ai sẽ biết thân phận thật sự của những người đó. Trần Phong ung dung nói, chuyện quá khứ sẽ cho qua, từ nay về sau ta sẽ không nhắc lại, nhưng mà cô phải tiến bộ hơn nữa, không chỉ là Thiết Ma Quân, các bộ phận khác của phái chủ chiến, cô cũng phải tính toán nhiều hơn, cài vào một vài tâm phúc của chính mình. Từ Hồng Trang trầm mặc. Nàng không ngốc, nàng đương nhiên nghe ra được ý đồ của đối phương. sắp xếp thuộc hạ của mình vào Thiết Ma Quân, đồng thời muốn mình thâm nhập vào các bộ ngành khác, đây quả thực là mưu đồ gây rối. Nàng không muốn sống trong bóng tối, nhưng cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm. Phùng thượng tá có ơn với ta sẽ không làm chuyện có lỗi với ông ấy. Từ Hồng Trang sắc mặt kiên định, giọng nói trầm trọng. Trần Phong cười, đặt đầu hoàn toàn lên vai Từ Hồng Trang, tựa như một con ác quỷ vừa thoát ra khỏi phong ấn, dùng giọng nói mê hoặc nói, ta sẽ không làm hại Phùng Chí Dũng, cũng không muốn làm vậy, ta chỉ có một mục đích, đó là nâng đỡ cô, làm nữ vương của toàn bộ Cầu Đông. Thấy Từ Hồng Trang dứt khoát từ chối, Trần Phong không hề tức giận, ngược lại còn nói ra một câu kinh thiên động địa, nhất thời khiến đối phương chết sững tại chỗ. Ngươi nói gì? Ngươi muốn nâng đỡ ta thống nhất Cầu Đông? Có lẽ ý tứ mà đối phương biểu đạt quá mức không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi Từ Hồng Trang nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Nàng vốn tưởng rằng tất cả những gì Trần Phong làm đều là xuất phát từ dạ tâm của chính hắn, nhưng lúc này nàng lại phát hiện mình đã sai, tất cả những gì hắn làm vậy mà đều là vì mình. Tại sao? Đây là một nghi vấn lớn đang quanh quẩn trong lòng Từ Hồng Trang. Sức hiệu triệu của Phùng Chí Dũng rất mạnh, mặc dù thực lực của mình cao cường, cũng được người ta gọi là võ thần, nhưng đối với phái chủ chiến mà nói, linh hồn tín ngưỡng thực sự lại là người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi kia. Huống chi Phùng Chí Dũng có ơn đề bạc với nàng, lúc trước nàng lưu lạc đến Cầu Đông, chính Phùng Chí Dũng đã giúp đỡ nàng, còn nâng đỡ mình, từng bước một mới trở thành thiếu tá như bây giờ. Phùng Chí Dũng đối với Từ Hồng Trang mà nói, quả thực giống như vừa là thầy vừa là bạn, thử hỏi, làm sao nàng có thể mang lòng dạ xấu, soán vị cướp ngôi. Từ Hồng Trang xoay người, nhìn Trần Phong trước mặt. Ta sẽ không làm như vậy, Phùng thượng tá làm rất tốt, ta căn bản. Cô có thấy tóc bạc trên đầu ông ấy không? Trần Phong bình thản nói. Từ Hồng Trang ngẩn ra, tâm trí nàng toàn bộ đều dồn vào chiến đấu, vì thế, cũng không quá chú ý đến những chi tiết này, có điều bây giờ được Trần Phong nhắc nhở, nàng đúng là có chút ấn tượng, so với trước đây, tóc bạc của Phùng Chí Dũng đúng là đã nhiều hơn không ít. Ông ấy là một người bình thường, dù có được lòng người đến đâu, cũng chỉ là một thân xác phàm trần, côn trùng, quái vật, phái bảo thủ, từng việc này, đều khiến ông ấy phải chịu áp lực cực lớn, cô tôn kính ông ấy, tin tưởng ông ấy, giống như tất cả những người trong phái chủ chiến, coi ông ấy như tín ngưỡng. Nhưng các người có từng nghĩ, dưới áp lực mạnh như vậy, ông ấy còn có thể kiên trì được bao lâu? Trần Phong không phải nói chuyện giật gân. Phùng Chí Dũng chỉ là một người bình thường, tuy rằng ngày thường có trị liệu sư và thiên tài địa bảo cung cấp, nhưng tâm huyết tiêu hao lại không cách nào bù đắp. Đặc biệt là sau này không lâu khi trùng triều bùng phát, hơn một nửa dân số Cầu Đông chết oan chết uổng, càng giáng cho ông một đòn nghiêm trọng, từ đó về sau, Phùng Chí Dũng liền bệnh tật triền miên, tóc tai bạc trắng, dáng vẻ trông như một ông lão 70, tình trạng cơ thể không bằng trước. Cô thử nghĩ xem, trường kỳ ở trong một trạng thái áp lực mạnh như vậy, ngay cả chức nghiệp giả cũng không chịu nổi, huống chi là một người bình thường. Ông ấy có ơn với cô, không sai, chính vì như vậy, cô mới nên dùng cách của mình để giúp ông ấy, như vậy có sai sao? Từ Hồng Trang không khỏi chậm rãi gật đầu. Nhưng mà... Đừng do dự nữa, hiện tại lòng người ở Cầu Đông đang hoang mang, ai mà không biết phái bảo thủ đang chiếm thế chủ động, theo ta được biết, ngay cả một số cao tầng cũng đã phản bội, trở thành chó săn của đối phương. Phái chủ chiến nhìn có vẻ phong quang, nhưng đã không còn cường thịnh như xưa, càng về sau, tình hình này sẽ càng thêm xấu đi, một khi Cầu Đông thật sự bị phái bảo thủ khống chế, đó có phải là tình huống mà cô muốn thấy không? Cô thử nghĩ xem, một khi co đầu rụt cổ trong thành, lũ quái vật lại tiếp tục tàn phá bên ngoài, không còn chiến đấu nữa, mối thù của người thân làm sao báo? Những oan hồn chết uổng kia, làm sao giải oan? Đến lúc đó, dù cô có mạnh đến đâu, cũng chỉ là đơn độc chiến đấu, cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong làn sóng quái vật, không cách nào cứu mình. Từ Hồng Trang hoàn toàn sững sờ, nàng tuy cảm thấy lời của Trần Phong có chút giật gân, nhưng lại không biết làm sao để phản bác, dù sao đại thế của Cầu Đông hiện tại chính là như vậy, theo thương vong trong chiến đấu, một số người bắt đầu phản chiến, cho rằng côn trùng và quái vật đã rơi vào thế hạ phong, bây giờ việc cần làm hơn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì thế, nếu cô thật lòng vì Phùng Chí Dũng, thì nên tiếp nhận đề nghị của ta, dương cao ngọn cờ lớn của phái chủ chiến, làm những việc mình muốn làm. Trần Phong nhân lúc thắng thế truy kích, mở miệng nói. Từ Hồng Trang hiện tại cả người đều đang run rẩy, rất rõ ràng, nội tâm nàng đang đấu tranh kịch liệt, nàng không còn một mực từ chối, bởi vì nội tâm nàng đã có một tia buông lỏng. Trần Phong cũng không quan tâm nội tâm của Từ Hồng Trang hỗn loạn đến đâu, hắn đưa tay khoác lên vai đối phương, xoay cô lại đối diện với mình, nhìn chằm chằm vào cô rồi nói, nếu chỉ có một mình cô đương nhiên không được, nhưng bây giờ có ta, trật tự sẽ cung cấp cho cô mọi sự trợ giúp, chức nghiệp giả, thức ăn, và cả nhân viên, ta sẽ dốc hết mọi thứ để giúp cô. Chúng ta đều là cùng một loại người. Nên giúp đỡ lẫn nhau không phải sao? Trần Phong mỉm cười vỗ vỗ vai đẹp của Từ Hồng Trang để an ủi, hắn cảm thấy kế hoạch sa đọa của mình sắp thành công, đối phương đã từng bước một đi vào cái lồng mà hắn đã giăng sẵn, dù có nhận ra, cũng đã muộn, tên đã lên cung không thể quay đầu, hắn đã khiến tâm linh đối phương bị ăn mòn, trở thành một người không còn trong sạch. Không ta không phải ngươi, ta không thể giống như ngươi xin lỗi, ta cũng không cố ý. Từ Hồng Trang bản năng từ chối lời của Trần Phong, nàng thân là Bạch Ngân đỉnh phong, nội tâm cực kỳ mạnh mẽ, mấy câu nói của Trần Phong còn chưa thể lật đổ giá trị quan của nàng. Không sao, cô chỉ cần nhớ, có ta ở sau lưng là được, ta sẽ âm thầm ủng hộ cô, cho đến khi đưa cô lên sân khấu đẹp nhất, qua mấy ngày nữa ta sẽ phái vài chức nghiệp giả đến hỗ trợ cô, đều là người của mình, cô có thể yên tâm sử dụng. Trần Phong cười nhạt, không một kẻ hở mà che giấu âm mưu của mình. Đừng nói nữa, ngươi cho ta chút thời gian một mình yên tĩnh được không? Từ Hồng Trang hiện tại hoàn toàn là một bộ dạng yếu đuối, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Những lời nói của Trần Phong đã tạo ra quá nhiều xung kích đối với nàng, việc giúp Trần Phong cài gián điệp vào Thiết Ma Quân, nàng còn cần phải suy nghĩ kỹ một thời gian. Được thôi. Trần Phong đưa tay ra, lướt qua mặt Từ Hồng Trang, da thịt của đối phương mịn màng như sữa, khiến người ta yêu thích không buông tay. Ta chờ tin tốt của cô, đúng rồi, nếu có thể, ta hy vọng cô có thể giúp ta bắt vài con quái vật cấp Bạch Ngân, yêu cầu này được không? Từ Hồng Trang lùi về sau một bước, vội vàng né tránh ngón tay của Trần Phong, sắc mặt nàng ửng đỏ, môi cắn chặt, gật gật đầu, lần này đi săn, ta bắt được hai con thằn lằn biến dị, thực lực cường hãn, vốn là để lại luyện tập, nếu ngươi cần, ta sẽ tìm người liên lạc với ngươi. Cảm ơn. Vậy không có chuyện gì, ta ra ngoài trước. Từ Hồng Trang do dự một lúc, chậm rãi mở miệng. Rõ ràng đây là chiến trường chính của nàng, nhưng Từ Hồng Trang lại có thái độ trưng cầu ý kiến, rất rõ ràng, trong lòng nàng, Trần Phong vẫn còn là một cái bóng đen. Xin cứ tự nhiên, Từ thiếu tá. Từ Hồng Trang nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy quần áo trong góc rồi vội vàng rời khỏi phòng rèn luyện như đang chạy trốn. Trần Phong nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đó, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười. Bông hoa tội ác đã nở rộ. Tiếp theo, chính là lúc thu hoạch trái ngọt. Trước cửa tòa nhà. Thư mời. Trần Phong nhẹ nhàng xoa nắng bức thư trong tay, giấy này cũng không phải là vật liệu gì quý hiếm, chỉ có điều thân phận của người gửi lại khiến người ta có chút kinh ngạc. Ký tên, Hồng Cửu Linh. Người này không ai khác, chính là thủ lĩnh của phái bảo thủ, khống chế hơn một nửa sức mạnh của Cầu Đông, ngay cả Phương Tiên Sinh, Lịch Trì Vũ cũng đều dưới trướng hắn. Trần Phong vừa trở lại dưới lầu, thuộc hạ liền đưa một phong thư vào tay mình, ai mà ngờ, đây lại là thư mời của phái bảo thủ. Thuộc hạ sau khi đưa thư cho Trần Phong, còn cố ý nói thêm một câu. Ngoài thư ra, đi cùng còn có một cô nương, lên lầu đến giờ vẫn chưa xuống. Rốt cuộc là ý gì? Ta đã giết người của phái bảo thủ, ngay cả Lôi Ngục Long Sư cũng cướp lại, có thể nói đã kết thù, nhưng trong từng câu chữ này, lại không hề có một chút khiển trách hay tức giận nào, ngược lại còn tỏ ra coi trọng ta, muốn mời ta tham gia tiệc tối 3 ngày sau, thậm chí còn tặng cả phụ nữ cho ta. Đối với kẻ bề trên mà nói, thuộc hạ đơn giản chỉ là một con cờ, tuy rằng ta đã giết Trương Lạc Du, nhưng đối phương chỉ là một tiểu tốt không quan trọng. Căn bản không đáng để phái bảo thủ để trong lòng. Trần Phong hắn không phải là tán nhân không có bối cảnh, cũng không phải những người may mắn sống sót đang khổ sở cầu sinh, một mình chống cả ngàn, xây dựng nên trật tự, đây cũng là một sức mạnh không thể xem thường. Mấy ngày trước gặp Trương Tuyết Nguyên, đối phương rõ ràng đã báo cáo lại toàn bộ thực lực của mình, sức mạnh của vong linh pháp sư và liệt ma, nhiễm nhiên đã khiến đối phương có một tia kiên kỵ, cứng rắn không được, lúc này liền chuyển sang mềm dẻo. Hồng Cửu Linh, Trần Phong chậm rãi đi lên lầu. Người này không phải là một nhân vật tầm thường. Tuy chỉ là một người bình thường, nhưng lại khống chế hơn một nửa sức mạnh của Cầu Đông, còn khiến một đám chức nghiệp giả phải ngoan ngoãn nghe lời. Người như vậy mỗi khi đưa ra một quyết định, đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Kiếp trước sau khi trùng triều bùng phát, trong thành hoàn toàn thất thủ, nếu không nhớ lầm, Hồng Cửu Linh chính là mất tích vào lúc đó. Theo lý mà nói, bên cạnh hắn cao thủ như mây, nhân tài đông đúc, không thể có sơ suất. Nhưng tình hình lúc đó xác thực là như vậy, một phương bá chủ quỷ dị mất tích, điều này lúc đó đã gây ra chấn động rất lớn. Tuy rằng ta đã chọn Từ Hồng Trang, nhưng không ai biết quan hệ của chúng ta, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò. Nghĩ đến đây, Trần Phong đã đưa ra quyết định, chuẩn bị dự tiệc, thuận tiện xem thử Hồng Cửu Linh là người thế nào. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Trần Phong quyết định sẽ tham dự tiệc tối 3 ngày sau. Cứ như vậy đi, Trần Phong trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Hắn hiện tại đang ở Cầu Đông, xung quanh là đủ loại kẻ địch, tuy có Triệu Hoán Thú che chở, nhưng cũng cần phải phòng bị trước, không thể kiêu ngạo tự mãn. Triệu Hoán. Lần trước đánh giết con dung đất khổng lồ, Trần Phong đã triệu hoán kỵ sĩ không đầu, từ đó giải trừ khế ước giữa hai bên, trong hoàn cảnh hỗn loạn này, hắn nhất định phải tăng thêm một vài trợ thủ mới được. Và đây cũng là mục đích chính mà hắn yêu cầu Từ Hồng Trang cung cấp quái vật cấp Bạch Ngân, hắn muốn mượn huyết nhục của chúng để triệu hoán trợ thủ mới. Trong lúc suy nghĩ, Trần Phong chậm rãi lên lầu. Có điều đi được nửa đường, hắn lại thấy trước cửa vương vãi một đống mảnh vải, còn liệt ma thì co lại thành một cục, nép sát vào cửa phòng mình. Cô nương đâu rồi? Thuộc hạ nói đi cùng còn có một cô nương, nhưng bây giờ trên lầu chỉ có một mình liệt ma đang chờ ở đó, hoàn toàn không có bóng dáng của người phụ nữ nào khác. Lẽ nào Trần Phong trong lòng có một vài suy đoán? Liệt ma, đống quần áo này là sao? Trần Phong mở miệng hỏi. Liệt ma ở một bên nghe thấy Trần Phong trở về, thực ra đã kích động không gì sánh bằng, nhưng nó đã không nghe lời, trong cơn tức giận đã giết chết La Dao, chỉ lo Trần Phong trách cứ, lúc này mới trốn ở góc tường. Lúc này, nghe thấy Trần Phong gọi, nó chậm rãi tiến về phía trước, ngẩng đầu lên, một giọng nói có chút xinh đẹp vang lên, Trần Phong, Trần thiếu úy có ở đây không? Giọng nói này rõ ràng là của La Dao. Liệt ma dùng cách của riêng mình, nói cho Trần Phong biết, cô nương kia đã đi đâu. Trần Phong khẽ xoa trán, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Có điều hắn cũng không nói gì, liệt ma hiện tại là mãnh tướng số một dưới trướng hắn, đi theo hắn suốt một đường, không biết đã giải quyết cho hắn bao nhiêu phiền phức, mặc dù hắn còn chưa kịp nhìn thấy người phụ nữ kia, đã bị liệt ma nuốt vào bụng, nhưng bên nặng bên nhẹ, hắn so với ai khác đều rõ hơn. Chuyện như vậy thì có thể làm sao? Chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra. La Dao đáng thương chắc cũng không ngờ tới, con cưng độc chiếm của Hồng Cửu Linh, lại bị Trần Phong coi như một tiểu tốt, chết thì chết rồi, căn bản không chuẩn bị đòi lại công bằng cho nàng. Trần Phong tiến về phía trước, đặt tay lên đầu liệt ma, nhẹ nhàng xoa một hồi, nói, dọn dẹp chỗ này đi, lần sau không được tái phạm. Liệt ma gật gật đầu, vui vẻ nói, biết liệt ma biết. Trải qua một thời gian tiến hóa, khả năng giao tiếp của liệt ma tiến bộ thần tốc, ngoài việc còn hơi nói lấp ra, căn bản không có trở ngại gì. Trần Phong không còn quan tâm đến việc này, lập tức mở cửa đi vào phòng. Còn liệt ma thì đứng ở một bên, một đôi mắt to mãi cho đến khi bóng dáng Trần Phong biến mất mới rời đi, nó trước tiên nuốt hết đống quần áo trên đất vào trong cơ thể, sau đó lại co thành một hình cầu, nép vào cửa. Xấu xấu nữ nhân có đôi chân, liệt ma không có. Liệt ma cũng muốn có đôi chân. Nép vào cửa, liệt ma dùng mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, sau đó dùng giọng nói cực nhỏ, lẩm bẩm. Liệt ma vậy mà đã có được năng lực học hỏi. Trong quá trình nuốt chửng sinh mệnh, ý thức của nó dần dần pha trộn một số thứ kỳ kỳ quái quái, ví dụ như sự lãnh huyết của du côn, sự giả dối của thương nhân, sự dính người của trẻ con và sự thích chân diện của phụ nữ. Nó sẽ hấp thu những thứ hữu dụng, để bản thân sử dụng, sau đó sẽ vứt bỏ một số cặn bã, để không ảnh hưởng đến hành vi và cử động của chính mình. Liệt ma vốn không nhận ra được đẹp xấu. Nhưng những lời nói trước đó của La Dao lại như một tảng đá, đập thẳng vào đầu liệt ma, khiến nó hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô bé xấu xí. Ta có năng lực biến hình, có thể biến thành bất kỳ dung mạo nào ta muốn. Ta sẽ biến thành dáng vẻ của ngươi, thay thế ngươi sống bên cạnh chủ nhân. Những lời nói trước đây của La Dao, chậm rãi quanh quẩn trong bụng liệt ma, lấp đầy cái dung lượng não không lớn bao nhiêu của nó. Người khác không được cướp đi chủ nhân, liệt ma dùng hết sức lực toàn thân, dường như muốn thay đổi điều gì đó, nhưng phía dưới vẫn là một bãi bùn, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Liệt ma có chút thất vọng, miệng nhỏ méo máu, trên mặt tràn ngập vẻ uất ức, nó đã nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không biến thành dáng vẻ mong muốn. Một giọt nước mắt rơi xuống. Nó thậm chí còn mô phỏng ra được nước mắt đau thương. Liệt ma nép vào cửa phòng, trên mặt có vẻ hơi bi thương, nó căm ghét dáng vẻ xấu xí của mình, muốn biến thành dáng vẻ mà La Dao trước đây đã biến thành, một cô bé trắng nõn nà, nhưng hiện thực lại cho nó một đòn cảnh cáo. Đây có lẽ ngay từ đầu đã là một hy vọng xa vời. Có lẽ đã khóc mệt, nó lặng lẽ nằm nhài trước cửa phòng. Ngủ rất an lành. Ánh đèn lờ mờ rải rác trên người liệt ma, lúc này không ai phát hiện, ở nơi thấp nhất dưới thân thể nó, một khối bùn đặc sệt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một ngón chân người nhỏ bằng hạt đậu phộng. Vào lúc rạng sáng, đối với nhân loại, đây vẫn là thời gian nghỉ ngơi. Cầu đông trăm nghề chờ hưng, chiêu mộ hàng vạn lao công, sau một ngày bận rộn, tất cả đều trông cậy vào đêm đen để hồi phục thể lực. Trong một thoáng, toàn bộ cầu đông chìm vào yên tĩnh. Nhưng mà ngay khi đại đa số người đang chìm trong giấc ngủ say, ở nơi giao nhau giữa cầu đông và cầu tây, lại không hề bình tĩnh. Cứ điểm. Nơi đây vốn là một khu công nghiệp, diện tích phải đến mấy ngàn mẫu. Cầu tây vì động đất mà hoàn toàn bị hoang phế, đã không còn bóng dáng người sống sót. Nhưng vùng đất rộng lớn và vô số thi thể chết dưới trận động đất lại cung cấp tài nguyên cho côn trùng và zombie trỗi dậy. Để giám sát nơi này, Phùng Chí Dũng đã cố ý phái tinh binh đóng quân, mục đích một là giám sát tình hình xung quanh, hai là ngăn chặn tất cả những quái vật bất lợi cho cầu đông. Sự phát triển của cứ điểm này khiến người ta kinh ngạc, Phùng Chí Dũng thậm chí đã dồn 3/10 tài nguyên của trạm chính vào đây, biến nó thành một pháo đài thực sự. Thậm chí, nơi đây chính là căn cứ thứ hai của Phùng Chí Dũng, một khi xảy ra biến cố, nơi này sẽ là nơi trú ẩn mới. Bây giờ đã 3 giờ rồi, thêm 2 tiếng nữa là có thể về ngủ một giấc thật ngon. Giơ súng lên, tiện tay bắn nổ đầu một con zombie ở cách đó không xa, hổ đầu uể oải buông lời than thở với thợ mộc. Hổ đầu và thợ mộc, hai người này tuy chỉ là người bình thường, nhưng năng lực ưu tú, là một trong những người đầu tiên theo Phùng Chí Dũng kháng địch. Ngày thường, họ làm công tác do thám. Thợ mộc lớn tuổi hơn, tương đối thận trọng hơn, chú ý một chút, đừng có đánh rắn động cỏ, nếu để cấp trên biết ngươi lãng phí đạn dược như vậy, cẩn thận không gánh nổi đâu. Hổ đầu giơ tay lên, lại một phát bắn nổ đầu nữa, nói, thủ lĩnh đã nói rồi, ngày thường phải luyện tập bắn súng nhiều, ta đây cùng lắm chỉ là huấn luyện, sao lại coi là vi phạm quân kỷ được. À, mưa rồi. Thợ một cười khẩy một tiếng, đang chuẩn bị phản bác vài câu, thì một giọt mưa óng ánh bỗng nhiên rơi xuống trước mặt hắn. Môi trường tận thế giống như một kẻ điên cuồng có tinh thần cực kỳ bất ổn. Mấy ngày trước vẫn là nắng gắt, mấy ngày nay lại trở nên mây đen dày đặc, không thấy mặt trời. Vốn dĩ buổi sáng không khí đã cực kỳ nặng nề, đến lúc này, trực tiếp thổi từng trận gió lạnh, nước mưa càng thêm tầm tã. Hiện tại là 3 giờ 09 phút, xung quanh có vài chục con zombie đang lang thang, hiện không có tình hình nguy hiểm. Lũ zombie ở đây lại bắt đầu hoạt động rồi, đám người này, ngày càng càng rỡ. Thợ một nhìn những con zombie lười nhác ngoài thành, cau mày nói. Zombie và côn trùng là hai loại sinh vật không bao giờ thiếu trong tận thế, chúng giống như những con gián, sống ở mọi ngóc ngách trên thế giới này. Huống chi, cầu Tây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất, số người chết vô số kể, điều này càng làm tăng số lượng zombie. Chỉ có điều zombie không có trí tuệ, đối với mọi sinh vật sống đều có địch ý, ngày xưa, zombie và côn trùng chém giết lẫn nhau, điều này cũng cho nhân loại cơ hội tọa sơn quan hổ đấu. Rạng đông sắp đến. Đối với thợ mộc và hổ đầu mà nói, sau khi đổi ca, trở về ngủ một giấc thật ngon, tuyệt đối là một sự hưởng thụ hiếm có. Chờ đã. Có gì đó không ổn. Ngay khi thời gian trôi đi, mí mắt hổ đầu đã hơi díu lại, thợ mộc bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, hắn cảnh giác nhìn vào vùng đất bùn phía trước cách đó 100 mét, nơi đó đột nhiên nhấp nhô lên xuống, dường như có thứ gì đó muốn chui lên từ dưới đất, nuốt sống người ta. Mùi tử khí nồng nặc như vậy. Thợ mộc có thể sống đến bây giờ, chính là nhờ vào sự tỉ mỉ và cẩn thận đến cực hạn. Phục. Một bàn tay trắng bệch đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, 5 ngón tay cong lại, cơ bắp mục nát như bùn, mơ hồ có thể nhìn thấy những con giòi sặc sỡ đang bò trên đó. Cạch cạch. Tiếp theo là một cái đầu trọc lốc chui ra từ khe hở của bùn đất, mang theo mùi xác thối nồng nặc, nhanh chóng bò lên, loạn choạng đứng vững, sau đó nghển cổ gào thét, hướng về phía cứ điểm mà gào khóc thảm thiết. Cao khoảng 2 mét, cơ thể chưa mục nát hoàn toàn, đặc biệt là trên người nó vậy mà có cơ bắp. Thợ một cầm ống nhòm, tuy khoảng cách có mấy trăm mét, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay con zombie trước mắt. Đây rõ ràng không phải là một con zombie tầm thường, bất kể là khí thế hay đặc điểm, nó đều vượt xa những con zombie bình thường. Cấp đồng. Rất rõ ràng con zombie này đã biến dị, trở thành một nhân vật đáng sợ hơn. Chuẩn bị. Thợ một trầm giọng nói. Họ là tinh nhuệ của phái chủ chiến, sao có thể bị một con zombie cấp đồng dọa ngã? Thợ một và hổ đầu là hai đồng đội thân thiết, một người quan sát, một người bắn giết. Trong mấy tháng trấn thủ cứ điểm, số zombie chết dưới tay hai người họ nhiều không kể xiết. Hổ đầu lấy từ bên cạnh một cái ba lô, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khẩu súng hạng nhẹ. Cứ điểm nguy hiểm trùng trùng, cũng là bộ mặt của phái chủ chiến, vì thế vật tư cung cấp vô cùng đầy đủ, ngay cả Điền Tuyết Phong cũng cố ý lấy ra một số linh hồn quái vật để luyện chế ra những khẩu súng có lực công kích mạnh hơn. Hổ đầu là một tay bắn tỉa ưu tú, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế này. Hít sâu, nâng súng, nhắm bắn, ngay khi hổ đầu chuẩn bị bóp cò như mọi khi, cả người bỗng nhiên sững lại. Thợ một còn đang ở bên cạnh chờ hổ đầu nổ súng, nhưng đối phương lại như chết lặng, sững sờ tại chỗ. Đối mặt với kẻ địch mạnh, hắn đẩy hổ đầu một cái, cố gắng thúc giục, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên tư thế, phản phất như hóa đá. Không rõ lý do. Thợ một phát hiện có điều gì đó kỳ lạ. Hắn híp mắt nhìn về phía trước, cấp thiết muốn biết hổ đầu đã nhìn thấy gì. Nhưng một giây sau, con ngươi hắn co rút lại, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Trời ạ, chỉ thấy cách đó không xa, âm khí lạnh lẽo, vô số sinh vật zombie mục nát đang đứng đó. Líp nha líp nhít zombie từ phía tây cầu Tây xuất hiện, bước đi lảo đảo về phía trước không phải một hai con, mấy chục con, mà là có tới hàng ngàn con zombie. Lúc này, thợ một cả người run rẩy, chỉ vì những sinh vật xuất hiện trước mắt đã khiến hắn hoàn toàn quên cả thở. Có thi đồng thân hình thấp bé, toàn thân đen kịt. Có kẻ nổ tung toàn thân mập mạp, nếu rơi xuống nước, không có dung mạo mục nát. Có dung chút thi yên lặng cháy bỏng như ngọn lửa ma trơi. Bên ngoài cánh cửa rộng lớn, đã bị những sinh vật vong linh hung tàn này hoàn toàn lấp kín, chúng đã bao vây hoàn toàn cứ điểm. Dù thợ một và hổ đầu cũng từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng cảnh tượng này lại tạo ra một cảm giác ngột ngạt vô biên, như thể họ đang đứng trong luyện ngục, thậm chí quên cả thở. Trong lòng thợ một dấy lên một cơn sóng thần. Mình có phải hoa mắt không? Những thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Những con zombie đang chìm đắm trong cuộc chém giết với trùng tộc, tại sao lại đột nhiên tụ tập đến đây? Trong lúc hoảng hốt, hắn đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Không chỉ hắn bị dọa sợ, đến lúc này, toàn bộ cứ điểm đều cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa này. Vây thành. Trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm bị tầng tầng bao vây, rơi vào cảnh khốn cùng. Nghỉ ngơi suốt cả đêm, mãi đến sáng sớm, Trần Phong mới tỉnh lại. Khi bước vào cấp Bạch Ngân, sức mạnh tinh thần của Trần Phong đã tăng lên đáng kể, khi ngủ căn bản không còn gặp ác mộng, điều này cho thấy, não bộ của hắn đã được nghỉ ngơi đầy đủ, mỗi giây đều thuộc về giấc ngủ sâu. Dậy giường, thu dọn đơn giản một chút, Trần Phong không gọi người hầu hạ, mà đứng ở một nơi trống trải, trong một khoảnh khắc, xung quanh nhất thời trở nên nóng bức. Hôm qua sừng ác quỷ bị chém đứt, không biết đã hồi phục thế nào rồi. Trong nháy mắt, một lượng lớn nhiệt năng từ trong cơ thể Trần Phong nhanh chóng vận chuyển, phản phất như một ngọn núi lửa sắp phun trào, cơ thể Trần Phong đột nhiên trở nên nóng bỏng, đột ngột xé toạc quần áo, một luồng ánh lửa xẹt qua đỉnh đầu, tiếp đó, hắn liền biến thành một con quái vật khổng lồ có hình dáng kỳ dị. Căn phòng rộng rãi, không có vật phẩm dễ cháy nổ, theo sự biến thân, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột tăng cao. Phần viêm ma. Một con quái vật có làn da màu đỏ, bị ngọn lửa bao bọc đã thay thế thân thể Trần Phong, xuất hiện trong phòng. Làn da màu đỏ đã biến thành cảm giác tương tự như da thuộc, hai bên đỉnh đầu nhô lên hai chiếc sừng nhọn cao vút, chỉ có điều, quái vật tuy cường hãn, nhưng sừng ác quỷ trên trán đã bị gãy, một bên đen nhánh, cong vút, phản phất như sừng của ác quỷ thực sự, nhưng bên còn lại đã bị gãy, vết thương cực kỳ nhẵn bóng, không khỏi nghi ngờ, kẻ hành hung đã dùng loại vũ khí nào mới có thể chém đôi chiếc sừng ác quỷ cứng như vậy. Hô Trần Phong thường thường phun ra một hơi, trong đó thậm chí còn có một chút đốm lửa nóng bỏng. Một đêm trôi qua, sừng ác quỷ vậy mà không hề hồi phục chút nào. Năng lực của Từ Hồng Tra ngoài việc hấp thu ra, dường như còn có một số tác dụng khác. Vốn dĩ Trần Phong chỉ muốn khảo sát thực lực của Từ Hồng Trang, nhưng ai ngờ được, đối phương đã mạnh đến mức đó, bất kể là lực bộc phát hay phản ứng đều vượt qua dự liệu của Trần Phong, trong tình huống bị tập kích, còn là mình bị thương nặng, thậm chí còn chém đôi sừng ác quỷ. Hồi tưởng lại trong quá trình chiến đấu, sau khi Từ Hồng Trang chém đứt roi lửa, võ hồn trong tay nàng lại như ngọn lửa được đổ thêm xăng, nhất thời trở nên hung mãnh. Điều này báo trước Từ Hồng Trang có thể hấp thu năng lượng của kẻ địch trong quá trình chiến đấu để bản thân sử dụng, khi tham gia các chiến dịch lớn, nàng thậm chí không cần trị liệu sư cũng có thể tự mình bổ sung. Từ Hồng Trang sau khi thăng cấp lên Bạch Ngân đỉnh phong đã thể hiện ra một tia khí tức của cường giả. Chỉ dựa vào hai năng lực này, nàng đã vượt lên trên đại đa số chức nghiệp giả trong thành phố. Từ Hồng Trang giống như trời sinh để chiến đấu, không trách được, lại được người ta gọi là nữ võ thần. Lưỡi đao ngưng tụ từ võ hồn quá sắc bén, lập tức chém đứt sừng ác quỷ, thiếu mất một nửa. Khả năng nhận biết của Trần Phong cũng yếu đi rất nhiều. Phải mau chóng hồi phục mới được. Trần Phong tự lẩm bẩm, trong tình thế hỗn loạn này, hắn phải luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, lúc này, hắn mạnh mẽ dồn sức mạnh trong cơ thể lên chiếc sừng gãy. Toàn bộ cảm giác nóng bỏng hội tụ tại một điểm, Trần Phong rõ ràng cảm thấy, đỉnh đầu xuất hiện cơn đau nhói mơ hồ. A hắn gồng mình, trên người đã chảy ra lượng lớn mồ hôi. Chỉ có điều, nhiệt độ trên người quá cao, mồ hôi thường thường vừa xuất hiện, liền bị bốc hơi ngay lập tức. Trở thành sương mù bay lơ lửng trong không trung. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiệt năng trên người theo hơi nước cũng dần dần tiêu tan, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, căn phòng rộng rãi đã bị bao phủ trong sương mù, có thể tưởng tượng được Trần Phong đã mất bao nhiêu mồ hôi. Bỗng nhiên Trần Phong cảm thấy đỉnh đầu càng ngày càng đau, càng ngày càng căng, dường như có thứ gì đó muốn đột phá từ bên dưới. Xì xì. Đúng vào lúc này, một chiếc sừng ác quỷ dài và nhọn lập tức đâm ra từ đầu, hất văng nửa đoạn sừng trâu đã gãy trước đó. Chiếc sừng ác quỷ mới mọc ra thẳng tắp sắc bén, dưới ánh đèn, hiện ra ánh sáng quỷ dị, trên đó, thậm chí còn có một số hoa văn sặc sỡ, mang lại cho người ta một cảm giác ngông cuồng, lạc lối, người bình thường nhìn lâu, cơ thể sẽ phát sinh một số triệu chứng khó chịu. Phun ra một hơi. Trần Phong từ từ khôi phục lại hình dáng người bình thường. Tuy rằng thua Từ Hồng Trang, nhưng Trần Phong không hề có chút nản lòng nào, dù sao, hắn căn bản chưa dùng thực lực thật sự để nghênh chiến đối phương. Phi ma thể chỉ là một trong những năng lực của Trần Phong, ngoài ra Vạn Tượng Chi Mâu có sức mạnh ảo thuật cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, vào thời khắc sinh tử, thậm chí có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Trải qua quá trình lột xác lâu dài, mặc dù không thể chống lại những chức nghiệp giả chiến đấu hàng đầu như Từ Hồng Trang, nhưng đối mặt với một số chức nghiệp giả thông thường, Trần Phong căn bản không hề có áp lực. Quan trọng hơn, hắn không phải là một chức nghiệp giả chiến đấu thuần túy, triệu hoán mới là năng lực thực sự để hắn tồn tại trong thế giới tận thế này. Từ Hồng Trang tuy mạnh, nhưng một khi bị tứ đại triệu hoán thú vây đánh, cũng chỉ có kết cục ôm hận mà bại, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đại nhân, hai chị em hôm qua đã tỉnh rồi, ngài có muốn qua xem không? Ngụy Tốn ở ngoài cửa thấp giọng báo cáo. Thật sao? Được, ta ra ngoài ngay. Trần Phong nhàn nhạt trả lời. Biến thành hình dáng nhân loại, Trần Phong ăn sáng đơn giản một chút, sau đó rửa mặt, liền gọi Ngụy Tốn dẫn đường. đi đến một phòng bên cạnh để gặp hai chị em. Lý Tư Vũ toàn thân áo trắng, đứng trên mặt đất, có vẻ hơi gượng gạo bất an. Trong ký ức của nàng, nàng vẫn còn đang quỳ gối bên đường cùng em gái, nhưng khi tỉnh dậy, nàng đã ở một nơi xa lạ như thế này. Chiếc giường ấm áp, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn có thức ăn ngon miệng. Yến mạch và bánh mì, nàng đã rất lâu chưa được ăn những món ngon như vậy, vì là người bình thường, nàng tuy có thể nhận được một ít lương thực cứu tế, nhưng số lượng thực phẩm không nhiều, thậm chí mốc meo cây xè cũng là chuyện thường xảy ra. Sống trong tận thế lâu như vậy, Lý Tư Vũ hiểu rõ, một miếng bánh mì mềm đại diện cho điều gì, đây là thức ăn chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể hưởng dụng, còn những người tầng dưới chót như nàng, thậm chí ngay cả cơ hội ngửi một cái cũng không có. Chị ơi, chúng ta có thể sống ở đây không? Một bên, một cô bé đáng yêu có chút do dự nói với Lý Tư Vũ. Trải qua một đêm điều trị, tình hình của em gái đã khá hơn nhiều, tuy hai chân vẫn không thể tách ra, nhưng sau khi ăn sáng, trạng thái tinh thần đã tốt hơn trước không biết bao nhiêu. Hơn nữa, có người chuyên môn tắm rửa cho hai chị em, quần áo dính đầy máu và mùi hôi thối đã bị vứt đi, thay vào đó là bộ đồ mới mềm mại. Sờ sờ quần áo trên người, Lý Tư Vũ lắc đầu, từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, từng trải qua nhiều chuyện, nàng tự nhiên biết một nơi như thế này không phải là nơi có thực lực bình thường có thể sở hữu. Căn phòng rộng rãi, giường chiếu ấm áp, thức ăn ngon miệng, thậm chí cửa còn đứng vài chiến sĩ cầm vũ khí, tuy chưa từng trải qua chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy những người đó, Lý Tư Vũ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất như đang đối diện với một đám dã thú khát máu. Rốt cuộc là ai đã cứu các nàng? Tuy nơi này rất an ổn, nhưng chưa từng thấy người đứng sau, trong lòng chung quy có chút thấp thỏm. Đại nhân, chính là chỗ này. Một loạt tiếng bước chân từ cửa truyền đến, ngoài ra, còn có giọng nói của một người đàn ông. Đại nhân. Lý Tư Vũ đứng lên, sắc mặt có chút hoang mang, rất rõ ràng, người đột nhiên đến đây, rất có khả năng chính là ân nhân đã cứu chữa các nàng. Trần Phong bước qua cửa. Đập vào mắt là hai thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp, một lớn một nhỏ, người đứng trên mặt đất trông chừng 20 tuổi, khác với dáng vẻ bẩn thỉu, tóc tai bù xù hôm qua, sau khi được tắm rửa, dung mạo thật của nàng lộ ra, tướng mạo khá thanh tú, điểm hấp dẫn người nhất là mái tóc dài mượt mà, trông cực kỳ óng ả, ngoài ra, trên giường ngủ một bên còn nằm một cô bé 14, 15 tuổi, thấy có người đến, nàng muốn đứng dậy, nhưng hạ thân lại khá bất tiện, dãy dụa nhiều lần đều không dậy được. Chiếc mũi xinh xắn khẽ rung, có vẻ hơi e thẹn đáng yêu. Lý Tư Vũ, Lý Tư Kỳ. Hai người này chính là bảo vật mà Trần Phong tình cờ nhặt được, chỉ có điều, các nàng bây giờ vẫn chỉ là những viên ngọc trai bị lấm bụi, chưa tỏa ra ánh sáng chói lóa. Hơn nữa, Lý Tư Vũ, người sau này đã sáng tạo ra Xí Nghiệp Chiến Đoàn, khiến vô số cường giả vây quanh, lúc này đôi mắt sáng như ngọc thạch đen của nàng dường như còn mang theo sự kiên kỵ và hoảng sợ nhàn nhạt, có chút dè dặt nhìn Trần Phong. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ngoại hình của Lý Tư Vũ thật sự rất làm người ta hài lòng, ít nhất nàng và Từ Hồng Trang là mỹ nhân cùng đẳng cấp. Nàng đang ở độ tuổi đẹp nhất, trên khuôn mặt thanh tú, lông mày liễu cong cong, đôi mắt ngậm nước nhìn về phía hắn, phảng phất như lấp lánh ánh sáng kiều diễm ướt át. Mặc dù nàng mặc bộ đồ thường phục rộng rãi, đường cong cơ thể vẫn lộ ra, đặc biệt là đôi chân dài thon thả lộ ra ngoài, 10 ngón chân không mang tất lộ ra, mỗi ngón đều trắng nõn mịn màng, phảng phất như những viên ngọc trai, cực kỳ trôi chảy mê người. Hắn là ai? Hắn tại sao lại cứu ta? Lúc này, vô số ý nghĩ quanh quẩn trong lòng Lý Tư Vũ, cùng với việc điều hành trật tự, uy thế trên người Trần Phong ngày càng cường hoành, lúc này, hắn đứng đó, liền mang lại cho người ta một áp lực tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, Lý Tư Vũ vẫn là người bình thường, dưới uy thế này, thậm chí hô hấp cũng có chút không thông, chứ đừng nói đến việc chủ động mở miệng. Cả căn phòng, kể cả Ngụy Tốn, lúc này đều chìm vào im lặng, Trần Phong không nói lời nào, họ cũng không dám tự ý mở miệng. Cột. Trần Phong bước về phía trước một bước, vóc dáng của Lý Tư Vũ không thấp, cao tới 1m7, nhưng dù ở độ cao như vậy, dưới sự soi xét của Trần Phong, nàng vẫn cảm thấy khó thở, phảng phất như đang ngước nhìn hắn, quá mức căng thẳng, hai tay đều đan vào nhau. Ngay khi Lý Tư Vũ suýt nữa bị sự căng thẳng nhấn chìm, Trần Phong chậm rãi mở miệng, nói một câu, đủ để khiến tất cả người bình thường đều phải tim đập chân run, ngươi có muốn trở thành chức nghiệp giả không? Trần Phong từ trên cao nhìn xuống Lý Tư Vũ đang đứng trước mặt. Những lời vừa rồi có lẽ quá đột ngột, khiến Lý Tư Vũ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lúc này vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn hắn. Trần Phong cũng không tức giận. Huỳnh. Thân thể Trần Phong đột nhiên chấn động, một luồng sức mạnh cuồng bạo kinh hoàng tuôn ra từ trong cơ thể. Lực lượng này quá mức mạnh mẽ, thậm chí khiến xương cốt hắn cũng phát ra một trận nổ vang rung rốt. Ầm ầm. Sóng âm khổng lồ không ngừng vang vọng trong phòng. Lý Tư Vũ đứng ngay trước mặt Trần Phong, cảm giác như đang đối mặt với một cơn cuồng phong, cả người bất giác run rẩy. Nỗi kinh hoàng lan tỏa. Mối quan hệ giữa hai người đã không còn là ngưỡng mộ và bị xem thường, mà là khoảng cách mênh mông giữa trời và đất. Giờ phút này, Lý Tư Vũ như một con chuột rung lẩy bẩy trong mưa bão, sớm đã bị dọa đến hoảng hồn. Hai từ chức nghiệp giả có lẽ còn quá xa vời với cô. Nhưng sức mạnh mà Trần Phong thể hiện lúc này đã cho Lý Tư Vũ cảm nhận một cách trực quan nhất về khoảng cách giữa hai người. Trên thế giới mới này, nhỏ yếu chính là cái tội. Ngươi sống ở tầng lớp thấp nhất, nên càng cảm nhận rõ điều đó. Vậy nên ngươi có khao khát sức mạnh không? Trần Phong lẩm bẩm, rồi tiến thêm một bước, lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một lưỡi đao rực lửa nóng bỗng xuất hiện ngay trước mắt Lý Tư Vũ. Nó hiện ra từ hư không, lơ lửng trong lòng bàn tay Trần Phong, khiến hắn trông càng thêm đáng sợ. Lý Tư Vũ nuốt nước bọt, tay chân dường như tê dại. Đôi môi cô run rẩy hỏi, đây là đâu các người là xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ta hỏi ngươi cái gì? Trần Phong cau mày, một luồng sát khí mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Lý Tư Vũ. Sau khi giết chóc vô số cường địch, trên người Trần Phong đã nhuốm đầy tử khí. Nếu hoàn toàn trút lên người Lý Tư Vũ, rất có khả năng sẽ dọa chết cô ngay tức khắc, vì vậy hắn đã giảm bớt một chút uy thế. Nhưng dù vậy, Lý Tư Vũ vẫn cảm thấy vô số ý nghĩ hung tàn luẩn quẩn trong đầu, biến ảo thành đủ loại ác mộng, khiến cô không lối thoát. Lý Tư Vũ và Lý Tư Kỳ hiện tại chỉ là người bình thường. Trên thế giới này không có cái gọi là mọi người đều bình đẳng. Nếu Trần Phong muốn, hắn có thể giết chết hai chị em ngay tại đây mà không gây ra chút gợn sóng nào ở Cầu Đông. Không cần phải tâm phục khẩu phục. Điều Trần Phong muốn là sự phục tùng tuyệt đối của hai cô gái. Khi nói chuyện với hắn, chỉ cần trả lời có hoặc không là được, thậm chí không có quyền được thắc mắc. Làm như vậy giống như một loại cưỡng chế thôi miên, nhằm để lại một dấu ấn tuân lệnh trong tâm trí đối phương. Giường nệm sạch sẽ, thức ăn ngon miệng, thậm chí cả vết thương của em gái ngươi và sức mạnh cường đại hơn, ta đều có thể ban cho các ngươi. Ngươi có muốn cuộc sống như vậy không? Giọng Trần Phong như sấm nổ vang bên tai Lý Tư Vũ. Trong lòng cô có quá nhiều nghi vấn, nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, cô đâu còn dám hỏi thêm, chỉ bản năng gật đầu, miệng khẽ hé, ta muốn nếu có thể sống hạnh phúc an ổn, ai lại muốn bôn ba phiêu bạc. Lý Tư Vũ chỉ là một người bình thường, cũng có thất tình lục dục. So với việc sống khổ sở trong một góc tối, cô đương nhiên muốn có những ngày tháng tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là, người này đã hứa sẽ cứu chữa cho em gái cô. Trần Phong là ai, cô không còn quan tâm nữa. Hắn có mục đích gì, Lý Tư Vũ cũng không nghĩ tới. Trong thế giới mới này, những góc cạnh trên người cô đã sớm bị vô số áp lực mài phẳng. Cô đã tận mắt chứng kiến một mỹ nữ cùng trường, chỉ vì một cái bánh bao mà dâng hiến tấm thân trong trắng. Cô cũng từng thấy trước thảm họa, người chồng bỏ mặc người vợ trọng thương để một mình chạy trốn. Cô rất đồng tình với một câu nói của hắn. Nhỏ yếu chính là cái tội. Cô đã không còn gì để mất. Gia đình ấm áp, danh tiếng học sinh ưu tú, sự ái mộ của các chàng trai. Tất cả những thứ đó đã xa rời cô từ khoảnh khắc tận thế giáng lâm. Lúc này, cô chỉ còn lại một người em gái. Nếu hắn thật sự có thể chữa lành vết thương cho em cô, khiến nó không còn đau đớn nữa, vậy thì, dù hắn có là ác ma đi chăng nữa thì sao? Cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên tính mạng của mình để hắn sai khiến. Nếu muốn, vậy thì quỳ xuống hành lễ với ta đi. Từ hôm nay trở đi, toàn tâm toàn ý cống hiến cho ta sẽ ban cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Trần Phong nhàn nhạt nói. Lý Tư Vũ không chút do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Lý Tư Vũ nhìn Trần Phong, đôi mắt đẹp như bùng lên ngọn lửa quyết tâm, ngữ khí khẳng định, ta ở đây xin hành lễ với ngài. Nếu ngài có thể chữa khỏi cho em gái ta sẽ trung thành phụng sự ngài. Nếu làm trái lời thề, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh, lột da lóc thịt. Trần Phong đưa mắt quét qua người Lý Tư Vũ. Hắn dần dần phát hiện, từ linh hồn của cô gái tỏa ra một luồng ý niệm kỳ lạ. Ý niệm này vô cùng thành kính, hoàn toàn mở rộng tất cả mọi thứ với hắn, bao gồm sự tín nhiệm, ỷ lại, mềm yếu đây chính là tín ngưỡng người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng sau khi Vi Ma Chi Khu tiến thêm một bước đại thành, Trần Phong đã có được năng lực tiếp nhận tín ngưỡng. Đối mặt với sự thờ phụng của Lý Tư Vũ, hắn không từ chối, mà hít một hơi thật mạnh, để ý niệm đó dung nhập vào cơ thể mình. Một tia sức mạnh nhàn nhạt khuếch tán trong cơ thể. Sức mạnh rất yếu, nhỏ bé như một giọt nước trong dòng sông, nhưng Trần Phong hiểu rõ đạo lý góp gió thành bão. Giống như những tà thần kia, tín đồ của chúng ít nhất cũng là cả một quốc gia hoặc một thế giới. Một giọt nước tuy nhỏ bé, nhưng hàng trăm ngàn, hàng triệu giọt nước mưa hợp lại, cũng sẽ là một con số cực kỳ khả quan. Hơn nữa, nếu Lý Tư Vũ có thể trở thành chức nghiệp giả, loại tín ngưỡng lực này tất nhiên sẽ tăng mạnh, và lợi ích mà Trần Phong nhận được cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không dám tưởng tượng, nếu thật sự có hàng trăm ngàn sinh mệnh quỳ lạy mình, hắn rất có thể sẽ lập tức nhận được sức mạnh vô biên, còn tốt hơn cả việc ăn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Trần Phong hiện tại đang cần dùng người, phải cố gắng trong thời gian ngắn nhất giúp hai chị em hoàn thành thức tỉnh. Những chức nghiệp giả tiềm ẩn này thiếu thốn nhất là gì? Đương nhiên là năng lượng. Họ chỉ có vốn liếng để thức tỉnh, nhưng vì một số nguyên nhân mà năng lượng không đủ, không thể hoàn thành lột xác. Chỉ cần có thể bổ sung năng lượng thiếu hụt cho Lý Tư Vũ và Lý Tư Kỳ trong thời gian ngắn, tự nhiên sẽ khiến họ thức tỉnh thành công. Năng lượng. Trần Phong suy nghĩ một lát, rồi quay sang ra lệnh cho Ngụy Tốn bên cạnh, đến kho vật tư, lấy cho ta 2 bình ông chúa mật lại đây. Ông chúa mật được chế luyện từ máu tim của quái vật, chứa đựng nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của 2 chị em. Nghe vậy, Ngụy Tốn ngẩn người. So với Lý Tư Vũ còn đang mơ hồ, hắn đương nhiên hiểu rõ ông chúa mật đại diện cho điều gì. Trong trật tự, huyết mật bình thường đã là thứ hiếm có, chỉ những người có cống hiến cho trật tự mới có cơ hội nhận được. Một số người bình thường có được thậm chí không nỡ dùng, mà cất trong nhà, cung phụng như thuốc cứu mạng. Mà ông chúa mật lại càng là báu vật. Ngay cả cao thủ cấp bậc như Ngụy Tốn, số lần nhận được ông chúa mật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà bây giờ, Trần Phong lại muốn 2 bình ông chúa mật, rõ ràng là cho 2 chị em Lý Tư Vũ mỗi người 1 bình. Điều này chẳng phải là quá lãng phí sao? Có điều, dù trong lòng có nghi hoặc, Ngụy Tốn cũng không dám biểu hiện ra mặt. Trong trật tự, lời của Trần Phong chính là mệnh lệnh, một khi hắn đã quyết định, không ai dám đưa ra ý kiến khác. Hắn khom người đi ra ngoài, một lát sau, Ngụy Tốn liền ôm 2 bình ông chúa mật trở vào. Các ngươi uống nó đi. Trần Phong nhận lấy ông chúa mật, ném thẳng vào tay Lý Tư Vũ, cứ như thể thứ trong tay hắn không phải là chí bảo, mà chỉ là mật ong bình thường. Uống. Lý Tư Vũ nhìn chất lỏng trong bình. Ông chúa mật có màu vàng óng, phủ lên thành bình tựa như được mạ một lớp vàng lá. Nhớ lại lời răn dạy của Trần Phong trước đó, Lý Tư Vũ không dám hỏi bên trong là thứ gì. Cô nắm chặt bình, do dự vài giây rồi mới mở nắp, đưa lên môi. Lý Tư Vũ không phải thèm muốn ông chúa mật, một mặt, cô không dám làm trái mệnh lệnh của Trần Phong, mặt khác, thứ này là tốt hay xấu không ai biết, nên cô muốn thử trước rồi mới cho em gái dùng. Ngụy Tốn đứng bên cạnh, thấy bộ dạng có phần miễn cưỡng của Lý Tư Vũ, hắn chỉ muốn xông lên giật lấy bình ông chúa mật. Ông chúa mật, một trong những chí bảo của trật tự, uống lâu dài còn có lợi ích to lớn đối với chức nghiệp giả, còn người bình thường thì ngay cả cơ hội ngửi thử cũng không có. Ngụy Tốn thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy đây là một sự phung phí của trời, bởi Lý Tư Vũ trông qua chỉ là một người bình thường, căn bản không thể phát huy được hiệu quả của ông chúa mật. Nói thật, trong lòng Ngụy Tốn cũng có nghi hoặc. Tại sao đại nhân lại cho 2 người họ dùng thứ chí bảo này, lẽ nào là coi trọng đối phương? Ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị Ngụy Tốn lập tức gạt đi. Hắn đã tự mình đón 2 chị em, lúc mới đến, họ có thể nói là thê thảm vô cùng, không chỉ quần áo bẩn thỉu, mà da thịt cũng đầy vết thương, thỉnh thoảng còn có mùi tanh hôi của quái vật từ trên người cô em gái tỏa ra. Trần Phong là ai? Chủ nhân của trật tự, khách quý của Cầu Đông. Nếu hắn muốn phụ nữ, tự nhiên có vô số người đẹp nằm sẵn chờ đợi, cớ sao lại đi tìm hạng người này? Thật không thể hiểu nổi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện Trần Phong đã quyết, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lý Tư Vũ cầm bình ông chúa mật, nhắm vào đôi môi đỏ mọng mà tu một hơi. Ngay ngụm đầu tiên, cô đã nhận ra sự bất phàm của nó. Mặc dù là mật, nhưng nó không có vị ngọt cắt của mật ong, ngược lại có một sự mềm mượt không tả xiết, tựa như có sinh mệnh đang nhảy múa trên đầu lưỡi. Đồng thời, mật này cũng không sền sệt, nó trôi tuột xuống cổ họng, chưa đầy 1 phút, một bình ông chúa mật đã bị Lý Tư Vũ uống cạn. Nóng. Rất nóng. Lý Tư Vũ choáng váng. Lúc uống không cảm thấy gì, nhưng khi uống xong toàn bộ, lại có một cảm giác khô nóng không thể tả, như thể có thứ gì đó đang lan tràn trong cơ thể. Thời gian trôi qua, cảm giác nóng rực này không những không biến mất mà còn ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, một luồng nhiệt lưu cực kỳ mãnh liệt, như thác nước từ trời cao đổ xuống, bắt đầu chu du khắp kinh mạch của Lý Tư Vũ. Lồng ngực Lý Tư Vũ đột nhiên trở nên nóng hừng hực, một luồng ánh sáng chói lòa tức thì bắn ra. Ánh sáng thánh khiết chậm rãi sinh sôi trong mắt Lý Tư Vũ. Ngụy Tốn vốn đang đứng bên cạnh, còn đang chê bai đối phương phung phí của trời. Đôi mắt hắn vốn tràn đầy vẻ thô bạo và hung sát, khá khinh thường mà đánh giá Lý Tư Vũ, như nhìn một con chuột cống bẩn thỉu. Nhưng, đúng lúc này Ngụy Tốn sững sờ. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã nhìn thấy trên người Lý Tư Vũ một vệt hào quang thánh khiết như rạch ngang bình minh. Vầng hào quang này, nồng đậm như một dải cầu vòng trắng, phóng thẳng lên trời cao. Xảy ra chuyện gì? Luồng hào quang thánh khiết này dường như có thể xua tan mọi bóng tối, bất kỳ sinh vật tà ác nào cũng không thể che giấu thân hình trước mặt nó. Cánh tay phải của hắn đang run rẩy, một con quái vật được dung hợp từ vô số giả thú từ từ hiện hình, nó cuộn tròn đôi cánh, phát ra vài tiếng gầm rú bất an. Mắt Ngụy Tốn lóe lên một tia kinh ngạc. Năng lực của con quái vật này, không ai hiểu rõ hơn hắn. Sau khi dung hợp, bóng ma của hắn đã thay đổi hình dạng, khí thế cũng trở nên hung tàn hơn, mang theo một luồng khí thế kinh người độc nhất vô nhị. Đừng nói là giả thú, ngay cả côn trùng ngửi thấy mùi của nó cũng phải lùi bước, không dám đối đầu. Thế mà, một bóng ma có thực lực kinh người như vậy, khi đối mặt với Lý Tư Vũ lại tỏ ra vẻ kiên dè. Kinh ngạc và hoảng sợ dần dần lan rộng trong mắt Ngụy Tốn, cuối cùng bao trùm toàn bộ con ngươi của hắn. Hắn có thể cảm nhận được trên người Lý Tư Vũ đang xảy ra một sự thay đổi nào đó. Đó hoàn toàn không phải là khí thế của người bình thường, mà là khí tức chỉ có ở cường giả. Từ khi nào, ông chúa mật lại có hiệu quả rõ rệt như vậy? Ngụy Tốn kinh ngạc vô cùng, đầu óc như muốn chập mạch. Hắn thật không thể tin được, một Lý Tư Vũ yếu đuối, sau khi dùng ông chúa mật lại có thể xảy ra biến đổi lớn đến thế. Bạch quang từ ngực Lý Tư Vũ phát ra ngày càng nhiều, thậm chí còn có những tia chớp màu vàng kim từ mi tâm của cô tỏa ra. Và khi năng lượng trên người cô hội tụ đến đỉnh điểm rắc một tiếng va nhỏ. Vết thương vốn đã khép miệng trên lưng Lý Tư Vũ lại nứt ra lần nữa ngay sau đó, một đôi cánh chim trắng mút bỗng nhiên bung ra. Đôi cánh thiên sứ mềm mại và mượt mà, như hai chiếc ô lớn, nhẹ nhàng dang rộng, trên đó phủ đầy những chiếc lông vũ trắng tinh óng ánh, mỗi chiếc đều lấp lánh như sao trời, tỏa ra ánh sáng trong căn phòng trống trải quang minh tế tự. Lý Tư Vũ đã trở thành quang minh tế tự. Giờ phút này, Lý Tư Vũ phảng phất mang theo sức mạnh thánh khiết, có thể xua tan mọi tà ác và bóng tối. Trước uy thế này, Ngụy Tốn thậm chí còn cảm thấy một chút phẫn nộ, tựa như không khống chế được sát khí trong lòng, muốn chém giết cô tại chỗ. Quang minh và hắc ám, vốn là hai sự tồn tại không thể dung hợp. Từng luồng khí tức quang minh mênh mông và thần thánh bao trùm toàn bộ căn phòng. Lý Tư Vũ vốn đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Tựa như hai hồ nước trong veo và lạnh giá. Cô vỗ cánh, nhẹ nhàng lơ lửng trước mắt hai người, tựa như một vị thần sứ từ trên trời giáng xuống. Mái tóc dài trắng muốt, mềm mại như một dải ngân hà lấp lánh, xõa tung trên vai, đi cùng với bộ y phục trắng nõn, thậm chí còn mang theo một tia khí tức thánh nữ. Ánh sáng lộng lẫy bao phủ khuôn mặt, soi rọi ngũ quan hoàng mỹ không một tì vết. Ngay cả trong con ngươi, dường như cũng long lanh hơi nước, phát ra một sức hấp dẫn mạnh mẽ không thể lường trước, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là sẽ không tự chủ được mà sa vào vòng xoáy cuồn cuộn trên người cô, dường như có một loại năng lượng thần kỳ. Đứng trước mặt cô, tâm tình cũng dần bình phục lại, sinh ra một ý chí của sự thiện lương. Đây đâu còn là một con người, quả thực chính là một thiên sứ thánh khiết trong truyền thuyết. À, đây là Lý Tư Vũ lơ lửng giữa không trung, ý thức mất đi dần dần khôi phục. Cô nhìn quanh bốn phía, đầu óc gần như trống rỗng. Chuyện gì thế này? Tại sao trên người mình lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy? Sức mạnh, đây chính là cái gọi là sức mạnh ư? Lý Tư Vũ tiện tay vung lên, năng lượng tức thì tụ lại trên một đóa hoa vốn đã khô héo trên bàn, như ánh mặt trời tuôn xuống. Một giây sau, kỳ tích xảy ra, đóa hoa vốn đã chết từ lâu này bỗng rũ bỏ bụi trần, như được tái sinh, chậm rãi khoe sắc kiều diễm. Chuyện này thật sự không thể tin nổi. Mình đang mơ ư? Tại sao mình lại có được sức mạnh này? Trong lòng Lý Tư Vũ dâng lên một cảm giác khó tả đúng lúc này. Cô đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Lý Tư Vũ quay lại, thấy Trần Phong đang đứng bên cạnh, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chăm chú nhìn cô. Hắn không lừa mình. Hắn thật sự có thể cho mình sức mạnh mình muốn. Không chỉ vậy, với thủ đoạn thông thiên như thế, việc cứu chữa em gái chắc chắn cũng không phải là không thể. Lúc này, hình tượng của Trần Phong trong lòng cô được nâng lên vô hạn, đạt đến một tầm cao không ai có thể chạm tới. Vì hắn, mình mới có thể lột xác. Vì hắn, em gái mới có cơ hội được chữa khỏi. Vì hắn, cuộc đời mình đã thay đổi. Quá mức kích động, Lý Tư Vũ nhìn chằm chằm vào con ngươi của Trần Phong, không những không rời đi, mà còn trở nên cuồng nhiệt hơn. Sống sót trong thời tận thế, cô quá cần một chỗ dựa tinh thần, và sau khi trải qua bao nhiêu tai ương, hôm nay, cô rốt cuộc đã tìm thấy mục tiêu đó. Người có cảm giác đặc biệt không chỉ có Lý Tư Vũ, Trần Phong bên cạnh lúc này cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay lúc nãy, luồng tín ngưỡng lực mà hắn vừa thu nạp đã xảy ra biến đổi. Nếu như tín ngưỡng của Lý Tư Vũ trước đây chỉ là một giọt nước, thì sau khi cô thức tỉnh, giọt nước đó đã lập tức biến thành một dòng suối. Tín đồ bình thường không thể mang lại nhiều tín ngưỡng lực như vậy, trừ phi là cùng tín đồ mới có được tín ngưỡng mãnh liệt đến thế. Cùng tín đồ. Một kẻ định sẵn sẽ trở thành ác ma, vậy mà lại sở hữu một thiên sứ cùng tín. Còn có chuyện gì điên rồ hơn thế này nữa sao? Một luồng năng lượng rực rỡ đã dung nhập vào cơ thể Trần Phong. Điều khiến Trần Phong kinh ngạc là, tín ngưỡng chi lực của Lý Tư Vũ lại thuần khiết đến vậy, tựa như một đạo thánh quang, gột rửa sạch sẽ mọi lo âu trong lòng hắn. Cùng tín đồ. Cho đến hiện tại, Trần Phong cũng chỉ có hai cùng tín đồ mà thôi, Lý Tư Vũ là một, và một người nữa là Lục Vĩ, kẻ đã được Lệ Tùy chiêu mộ vào thân vệ doanh. Chỉ có điều, so với thân thể phàm nhân của Lục Vĩ, Lý Tư Vũ với tư cách là chức nghiệp giả, tín ngưỡng chi lực mà cô mang lại càng thêm mãnh liệt và khổng lồ. Lý Tư Vũ đã thành công đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Quang Minh Tế Tự. Đây là một chức nghiệp giả phụ trợ tương đối mạnh mẽ. Thánh Quang Thuật có thể hồi phục vết thương trên cơ thể người trong thời gian cực nhanh. Nếu cảnh giới cao hơn một chút, thậm chí việc cải tử hoàn sinh cũng không phải là không thể. Điểm quan trọng nhất là sức mạnh của Quang Minh Tế Tự trời sinh khắc chế các sinh vật hắc ám, đặc biệt là những sinh vật cực đoan như zombie hay vong linh, càng có sức sát thương cường đại. Có được cô, Trần Phong chẳng khác nào có thêm một tấm bùa hộ mệnh y tế. Khi tham chiến, có Lý Tư Vũ trấn giữ bên cạnh, đừng nhìn cô chỉ mới ở cấp thanh đồng, tác dụng mà cô mang lại thậm chí không thua kém một cường giả cấp bạc, có khi còn mạnh hơn. Sau khi thức tỉnh thành công, Lý Tư Vũ vỗ cánh, chậm rãi đáp xuống mặt đất, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Tốn, cô quỳ một gối xuống trước mặt Trần Phong, cao giọng nói, cảm tạ ân huệ của ngài. Từ nay về sau, ta xin dâng lên lòng trung thành của mình. Ta nguyện ý đem tất cả của bản thân dâng hiến cho ngài diễn biến trước mắt thậm chí khiến Trần Phong cũng không lường trước được. Hắn làm sao cũng không ngờ, Lý Tư Vũ lại thức thời đến vậy, vừa mới thức tỉnh đã trịnh trọng tuyên thệ trung thành với hắn. Không hổ là nhân vật đã sống sót một thời gian trong tận thế, biết nắm bắt mọi cơ hội để leo lên. Trần Phong thích người thông minh. Và biểu hiện của Lý Tư Vũ, cho đến bây giờ đều khiến hắn hài lòng. Hào quang thánh khiết, gương mặt động lòng người, cùng với đôi cánh thiên thần sau lưng. Để nắm giữ một thế lực, ngoài thủ đoạn cứng rắn, còn cần phải lôi kéo và trấn an. Giống như Phùng Chí Dũng đã từng đưa Từ Hồng Trang lên thành nữ võ thần vạn người chú ý lúc cần thiết, điều này sẽ thỏa mãn được tâm hồn trống rỗng của một số người. Thiên sứ. Quang Minh Tế Tự. So với việc Từ Hồng Trang dùng chiến đấu để giành lấy vinh quang, Lý Tư Vũ lại có ưu thế trời cho hơn. Nếu dùng cô để làm tín ngưỡng tinh thần cho trật tự, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Trần Phong đã có năng lực hấp thu tín ngưỡng, phương hướng tiếp theo đương nhiên là tiếp nhận càng nhiều tín đồ. Lý Tư Vũ sẽ đóng vai trò như một tế tự của thần miếu, làm người phát ngôn cho Trần Phong, từ đó tranh thủ thêm nhiều tín đồ. Có cô hỗ trợ, mọi việc sẽ làm ít công to. Giống như hiệu ứng quảng cáo thời bình, tại sao sản phẩm lại phải để minh tinh đại diện, chính là dựa vào danh tiếng và vẻ ngoài của họ. Tế tự của một ác ma khát máu lại là một thiên sứ thánh khiết ư, chuyện này, dù có đặt ở trong vực sâu, cũng là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa thể vội vàng. Một mặt, Lý Tư Vũ vừa mới quy thuận, năng lực của cô còn cần một thời gian để khảo sát. Mặt khác, Trần Phong cũng cố ý gõ đối phương một cái, không thể để cô một bước lên trời, khó tránh khỏi sẽ ỷ sủng mà kêu. Rất nhanh, Trần Phong liền bình tĩnh lại, nhìn Lý Tư Vũ nói, nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay, ta có thể cho ngươi tất cả những thứ này, thì cũng có quyền cướp đi chúng nó, ta không thích nghe, chỉ thích nhìn. Dùng hành động của ngươi để chứng minh lời hứa trong miệng ngươi. Nghe lời Trần Phong, biểu cảm của Lý Tư Vũ lập tức cứng đờ. Sau khi trở thành chức nghiệp giả, giác quan của cô càng thêm mạnh mẽ, cảm giác lúc ẩn lúc hiện trước đây, lúc này càng trở nên mãnh liệt hơn. Sát khí. Cô cảm nhận được một luồng sát khí trên người Trần Phong. Nếu mình làm hắn thất vọng, hắn sẽ không chút do dự lấy đi tất cả những gì mình đang có. Không trở thành chức nghiệp giả, không thể cảm nhận được sự an toàn mà sức mạnh mang lại. Từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại giản dị lại khó hơn vạn lần. Lý Tư Vũ không muốn quay lại cuộc sống tạm bợ trong góc tối bẩn thỉu đó nữa. Cô thích bản thân mình bây giờ, sức mạnh dồi dào, thân thể chưa bao giờ nhẹ nhàng và mạnh mẽ như lúc này. Lý Tư Vũ suy nghĩ một lát, rồi cắn răng nói, em gái là người thân cuối cùng của ta. Ta xin thề với ngài, nếu ta phản bội ngài, ta và em gái sẽ chết không yên lành, một lời thề vô cùng nặng nề. Thực tế, thân phận cuồng tín đồ đã đại diện cho sự trung thành của cô, đối với một thần linh mà nói, cuồng tín đồ cũng giống như tử sĩ vậy. Trần Phong nghe vậy cũng không có chút vui mừng nào, mà khoát tay, nói, còn một bình ông chúa mật, mau cho em gái ngươi uống đi. Lý Tư Vũ ngoan ngoãn đứng dậy từ dưới đất, đưa bình ông chúa mật đến trước mặt em gái. Chỉ lúc này, đôi mắt Lý Tư Kỳ đang chăm chú nhìn chị mình. Thậm chí khi chị đến gần, cô bé còn có chút né tránh, trong khoảnh khắc đó, một cảm giác tự ti phức tạp nảy sinh trong lòng cô. Chị gái tựa như một tiên nữ tắm trong ánh mặt trời, mang lại cho người ta một cảm giác kính sợ nhàn nhạt. Uống nó đi, rồi em sẽ trở nên giống như chị. Lý Tư Vũ mỉm cười, đỡ em gái dậy. Bây giờ cô đã không còn chút lo lắng nào, trực tiếp đưa bình ông chúa mật đến bên môi em gái. Một bình ông chúa mật nhanh chóng cạn đáy, ngay sau đó, thân thể cô bé liền run rẩy một cách quỷ dị. Không giống khí tức nóng rực của Lý Tư Vũ trước đó, lúc này, thứ năng lượng tràn ngập cơ thể Lý Tư Kỳ lại là một làn hơi nước mông lung. Làn hơi nước này bao phủ quanh đôi chân của cô bé, trong mơ hồ, có thể thấy hai chân của con người đang dần dung hợp vào nhau. Trong thoáng chốc, Trần Phong có thể thấy rõ hình bóng của cô bé đang tung tăng nhảy vọt trong một vùng nước biển tinh khiết, dường như còn tỏa ra năng lượng hải dương mênh mông và dồi dào. Đúng lúc này, toàn bộ cầu đông bỗng nhiên biến đổi, Trên trời truyền đến vài tiếng sấm rền, những đám mây màu đỏ thẫm cuồn cuộn lao nhanh. Tí tách tách, một vài nhân viên tuần tra còn chưa đi được mấy bước, trời đã bắt đầu đổ mưa to. Mỗi hạt mưa đều to bằng đầu đũa, hợp lại với nhau trông như thác nước đổ xuống. Ồ, mưa to thật, mau dọn dẹp đồ đạc chăn của tôi còn ở ngoài. Mau về thôi, mưa lớn thế này, cẩn thận bị ngập. Vốn dĩ hôm nay trời quang mây tạnh, một số người thậm chí còn đem quần áo ra phơi. Nhưng ai ngờ được thời tiết lại đột ngột thay đổi như vậy, lập tức, toàn bộ cầu đông trở nên nhốn nháo. Mà trong phòng, ánh mắt của mọi người đều bị cô gái đang nằm trên giường hấp dẫn. Hơi nước ngày càng dày đặc, cho đến khi bao phủ hoàn toàn nửa người dưới của Lý Tư Kỳ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này, mái tóc đen nhánh ban đầu của cô bé lại từ từ biến đổi, tựa như sóng biển, hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Một ảo ảnh chậm rãi ngưng tụ trên người cô. Ảo ảnh này tựa như một chiếc vương miện, mang theo khí thế ngút trời, tiến hành lễ đăng quang cho cô bé, phong làm nhân ngư công chúa. Bành! Một luồng khí kình cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ ghế sofa, bàn ghế, bình hoa trong đại sảnh đều bị chấn bay, trong nháy mắt trở nên bừa bộn. Ngay sau đó, hơi nước tan đi, một cô gái có đuôi cá xuất hiện trên giường. Thành công! Không! Không chỉ thành công, Lý Tư Kỳ đang nửa nằm trên giường, uy thế trên người cô tựa như sóng lớn, điên cuồng tàn phá trong phòng. Đây đâu phải là sức mạnh của cấp thanh đồng bình thường. Đây căn bản chính là uy thế chỉ có ở cường giả cấp bạc. Nhan sắc của Lý Tư Kỳ đủ để so sánh với các vị thần, một mái tóc dài màu xanh băng lộng lẫy, ống ả đến tận thắt lưng. Đôi mắt màu xanh thẳm ẩn chứa sự bí ẩn, dường như có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Làn da trắng như tuyết không một tì vết, đôi môi tựa cánh anh đào như có ma lực luôn mời gọi, huống chi, cô bé mới chỉ 14 tuổi, càng khiến người trưởng thành có một cảm giác muốn che chở. Một chiếc đuôi cá màu vàng kim thay thế cho đôi chân, lúc này, cô bé lại lơ lửng bay lên, đuôi cá vẫy vẫy, dường như cả căn phòng đều được thanh lọc, tràn ngập một mùi hương tươi mát đặc trưng của biển cả. Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết lấy phần eo làm ranh giới, nửa thân trên là một người phụ nữ xinh đẹp, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá xinh đẹp phủ đầy vảy, toàn bộ cơ thể vừa có sức hấp dẫn, lại vừa dễ dàng cho việc tẩu thoát nhanh chóng. Hai chị em này đơn giản là được ông trời ưu ái. Chị gái là quang minh tế tự, còn em gái thì thức tỉnh thân thể nhân ngư, hơn nữa, người sau còn tích lũy đủ sức mạnh, một bước lên thẳng cấp bạc, điều này càng khiến người ta cảm thấy chấn động. Lúc này, Lý Tư Kỳ dường như không thể tin vào tất cả những gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn chiếc đuôi của mình, chiếc đuôi vàng óng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần trí tỉnh táo. Xem ra ông chú mật đã phát huy tác dụng, Lý Tư Kỳ cũng không giống như kiếp trước, khi thức tỉnh vì quá thiếu năng lượng mà trở thành một kẻ vô tri. Thu hoạch lớn. Trần Phong chỉ dùng hai bình ông chú mật đã có được sự trung thành của hai cường giả, đây quả thực là một món hời bất ngờ. Thân thể nhân ngư trời sinh đã nắm giữ năng lực thủy hệ, hơn nữa, cô bé còn có khả năng tương tác mạnh mẽ với các sinh vật dưới nước. Trần Phong vốn muốn kiểm soát con sông mà đám thực nhân ma từng chiếm giữ, đây là một việc khó, vì các sinh vật dưới nước cũng đã xảy ra biến dị, những chức nghiệp giả không rành sông nước đi xuống chẳng khác nào tự nộp mạng. Nhưng bây giờ thì khác. Có Lý Tư Kỳ trấn an những sinh vật trong sông, hoàn toàn có thể biến con sông thành của riêng mình, xây dựng thành một khu vườn sinh thái, liên tục cung cấp thịt cá cho trật tự. Đôi chân bị hòa tan thành một chiếc đuôi cá, Lý Tư Kỳ dường như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Lý Tư Vũ thấy em gái như vậy cũng đau lòng đến chết đi được, nên lập tức thi triển thánh quang thuật. Ánh sáng ấm áp đó tựa như mưa phùn mùa xuân, lặng lẽ làm dịu làn da của em gái, dần dần nóng lên. Lý Tư Kỳ ban đầu cảm thấy đau đớn thuần túy, nhưng dần dần, cô bé cảm thấy cơn đau dường như đã giảm đi một chút. Thay vào đó là một cảm giác căng căng, ấm áp, tựa như đang nằm trên bãi cát xanh mát, đeo kính râm tận hưởng ánh nắng. Mặc dù không phải là rất dễ chịu, nhưng cảm giác đó thật sự không tệ. Cô bé bình tĩnh chữa thương. Trong quá trình chữa trị, đôi mày như vẻ của cô thỉnh thoảng nhíu lại, nhưng phần lớn thời gian đều rất bình tĩnh. Dưới ánh tà dương, đôi mắt sáng trong như mặt hồ, nét đẹp giữa hàng lông mày đã mất đi vẻ trẻ con, lại thêm một vẻ đẹp khác lạ. Không thể không nói, dung mạo của hai chị em vốn chỉ được coi là thượng thừa, nhưng năng lực thức tỉnh của họ lại có hiệu quả bổ trợ. Một người là Quang Minh, một người là Hải Dương, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, tựa như hai nữ thần hạ phàm, thậm chí khiến người ta có một sự thôi thúc muốn cúng bái. Ngụy Tốn đứng bên cạnh, đã hoàn toàn không nói nên lời. Hắn một mặt cảm thán sự lột xác kinh người của hai chị em Lý Tư Vũ, mặt khác lại cảm thấy lạnh thấu xương trước tầm nhìn xa của Trần Phong. Thiên lý mã thường có, nhưng bá nhạc lại không thường có. Giống như hai chị em Lý Tư Vũ, trong mắt người khác, họ chỉ là rác rưởi, chẳng ai thèm liếc lại lần hai. Nhưng Trần Phong lại mang họ về. Và sự thật đã chứng minh, Trần Phong đã đúng. Giờ phút này, Ngụy Tốn chỉ cảm thấy Trần Phong thần bí khó lường. Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn, chẳng lẽ đại nhân có thể dự báo tương lai? Lắc đầu, Ngụy Tốn cũng cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Phong đã một lần nữa làm mới thế giới quan của Ngụy Tốn, khiến lòng tôn kính của hắn lại tăng thêm một bậc. Có thể tìm thấy vàng trong bùn lầy. Đây căn bản không phải là điều người thường có thể làm được. Lý Tư Kỳ dần dần thích ứng với chiếc đuôi cá, nỗi đau trên mặt cũng vơi đi rất nhiều. Lúc này, cô bé nép vào lòng Lý Tư Vũ, có một vẻ yếu đuối không thể tả. Hai chị em họ đã rơi vào tay Trần Phong, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho hắn xâm lược. Trần Phong dù có điểm danh muốn họ thị tẩm, họ dù có muôn vàng không cam lòng, cũng phải mỉm cười phụng dưỡng. Sức mạnh có hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Say gối đầu lên gối mỹ nhân, tỉnh nắm trong tay kiếm giết người. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Phong đã có được năng lực làm chủ vận mệnh của người khác. Nhìn Trần Phong, Lý Tư Kỳ tuy còn nhỏ chưa biết nói gì, nhưng Lý Tư Vũ lại là người tâm tư kín đáo, cô mở miệng nói, đại nhân, hai chị em chúng tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào ngài. Có sắp xếp gì, ngài cứ nói. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, Lý Tư Vũ không ngốc, biết rằng chỉ biểu hiện trung thành bằng lời nói là chưa đủ, phải làm ra một số thành tích mới có thể chứng tỏ giá trị của mình. Tạm thời không có sắp xếp gì, nhưng ta đang thiếu người hầu hạ. Hai chị em các ngươi cứ ở lại thu dọn giường chiếu, quản lý sinh hoạt cho ta đi. Trần Phong không đổi sắc mặt, thản nhiên đưa ra một yêu cầu. Lý Tư Vũ nghe vậy, thân thể chấn động, bất giác siết chặt vai em gái. Nhưng cô cũng không từ chối, ăn nhờ ở đậu, dù đã thức tỉnh năng lực, nhưng cô hiểu rõ địa vị của mình bây giờ. Vâng, tôi và em gái sẽ cẩn thận chăm sóc đại nhân. Lý Tư Vũ chần chừ vài giây, rồi cúi đầu, tỏ lòng thần phục. Ngụy Tốn, ngươi đi tìm cho các nàng vài bộ quần áo thay giặt. Vừa mới thức tỉnh, năng lực còn chưa ổn định, lấy thêm mấy bình huyết mật, cho các nàng dùng hàng ngày. Trần Phong không đổi sắc mặt, ra lệnh cho Ngụy Tốn vài câu. Vâng. Lúc này, Ngụy Tốn nhìn về phía hai chị em Lý Tư Vũ với ánh mắt có chút ý vị. Đừng nhìn công việc của họ có vẻ bình thường, chỉ là hầu hạ sinh hoạt thường ngày của người khác, nhưng vấn đề là, người họ hầu hạ là ai? Có thể nói, hai chị em này chỉ dùng nửa ngày đã đạt đến một tầm cao mà người khác xa không thể chạm tới. Ngụy Tốn suy nghĩ, ngoài huyết mật ra, bản thân hắn cũng cần phải có chút ý tứ. Đây là phòng ngừa chu đáo, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của đại nhân, ai biết được, có thể sẽ xảy ra chuyện gì thân mật hơn không? Dù thế nào, cũng không thể trở mặt với họ. Nghĩ thông suốt điều này, thái độ của Ngụy Tốn thay đổi, hắn ôn hòa nói, sau này có vấn đề gì, cứ tùy thời đến hỏi ta. Vậy thì phiền phức ngài rồi. Lý Tư Vũ cúi đầu, mỉm cười. Nên làm thôi, cũng là vì công việc của đại nhân. Ngụy Tốn không đổi sắc mặt, thuận tiện còn nịnh nọt Trần Phong một câu. Hai chị em Lý Tư Vũ và Lý Tư Kỳ thức tỉnh thành công, Trần Phong tâm trạng rất tốt. Nếu vận dụng thỏa đáng, lòng người của trật tự đều có thể thu phục, hơn nữa, việc quản lý tín đồ của mình cũng có lợi ích rất lớn. Mọi người xung quanh đều đã lui ra, trừ Trần Phong ở lại trong phòng, hai chị em kia cũng lần lượt về phòng nghỉ ngơi, điều chỉnh lại. Trần Phong ngồi tĩnh dưỡng một lúc, đến xế chiều, một tiếng gõ cửa đã làm phiền hắn. Có chuyện gì, nói đi. Cửa mở ra, một chiến sĩ thân vệ doanh bước vào. Hắn hơi cúi người, cung kính nói, đại nhân, vừa rồi từ thiếu tá của Cầu Đông đã cho người thông báo, nói là, thứ ngài muốn đã chuẩn bị xong, đang đặt ở trong phòng rèn luyện, chờ ngài đến lấy. Ồ, Trần Phong nhướng mày. Hắn không ngờ, hiệu suất làm việc của Từ Hồng Trang lại cao như vậy. Chuyện hôm qua vừa mới đồng ý, hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa. Quái vật cấp bạc. Vừa vặn có thể dùng để tiến hành huyết tế, thu hoạch trợ thủ mới. Phòng rèn luyện. Lần nữa bước vào cánh cửa lớn, cả căn phòng rèn luyện tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Những con quái vật bị giam giữ ở đây trước đây đã hoàn toàn biến mất, nhưng trên mặt đất lại có những mảng vết máu loang lổ. Rõ ràng, những con quái vật này đã bị tàn sát. Mấy chục con quái vật bị thanh trừng trong vòng một đêm, từ đó có thể thấy, lòng Từ Hồng Trang đã hỗn loạn đến mức nào. Đối với điều này, Trần Phong không hề cảm thấy Từ Hồng Trang tàn sát như vậy là không đúng, ngược lại còn đầy vẻ tán thưởng. Lấy sát diệt sát, mới là giọng điệu chính của thế giới này. Nếu Từ Hồng Trang chỉ là một thiếu nữ yếu đuối bị oan ức, bi quan đau khổ, thì cũng sẽ không được Trần Phong để vào mắt, càng không tiếc mọi mưu đồ để phá vỡ tín niệm của cô. Đi về phía trước, mặt đất cứng rắn giờ đây như thủy tinh vỡ vụn, từng vết nứt như mai rùa, nứt toát ra bốn phía, trông vô cùng kinh người. Rõ ràng đây đều là do Từ Hồng Trang gây ra. Đi đến trung tâm của phòng rèn luyện, trên mặt đất rộng rãi hiện đang trói hai con quái vật khổng lồ. Huyết nha tích long. Chúng có một tia huyết thống của rồng. Trên thế giới này, phàm là quái vật có tên mang chữ long, đều đại diện cho sức mạnh phi thường. Lớp da giáp cứng cáp, dày đặc ban cho nó khả năng kháng nguyên tố và kháng vật lý cực cao. Đôi chân trước sắc bén, hàm răng khổng lồ có thể cắn đứt cả thép tinh luyện, đây đều là những thứ giúp chúng tồn tại ở nơi hoang dã. Hai con quái vật này, nếu đặt vào tay Trương Tuyết Nguyên, chắc chắn sẽ được đủ kiểu lấy lòng, bởi một khi thu phục được, chúng tuyệt đối là một trợ lực cực lớn. Chỉ có điều, so với Lôi Ngục Long Sư, loại quái vật này tuy thực lực không yếu, nhưng trí tuệ lại thấp đến đáng thương. Ngoài tuần thú sư có cơ hội thuần phục, người bình thường dù có đối tốt với nó đến đâu cũng không thể xóa bỏ được lệ khí trên người nó. Lúc này, chúng thảm hại nằm trên mặt đất, phần bụng thậm chí còn bị đánh xuyên. Một sợi xích sắt to lớn xuyên qua vết thương, cố định chúng trên mặt đất. Một khi cử động quá mạnh, sẽ động đến vết thương, gây ra cơn đau kịch liệt. Nguyên liệu tốt. Trần Phong lạnh lùng nhìn Huyết Nha Tích Long trước mắt, trong mắt không có bất kỳ sự thương hại nào, ngược lại như đang đối xử với hàng hóa, băng lãnh vô tình. Hắn tiến lên một bước. Trong tay Trần Phong từ từ giơ lên một thanh lưỡi kiếm rực lửa, hắn không cần phải suy nghĩ gì. Hắn có thể tiến hành triệu hoán bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Phục. Làn da của Huyết Nha Tích Long tuy khó bị phá vỡ, nhưng phần bụng lại có một vết thương. Lúc này, Trần Phong vung kiếm, đâm thẳng vào vết thương của con quái vật. Lập tức, một dòng máu tươi phun ra trên mặt đất, cùng lúc đó, nội tạng bên trong cũng bị phá hủy trong khoảnh khắc. Con quái vật đột nhiên gầm lên một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong lại tàn nhẫn đến vậy. Chỉ là hiện tại, nó dù có không cam lòng thì sao? Toàn thân bị xích sắt trói chặt, thậm chí ngay cả cử động cũng không được, chỉ có thể mặc cho Trần Phong tàn phá cơ thể mình. Một lúc sau, con Huyết Nha Tích Long này liền tắt thở, hoàn toàn không còn hơi thở. Con còn lại bên cạnh, dường như bị kinh hãi, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Phong, thậm chí còn phát ra những tiếng nghẹn ngào như đang cầu xin tha thứ. Cầu xin. Trần Phong mặt không biểu cảm, lưỡi kiếm trong tay biến đổi, lập tức biến thành một sợi roi dài, quấn chặt lấy cổ đối phương. Ngọn roi lửa từ từ siết lại, Huyết Nha Tích Long điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Đây đâu còn là tiêu diệt thông thường, mà là một cuộc ngược sát thật sự. Nhiệt độ quá cao, thậm chí khiến da của con quái vật nổi lên từng mụn nước, trông vô cùng thê thảm. Vùng vẫy một hồi, con Huyết Nha Tích Long này cũng mất mạng, lập tức ngã xuống đất, cái đầu kiêu ngạo không bao giờ ngẩng lên được nữa. Hai cái xác. Vừa vặn có thể triệu hoán hai trợ thủ. So với việc triệu hoán trong danh ngạch như Liệt Ma hay Phu Ra, loại triệu hoán dựa vào thi thể để ký kết khế ước bình đẳng này, càng giống như một loại lính đánh thuê. Trong vòng 5 phút, Trần Phong luôn có thể nghĩ ra cách để nó bùng nổ ánh hào quang của sinh mệnh. Trần Phong tiến lên một bước, hai tay lần lượt cắm vào vết thương của hai con quái vật. Đối với việc triệu hoán, hắn đã sớm quen tay. Cách triệu hoán này tuy có chút ghê tởm, nhưng không thể phủ nhận, nó lại càng thu hút được sự ưa ái của đám quái vật. Triệu hoán kép. Theo sự gia tăng của sức mạnh, khả năng khống chế triệu hoán của Trần Phong cũng đã được tăng cường. Lúc này, hắn lại có ý định hiến tế trực tiếp hai vật tế phẩm trước mắt, từ đó triệu hồi ra trợ thủ mới. Khe nứt quen thuộc mở ra trước mắt. Trần Phong cảm nhận được trong khe nứt có một luồng huyết khí vô tận, gào thét, cùng với khí thế bàn bạc to lớn. Quả nhiên, không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, trước mắt thậm chí trở nên mơ hồ. Trong không khí càng chứa đựng mùi máu tanh nồng nặc và mùi hôi thối, tựa như máu tươi đã vương lên khuôn mặt Trần Phong, trông vô cùng kinh người. Một bóng ảnh mờ ảo xuất hiện bên tay trái. Nó có hình dạng con người vặn vẹo và đặc điểm của giả thú, làn da loang lổ và thô ráp, cuối ngón tay và ngón chân là những móng vuốt kinh khủng dài vài tấc. Răng của nó cũng kinh khủng như móng vuốt, chiếc lưỡi dài một thước không ngừng đảo trong miệng, dùng đầu lưỡi để tìm kiếm mùi. Sài lang nhân. Kẻ đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi, chính là một con sài lang nhân nổi tiếng hung tàn. Trong bộ lạc sài lang nhân, thành viên mạnh nhất sẽ dùng sự đe dọa, uy hiếp và sức mạnh của bản thân để làm lãnh đạo. Sau khi thủ lĩnh chết, các thành viên còn lại sẽ chiến đấu với nhau để tranh giành quyền lực. Nếu cuộc chiến kéo dài quá lâu, hoặc gây ra quá nhiều thương vong, bộ lạc sẽ bị chia thành nhiều nhóm nhỏ. Sức mạnh vĩnh viễn là chủ đề chính của xã hội dã man này. Con sài lang nhân cường tráng và nguy hiểm nhất sẽ là thủ lĩnh của bộ tộc, còn con yếu nhất thường chỉ là thức ăn dự trữ. Vì vậy, sống trong xã hội sài lang nhân là một hoạt động đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, bất kỳ biểu hiện yếu đuối nào cũng sẽ mang lại sự hủy diệt cho bản thân. Một xã hội như vậy muốn tiến bộ thật sự là một việc tốn sức. Sài lang nhân thường là biểu tượng của sự nóng nảy và bạo lực. Sinh vật hình người này khi đứng thẳng cao gần bằng một tinh linh bóng đêm, bộ lông màu nâu xanh xõa tung che phủ cơ thể. Nhìn từ hộp sọ, nó trông giống hệt một con linh cẩu, với hàm răng vàng và đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này, nó đang nhìn Trần Phong, nhe răng trợn mắt. Dù cách xa, cũng có thể nghe thấy mùi hôi thối mơ hồ từ miệng nó, một loại mùi không thể tả, giống như thi thể thối rữa, có mùi tử thi nồng nặc. Sinh vật xấu xí. Sau vài giây ngơ ngác, nó liền lao vào miếng thịt trước mặt, bắt đầu cắn xé thỏa thích. Răng sắc bén của nó thậm chí có thể xuyên thủng cả lớp da giáp cứng, chỉ vài nhát đã xé toạc một mảng thịt lớn, không thèm nhai mà nuốt thẳng vào bụng. Dù trông xấu xí, nhưng không thể không thừa nhận, Sài Lang Nhân là chiến sĩ bẩm sinh. Cùng là bán thú nhân, chúng hung tàn hơn người miêu tộc không biết bao nhiêu lần. Khi chiến đấu, chúng tự mang theo hào quang khát máu, vết thương càng nặng, sức mạnh càng cuồng bạo hơn. Xem như là một triệu hoán thú khá hài lòng. Việc triệu hoán vẫn chưa kết thúc. Trần Phong đang tiến hành triệu hoán kép, Sài Lang Nhân đã hưởng ứng lời kêu gọi, và ở phía bên kia, cũng lần lượt có sinh vật ký kết khế ước. Đó là một cơ thể tròn vo, tựa như một viên thịt lớn, từ từ ép mình ra khỏi khe nứt thân hình nó trong chừng 3 mét, toàn thân hình tròn, nhưng trên mình lại mọc ra mười mấy chi dạng roi. Đồng thời, khi các chi chuyển động, chất lỏng như nước canh chảy lênh láng trên mặt đất. Trần Phong nhíu mày, trên mặt có vẻ không vui. Chuyện gì xảy ra thế này? Lại triệu hoán ra một con quái vật xúc tu. Con quái vật xúc tu chui ra khỏi khe nứt, bóng dáng hoàn toàn lộ ra. Giờ phút này, cơ thể nó càng phình to ra gấp đôi, tựa như một ngọn núi nhỏ, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Mười mấy cây xúc tu tùy ý vung vẩy, và ở trung tâm cơ thể là một con mắt xảo quyệt và tàn nhẫn. Quái vật xúc tu. Chính xác mà nói, là một con quái vật xúc tu đã bước vào cấp bạc. So với con mà Trần Phong từng gặp ở viện dưỡng lão, con quái vật xúc tu này có thân hình khôi ngô hơn. Những xúc tu vốn mềm mại giờ đây rắn chắc như cơ bắp trên cơ thể. Khi đập xuống đất, sàn nhà xung quanh lập tức bị lật tung, vỡ nát. Hơn nữa, chất nhầy trên người nó không có tác dụng kích thích bệnh hoạn, mà ngược lại như một loại chất lỏng ăn mòn, nhỏ xuống đất khiến sàn nhà lập tức biến thành màu đen kịt. Và những hạt tròn trên xúc tu, nếu nhìn kỹ, lại là những chiếc gai sắc bén. Tạo hình này có gì đó không đúng. Trần Phong vốn đã nhíu chặt mày vì con triệu hoán thú đặc biệt này, lúc này càng nhíu chặt hơn. Đây đúng là quái vật xúc tu, nhưng hình dáng lại khác xa so với sinh vật mà hắn biết. Nói một cách đơn giản, đây có thể là một con quái vật xúc tu đã hoàn toàn từ bỏ những sở thích bệnh hoạn. Sự tàn phá và sắc dục thông thường đã không còn được nó để vào mắt, thay vào đó là một con quái vật xúc tu biến dị theo đuổi sức mạnh thuần túy và lực phá hoại. Trong vực sâu, sinh vật biến dị không phải là một loài hiếm gặp. Có lẽ vì chủng loại quá nhiều, không ai biết được, ngày nào đó ăn phải thứ gì kỳ quái, hình dáng sẽ biến thành ra sao. Trên đỉnh đầu của nó, còn mọc ra một chiếc sừng nhọn hình mũi khoan. Khác với cơ thể đen ngòm, chiếc sừng nhọn này lại có màu đỏ rực. Xúc tu cơ bắp, chất nhầy ăn mòn, sừng nhọn đỏ rực. Không dám tưởng tượng, nếu nó thật sự có cảm tình với phụ nữ, trừ phi là loại có thể chất biến thái như long tộc, còn nếu là sinh vật hình người thông thường, thậm chí một hiệp cũng không chịu nổi, sẽ mất mạng. Nói chung con quái vật xúc tu được triệu hồi này đã làm mới định nghĩa của Trần Phong về sự xấu xí. Tuy nhiên, xét về khí thế đơn thuần, nó lại cao hơn Sài Lang Nhân một bậc. Bụp. Sau khi hai con triệu hoán thú nuốt chửng hết thịt trước mắt, Trần Phong búng tay một cái, đuổi chúng trở về vực sâu. Cầu đông tàng long ngọa hổ, không ai biết lén lúc ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Bây giờ, trong tay ta lại có thêm hai lá bài tẩy, độ an toàn tăng lên rất nhiều. Tại cầu đông, những kẻ có thể uy hiếp ta đã không còn nhiều. Trần Phong suy nghĩ trong đầu, rồi bước ra khỏi phòng rèn luyện. Việc Lý Tư Kỳ thăng cấp bạc đã gây ra sự biến đổi ngắn ngủi của thời tiết. Bây giờ đã là buổi trưa, mây đen đã tan, mặt trời lại chiếu rọi xuống doanh trại. Những người vốn trốn mưa cũng lục tục trở lại vị trí công tác, tiếp tục bận rộn. Trong đám người bận rộn, ngoài người lớn, còn có cả người già và trẻ nhỏ. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không nuôi người vô dụng. Trong thời đại này, bánh sẽ không từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều, ở trật tự, nhóm người già yếu phần lớn chỉ làm những công việc trong khả năng, lượng công việc cũng nhẹ hơn. Nhưng ở cầu đông thì khác, trong các đội vận chuyển, thường có thể thấy bóng dáng của trẻ em. Cầu đông dù có mạnh đến đâu, nhưng để nuôi sống mấy trăm ngàn người cũng không phải là chuyện dễ. Muốn sống tốt hơn một chút, mỗi người đều cần phải trả giá tương ứng. Trần Phong kiếp trước đã ở cầu đông một thời gian, đối với hiện tượng này đã không còn kinh ngạc. Bề ngoài thì cũng tạm ổn, không tính là phồn hoa, nhưng cũng coi là hưng thịnh. Nhưng có quang minh thì có hắc ám, ở những góc khuất không ai biết, vẫn tồn tại rất nhiều hoạt động dơ bẩn. Xưởng thịt người. Một số kẻ du côn lêu lỏng, việc không muốn làm, cơm lại không đủ ăn, liền nhắm vào những người đáng thương. Trẻ em và phụ nữ là mục tiêu chính của chúng. Sau khi bắt cóc, chúng đầu tiên là làm nhục, hành hạ để thỏa mãn nhu cầu của mình, sau đó sẽ lấy máu, giết chết, coi như lợn dê mà nấu ăn. Phùng Chí Dũng tuy đã nghiêm khắc trấn áp, nhưng những kẻ này lại như cỏ dại, không thể nào diệt trừ tận gốc. Diệt một nhóm, một thời gian sau, lại xuất hiện một nhóm du côn mới. cơn đói sẽ khiến con người làm ra rất nhiều chuyện điên rồ. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, điểm quan trọng nhất là phải để mọi người đều có cơm ăn no. Nhưng mấy trăm ngàn miệng ăn, mỗi ngày tiêu hao lương thực là một con số trên trời, muốn người người ăn no, nói dễ hơn làm. Thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt ngang hành. Côn trùng ăn thịt người, dã thú ăn thịt người, thậm chí cả con người cũng giết hại đồng loại. Phía sau là mặt trời chói chang, nhưng Trần Phong lại cảm thấy mình đang đi về phía bóng tối. Bóng tối này bắt nguồn từ tận thế. Đây không phải là một thế giới mà lòng tốt có thể giúp bạn sống sót. Ngươi tà nhẫn, ta còn tà nhẫn hơn ngươi, ngươi ác, ta còn ác hơn ngươi. Chiến đấu và chém giết, những người sống trên mảnh đất này giống như những con cổ trùng, muốn sống thoải mái hơn một chút, trước hết phải chiến thắng những người khác. Tuy nhiên, Trần Phong đã quen với bầu không khí này. Đối với một số người, áp lực vô tận này thậm chí có thể khiến họ không thở nổi, nhưng đối với Trần Phong, tất cả những điều này chỉ là một phần của cuộc sống. Bất kỳ sự tồn tại nào có thể đe dọa mình, đưa đầu chém đầu, đưa tay chặt tay, đó là chuyện hết sức bình thường. Trần Phong vừa đi vừa nghĩ, cảm nhận cuộc sống trăm thái ở thành mới Cầu Đông. Hú hú hú hú hú, ngay khi Trần Phong đang lười nhác đi dạo bên đường, trên không trung bỗng vang lên một tiếng còi báo động trầm thấp nhưng dồn dập. Hả? Trần Phong tỉnh táo lại, nhìn quanh, thấy các đội tuần tra trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một giây sau, như thể đột nhiên tỉnh ngộ, họ liền chạy về phía quảng trường. Những người này mặt mày hoang mang, rõ ràng là đã có biến cố gì đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Cầu Đông sao lại bật cả còi báo động cao nhất thế? Ngươi không nghe nói à, vừa có tin truyền đến, căn cứ chúng ta xây dựng ở bên ngoài bị zombie vây công rồi, nghe nói trong một đêm đã chết hơn ngàn người. Trời à, đám zombie đi chậm chạp đó mà lại công phá được căn cứ sao? Ngươi biết gì chứ? Nghe những người chạy về kể lại, zombie nhiều không đếm xuể, trong đó còn có không ít quái vật biến dị, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, nghe nói đạn pháo bắn vào người cũng không sao. Ai, lại sắp có người chết rồi. Theo sự thất thường của đội tuần tra, một số người dân cũng tụ tập lại với nhau, bàn tán về những tin tức ngầm không biết từ đâu ra. Zombie vây thành. Côn trùng đã bắt đầu bố cục rồi sao? Trần Phong đứng bên cạnh, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Đây không phải chuyện đùa. Tính toán thời gian. Trong kiếp trước, cũng gần như là vào lúc này, Cầu Đông đã phải chịu một đòn nặng. Zombie vây thành. Đây là một trong những trận chiến nguy hiểm nhất mà Cầu Đông đã trải qua. Cầu Đông là căn cứ địa của con người, còn phía Tây Cầu lại trở thành địa bàn sinh sống của zombie và côn trùng. Trước đây, hai chủng tộc thường xuyên xảy ra chiến đấu, chém giết lẫn nhau, là cơ hội để con người thở dốc. Chỉ có điều, một tháng trước, côn trùng bắt đầu có ý định ngủ đông. Chúng không còn thích giết chóc nữa, đồng thời chạy trốn về phía xa hơn. Toàn bộ phía Tây Cầu, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đã biến mất gần 7 phần 10 côn trùng. Trùng hoàng là một lãnh đạo hợp lệ. Tuy chỉ là một con sâu, nhưng sau khi tiến hóa, trí thông minh của nó đã vượt qua con người bình thường, thậm chí còn mạnh hơn. Bề ngoài có vẻ như côn trùng đã thất thế, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng không ai biết, đây lại là một âm mưu của trùng hoàng. Mất đi nguồn cung cấp thịt côn trùng, đám zombie vốn ổn định bắt đầu bạo động. Chúng cần nuốt chửng thịt tươi, và con người trở thành mục tiêu mới của chúng. Lũ zombie vô tri đã bị côn trùng lợi dụng như một công cụ. Giống như tin dữ vừa truyền đến, một căn cứ đã hoàn toàn bị vây công, con người và zombie đang xen vào nhau. Chỉ trong một đêm, đã có hơn 1.000 người chết trong trận chiến này. Và người đứng sau căn cứ này chính là Phùng Chí Dũng. Trong kiếp trước, sự xuất hiện của zombie quá đột ngột. Sau vài trận thủ thành, zombie vẫn với số lượng áp đảo đã chiếm được căn cứ. Cả chiến sĩ và người thường, tổng cộng hơn 6.000 người đã bị tàn sát sạch sẽ, thậm chí không còn một bộ thi thể hoàn chỉnh nào. Ý định ban đầu của Phùng Chí Dũng là xây dựng nơi đó thành một cứ điểm, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nhưng thế công của zombie quá hung hãn, cứ điểm vất vả xây dựng đã trực tiếp thất thủ. Trong số hơn 6.000 người này, có người là cha, là con, là chồng, nhưng trước thảm họa, họ thậm chí còn không để lại được một bộ thi thể. Vô số người giơ cao khẩu hiệu nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Phùng Chí Dũng vốn uy phong lẫm lẫm lập tức rơi vào thế bị động, thậm chí cả thuộc hạ cũng lựa chọn đào ngũ hàng loạt. Tâm lý phản chiến lan rộng. Và đây cũng chính là cọng rơm cuối cùng đè bẹp phái chủ chiến. Tại sao Trần Phong không tiết lộ một chút tin tức cho Phùng Chí Dũng? Trước tiên, không nói đến việc hắn nói ra thì đối phương có chấp nhận hay không, dù sao chuyện này cũng hệ trọng, nếu không có bằng chứng cụ thể, ai lại thật sự tin tưởng? Mặt khác, dù có nói ra, điều này có lợi ích gì cho hắn? Ngoài việc khiến người ta nghi ngờ hắn biết được tin tức này từ đâu, hoàn toàn không có lợi ích thực chất nào. Điểm quan trọng nhất là, Giấu giếm chuyện này là quyết định mà Trần Phong đã đưa ra ngay từ đầu. Lúc này, Từ Hồng Trang và Phùng Chí Dũng là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đừng nhìn thấy dưới sự khuyên bảo của hắn, Từ Hồng Trang đã có chút động lòng. Nhưng một khi phái chủ chiến vẫn còn mạnh, cô sẽ ký thác niềm tin vào Phùng Chí Dũng, cô tin chắc rằng người đàn ông này sẽ mang lại hy vọng và sự bình yên cho Cầu Đông. Và cuộc vây thành của zombie chính là một bước ngoặt. Căn cứ bị hủy, uy tín của Phùng Chí Dũng sẽ xuống dốc. Mãi cho đến khi trùng tộc tấn công, thành không còn người, ông ta mới có thể một lần nữa trỗi dậy, chỉnh đốn lại Cầu Đông. Nhưng trước khi trùng tộc công thành, hy vọng của ông ta đã bị một trận đại bại làm hao mòn gần hết. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là để Từ Hồng Trang cảm thấy bất lực, để cô biết rằng Phùng Chí Dũng không phải là người tính toán không sai sót, cũng không thể bảo vệ tất cả những người sống sót như cô tưởng tượng. Vì tư tâm, mặc kệ mấy ngàn người không được cứu viện, để họ bị zombie tàn sát sạch sẽ, áp lực phải chịu đựng này, người bình thường không thể nào gánh nổi. Trần Phong nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời lúc này cũng lạnh lẽo như gió đông, lạnh thấu xương. Một giây sau, Trần Phong mở mắt ra, thay vào đó là một vẻ mặt kiên quyết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Để thành tựu một việc lớn, đều phải hy sinh rất nhiều thời gian, lợi ích, thậm chí là sinh mệnh. Tính mạng của mấy ngàn người trong căn cứ và quyền thống trị mấy trăm ngàn người ở Cầu Đông, bên nào nặng bên nào nhẹ, Trần Phong có cách hiểu của riêng mình. Ai có thể nói cho ta biết? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lính trinh sát làm cái gì ăn? Chuyện lớn như zombie vây thành tại sao bây giờ mới phát hiện? Trong một phòng họp, hai mắt Phùng Chí Dũng đỏ ngầu. Ông ta lớn tiếng chất vấn những người đang báo cáo tình hình. Gân xanh trên cổ ông ta nổi lên, từng mạch máu dữ tợn và khủng bố như những con mãng xà. Không ai từng thấy, cũng không ai nghĩ rằng vị lãnh tụ luôn cho người ta cảm giác thận trọng này, trên mặt lại xuất hiện tâm trạng bạo ngược như vậy. Phùng Chí Dũng điên rồi. Thật sự điên rồi. Dù là ai nghe tin, trong một đêm ngắn ngủi, căn cứ đã chết thảm gần 4 chức nghiệp giả và mấy ngàn chiến sĩ, cũng sẽ không thể giữ được nụ cười mà đối mặt, đúng không? Đặc biệt là trong giai đoạn chống lại phái bảo thủ này, mỗi chức nghiệp giả mất đi đều đại diện cho thế lực của mình bị suy yếu một phần. Nếu là chính diện đối đầu, Phùng Chí Dũng cũng không đến mức tức giận như vậy, nhiều nhất là tài nghệ không bằng người, chết cũng không có gì để nói. Nhưng, điều khiến ông ta tức giận nhất là, những chức nghiệp giả và dân chúng chết thảm này phần lớn đều bị đánh lén. Những con zombie đó đến quá nhanh và quá đột ngột, lính trinh sát phòng thủ trên tường thành, thậm chí chỉ kịp truyền đi tín hiệu đã bị xé thành mảnh vụn. Các ngươi làm gì vậy? Một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy các ngươi không thể không phát hiện được, nói. Ngươi có phải đã bỏ bê nhiệm vụ, căn bản không hề để tâm. Phùng Chí Dũng đột nhiên hướng mắt về phía viên quan quân đang đứng đối diện, ánh mắt như kiếm như thương, tràn ngập hàn ý, bị Phùng Chí Dũng nhìn như vậy, viên quan quân chỉ cảm thấy hô hấp cũng có chút đình trệ. Uy thế mạnh mẽ của đối phương khiến hắn có chút không thở nổi. Viên quan quân sợ hãi đến cực điểm. Hắn cũng biết tình hình khẩn cấp, không thể bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân, lúc này hắn phải trả lời, thượng tá, tất cả đều quá đột ngột, những con zombie đó không có dấu hiệu nào đã tấn công căn cứ. Tôi đã liều mạng mới trốn ra được để báo cáo tình hình, xin viện trợ. Chuyện này tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh, nhưng mạng người quan trọng, đợi để lùi được thủy triều zombie, tôi sẽ cho các anh em một câu trả lời rắc. Đối với lời giải thích của viên quan quân, Phùng Chí Dũng hiển nhiên không hài lòng. Ông ta ném thẳng chén trà trên bàn xuống đất, giận dữ hét: Ngươi cho ta câu trả lời, hơn ngàn người bị hại, ta giết ngươi thì họ có thể sống lại không? Đến bước này, viên quan quân cũng biết nói gì cũng đã không thể cứu vãn. Hắn thẳng tắp sống lưng, chiến ý ngày càng nồng nặc, cao giọng nói, thuộc hạ vô năng. Chuyện này oán trách ta cũng không có tác dụng gì. Thuộc hạ xin đi nghênh chiến thủy triều zombie. Chết, ta cũng phải chết ở tiền tuyến. Vì các huynh đệ báo thù rửa hận. A à, Phùng Chí Dũng đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt. Hướng lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Việc đã đến nước này, ta không muốn nói thêm gì nữa. Ở tiền tuyến, cách chúng ta chưa đầy 50 cây số, trên tường thành đó, đang có người thân và chiến hữu của chúng ta chống lại zombie. Ta không muốn trách ai đúng ai sai, ta chỉ có thể nói đây là ngày khốc liệt nhất của Cầu Đông từ trước đến nay. Bây giờ, cùng ta xông lên, vì chiến hữu của chúng ta báo thù. Vì người thân của chúng ta báo thù. Vì sự vô năng của chúng ta mà báo thù. Báo thù. Báo thù. Mẹ kiếp. Một đám xác chết. Giết chúng nó. Để chúng nó chạy về lại nấm mồ dơ bẩn của mình. Một phen gào thét của Phùng Chí Dũng đã khiến những người xung quanh hai mắt vàng lên tia máu, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đấm mạnh mấy cái. Mỗi người không tự chủ được mà gầm lên, gào thét. Họ đã không thể chịu đựng được sự dày vò này nữa, thề phải xông lên tiền tuyến, tàn sát thủy triều zombie. Phùng Chí Dũng là một người thông minh. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của căn cứ đó. Nơi đó đã đổ xuống quá nhiều tâm huyết của ông ta. Một khi bị hủy, bức bình phong cuối cùng của cầu Đông sẽ biến mất. Nếu xảy ra chiến dịch quy mô lớn, con người thậm chí không có thời gian phòng bị, đã phải đối mặt với kẻ địch hung tàn. Các ngươi nghe rõ đây, căn cứ đã gặp phải biến cố chưa từng có. Mấy ngàn sinh mạng đang cùng chúng ta chung một nhịp thở. Chúng ta dùng đồ tốt nhất, ăn đồ ngon nhất, ngay cả giường nệm cũng là tốt nhất. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Hôm nay chúng ta lại phải ra trận, nhưng không phải sợ. Ta lập quy củ, các ngươi dù có tử trận, gia đình của các ngươi cũng sẽ do cầu Đông toàn quyền lo liệu. Từ Hồng Trang ngồi trên lưng một con sừng thú, đôi mắt phượng đã trở nên vô cùng sắc bén, như tia chớp quét qua đội quân thiết ma dưới trướng. Quân thiết ma của ta dũng cảm tiến lên, bất kỳ khó khăn nào cũng không thể cản được bước chân của chúng ta. Vì quê hương, cùng ta chiến đấu. Từ Hồng Trang vừa dứt lời, mấy trăm chiến sĩ có mặt đều gầm lên mãnh liệt. Phải biết, họ là những nhân tài hàng đầu của cầu Đông. Trong khi người khác cơm còn không đủ ăn, họ bữa nào cũng có thịt, sức mạnh cơ thể không cần phải bàn cãi. Đồng thời, là bộ đội chủ lực của cầu Đông, trong đội ngũ này có tổng cộng 16 chức nghiệp giả. Từ chiến đấu, quản lý cho đến hậu cần, 16 người này phối hợp ăn ý, là sức mạnh cốt lõi dưới trướng Phùng Chí Dũng. Từ Hồng Trang giơ tay lên, những chiến sĩ này lập tức im lặng, mắt đều nhìn theo động tác tay của cô. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhưng không phải sợ, có ta đồng hành cùng các ngươi. Quy tắc cũ, ai chém được nhiều địch nhất, ta sẽ bẩm báo thượng tá. Quan hàm, thức ăn, địa vị, đều là điều chắc chắn. Trận chiến bắt đầu, ta có dũng khí xông lên, các ngươi có dám theo ta không? Vì cầu Đông, không có gì phải sợ. Một thượng sĩ đi đầu gầm lên một tiếng, sau đó các chiến sĩ còn lại đều gầm rú lên. Mỗi người sống lưng thẳng tắp, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Căn cứ. Mùi hôi thối ngập trời của zombie và tiếng súng đạn hòa quyện vào nhau. Vô số mảnh vụn cơ thể, máu, nội tạng vương vãi khắp nơi, và nơi này dưới sự chiếu rọi đó như một địa ngục. Hàng ngàn zombie như sóng biển tấn công vào căn cứ. Những sinh vật bò ra từ mộ huyệt này, giờ đã hoàn toàn bạo động. Chúng chỉ có một suy nghĩ, đó là công phá tường thành, nuốt chửng những sinh mệnh bên trong. Trước tình cảnh khốn khó này, không chỉ các chiến sĩ của căn cứ, mà cả một số dân thường cũng chủ động tham gia. Những người này trước đây đều là công nhân xây dựng căn cứ. Lúc này, họ cầm trong tay đá, thép, thậm chí là công cụ trên tay, đập xuống đầu zombie. Chó cùng rứt dậu. Ngươi không chết, chính là ta sống. Trong tình thế này, mỗi người đều bùng nổ sức mạnh sâu thẳm nhất. Và ngay khi mọi người đang đồng lòng, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quỷ dị. Phía chân trời xa xa bất ngờ xuất hiện một đám xương trắng được tạo thành từ những con quạ xương trắng. Loại sinh vật này sinh mệnh đã sớm biến mất, chỉ còn lại một bộ xương thịt rách nát. Mấy trăm con quạ xương trắng tụ tập lại một nơi, tựa như một dòng sông máu ngập trời, mang theo sát khí hung hãn đến cực điểm, hùng hổ ập đến. Gây go. Lần này đúng là họa vô đơn chí. Vốn dĩ mọi người sau khi gặp phải cuộc tấn công bất ngờ này đã khá vất vả, bây giờ lại thêm mấy trăm con dị chủng bay lượn, chuyện này quả thực muốn lấy mạng người. Giết. Giết sạch đám súc sinh này. Đừng xem thường loài người chúng ta. Trên chiến trường một mất một còn này, ai nấy đều đã dốc hết toàn lực, chiến ý bừng bừng. Chiến tranh đã bắt đầu. Từ Hồng Trang đã dẫn thiết ma quân cùng một ít viện binh đến cứ điểm, ngoài ra, phe bảo thủ cũng có động thái, nghe nói là đã phái đi mấy chục cổ thi khôi và vài tên chức nghiệp giả cao cấp. Nhưng những chuyện này không hề ảnh hưởng chút nào đến nhóm người Trần Phong. Hắn chỉ là một vị khách, có quyền tự quyết định sự tự do của mình. Hai ngày sau, cây cầu phía đông vốn sôi sục mấy ngày qua cũng đã có chút yên tĩnh trở lại. Những sĩ quan, binh lính, dân công lớn nhỏ sau một thời gian bận rộn cuối cùng cũng đã rút được gánh nặng, có thể ngủ một giấc an lành. Trong khi đó, tầng lớp thống trị và các quan chức cấp cao của quân đội đều đang bàn bạc bí mật trong nhà riêng về những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Bọn họ là tầng lớp quý tộc mới nổi ở cầu Đông, thực lực hùng mạnh của họ đã tạo nên hệ thống cai trị dị dạng này, một khi căn cứ xảy ra biến cố, rất có khả năng sẽ lung lay vị trí của họ. Vô số người đang toan tính, nhưng Trần Phong lại chẳng hề bận tâm, hắn thu dọn mọi thứ, chuẩn bị lên đường phó ước. Màn đêm đã buông xuống, một số người dân thường thậm chí đã chìm vào giấc ngủ. Thời tận thế không có những hoạt động giải trí thừa thải, ngủ sớm giúp giảm bớt nhu cầu về thức ăn và phục hồi mệt mỏi. Tuy nhiên, tại khu trung tâm thành phố, phủ đệ của Hồng Cửu Linh lại đèn đuốc sáng trưng, tạo thành hai thế giới hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng bên ngoài. Nơi đây phòng bị nghiêm ngặt, từ cổng, cầu thang cho đến hành lang đều có vô số binh lính cầm súng vây quanh. Ngoài ra, còn có từng cổ thi khôi mặt không biểu cảm đứng bên cạnh, toát lên vẻ quỷ dị, âm trầm và sâu không lường được. Thế nhưng, Trần Phong tài cao gan lớn. Với thực lực hiện tại, hắn cũng được xem là một nhân vật có máu mặt ở toàn bộ Cầu Đông, đương nhiên sẽ không để tâm đến bầu không khí quỷ quái nho nhỏ này. Hắn cất bước, đi thẳng về phía cửa phòng. Bên cạnh hắn, chỉ có Liệt Ma đi theo. Lúc này, thân thể Liệt Ma được áo choàng che kín hoàn toàn, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đừng nhìn nàng không có hai chân, nhưng đi đường lại không hề chậm, nàng giữ một tốc độ ổn định, luôn cách Trần Phong nửa bước chân, từ từ tiến lên. Trần Phong mắt không liếc ngang, thẳng bước vào phòng của Hồng Cửu Linh. Hắn lập tức nhìn thấy một nhóm người trong phòng khách, dường như đang lặng lẽ chờ đợi mình. Xung quanh, hộ vệ đều đứng, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế. Thời tiết lúc này không thấp, nhưng gã lại quen mặc một bộ áo khoác lông tuyết, cả người co lại thành một khối, như thể đang chống chọi với cái lạnh. Phía sau gã, đứng mấy tên hộ vệ. Ngoài thợ chôn xác Lịch Trì Vũ quen thuộc, còn có một chiến binh để trần nửa thân trên, vạm vỡ như sắt đúc. Gã này tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, trông như một con sư tử hình người, trong mắt còn lóe lên ánh nhìn khát máu. Nhìn lướt qua, gã này trông không giống người, mà thuần túy là một con giả thú. Dưới trướng Hồng Cửu Linh có tổng cộng 4 đại cao thủ. Ngoài Phương Tiên Sinh và Lịch Trì Vũ, người này hẳn chính là ông Tự Cường, kẻ được mệnh danh là Cuồng Nhân. Nhìn thấy Trần Phong, ông Tự Cường để lộ hung quang, đôi mắt tự giả thú thậm chí còn tỏa ra ánh sáng xanh lục, quét một lượt từ trên xuống dưới người Trần Phong. Ánh mắt gã sắc như kim châm, khiến người ta phải nổi da gà. Khiêu khích. Đây rõ ràng là sự khiêu khích trắng trợn. Liệt Ma vốn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tựa như một con mèo sưởi ấm trong mùa đông, đầu vô tình hay cố ý dựa vào đùi Trần Phong. Nhưng lúc này, nàng dường như cảm nhận được điều gì đó, liền thò chiếc đầu nhỏ ra từ phía sau. Liệt Ma không thích người khác nhìn chủ nhân của mình như vậy. Trước kia, những kẻ dám làm thế đều đã chết hết. Trong tư duy trống rỗng của Liệt Ma, không hề tồn tại cái gọi là e dè. Nó nhìn ông Tự Cường, chiếc áo choàng đột nhiên rung lên. Nhóm người Hồng Cửu Linh lập tức cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, tựa như một con cự long đang gầm thét dữ tợn, tràn ngập khắp phòng khách. Long uy. Ông Tự Cường thực lực không yếu, nhưng sư tử sao có thể hung mãnh bằng cự long, khí thế của gã lập tức yếu đi một bậc, thân thể bất giác lùi lại một bước. Lịch Trì Vũ đứng bên cạnh càng như gặp phải đại địch, đôi mắt gã dán chặt vào người Liệt Ma. Gần như ngay lập tức, trong lòng bàn tay gã đã mọc ra một đoạn xương trắng, nhìn hình dáng thì rõ ràng là xương tay của gã. Nếu người thường rút xương tay ra, chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, nhưng năng lực của Lịch Trì Vũ chính là như vậy, xương cốt có thể sinh trưởng vô hạn, và trong chiến đấu, những khúc xương này chính là vũ khí của gã. Trần Phong vỗ nhẹ vào đầu Liệt Ma, cô bé lúc này mới thu lại uy thế trên người, quay lại đứng phía sau. Mà Hồng Cửu Linh ngồi trên ghế, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc đỏ, gã lắc đầu. Ông Tự Cường thấy vậy, cũng thu lại khí thế, lui về một bên. Cao thủ so chiêu, không nhất thiết phải dùng đến quyền cước. Mãnh hổ sẽ không bao giờ kết giao với chuột nhắt, đây vừa là một sự khiêu khích, vừa là một phép thử. Nếu Trần Phong ngay cả chút uy áp này cũng không chịu nổi, thì đôi bên cũng mất đi sự cần thiết phải đối thoại trực diện. Trần Phong, ngươi chính là lãnh tụ của khu Kinh Khai, rất vui được gặp ngươi. Hồng Cửu Linh thấy Trần Phong, chậm rãi ngẩng đầu, nói. Khu Kinh Khai chẳng là gì cả. Có thể nắm trong tay một thế lực lớn mạnh như vậy ở Cầu Đông, các hạ mới là anh hùng thực sự. Thấy bộ dạng trấn tĩnh của Hồng Cửu Linh, Trần Phong đáp lại không chút nao núng, cũng chẳng hề hoảng loạn. Cả hai đều là những con cáo già, tâm cơ vượt xa người thường. Chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, cả hai bắt đầu tâng bốc lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên Trần Phong gặp mặt Hồng Cửu Linh. Trong kiếp trước, kẻ này thần long thấy đầu không thấy đuôi, suốt ngày ru rú trong căn cứ. Huống chi, sau khi trùng triều bùng phát, cả đã mất tích một cách quỷ dị, càng không có khả năng gặp mặt. Ngươi là khách quý của Cầu Đông, giữa chúng ta dường như có chút hiểu lầm. Hôm nay ta sẽ khoản đãi ngươi thật tốt, xem như là lời xin lỗi của ta. Mang thức ăn lên. Hồng Cửu Linh vừa dứt lời, lập tức có mấy thiếu nữ đẩy cửa bước vào. Những thiếu nữ này tuổi tác trông không lớn, ai nấy đều có dung mạo thượng thừa, vừa nhìn đã biết là được tuyển chọn kỹ lưỡng. Trên người các nàng chỉ mặc một lớp lụa mỏng, thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Trong tay các nàng cầm bộ đồ ăn và các món ngon, bày ra trên bàn, lập tức thu hút sự chú ý của Trần Phong. Đuôi báo, tay gấu, đầu hổ, toàn bộ đều là sơn hào hải vị. Hơn nữa, những nguyên liệu này đều không phải là hàng tầm thường, khi được đặt lên bàn, Trần Phong chỉ cần hít nhẹ một hơi đã cảm thấy mùi thơm nức mũi, ẩn chứa trong đó là nguyên tố sinh mệnh cường đại. Giả thú bình thường không thể có sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, nói cách khác nguyên liệu của những món ăn này đều đến từ các loài giả thú biến dị, ít nhất cũng là cấp bậc thanh đồng. Trần Phong nhíu mày, nhớ lại, Hôm đó hắn nhận lời mời của Trương Tuyết Nguyên, đã nhìn thấy mấy con hung thú ở cửa. Chúng tương ứng với bàn tiệc này. Nói cách khác, để khoản đãi mình, Hồng Cửu Linh đã đem toàn bộ thú thuần dưỡng dưới trướng Trương Tuyết Nguyên ra làm thức ăn. Giữa hai người là một chiếc bàn hình chữ nhật, dài đến hơn 10 bước, trên bàn bày đầy vịt quay, gà quay, heo sữa quay. Ngoài ra, vài món ăn làm từ hung thú được đặt ở hai đầu, như thể chúng tinh cũng nguyệt, tôn lên sự phi phàm của chủ nhân. Thậm chí, bộ đồ ăn hai người dùng đều được làm bằng vàng ròng. Rượu ngon, thứ bên ngoài cực kỳ khan hiếm, thậm chí không thể thấy được, cũng đã được rót vào ly, do thiếu nữ xinh đẹp bưng lên. Đáng sợ nhất là, ngay sau khi thức ăn được bày ra tươm tất, vài tên quân sĩ áp giải một con vượn từ từ tiến lên. Con vượn này cao đến 2 mét, hung thần ác sát, còn đáng sợ hơn cả hổ báo thông thường, nhưng bây giờ, tứ chi của nó đã bị đánh gãy, đôi mắt đỏ ngầu cũng lộ ra vẻ sợ hãi, miệng phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào. Giữa bàn dài có một lỗ hổng lớn, mấy người hợp lực nhét đầu con vượn từ dưới lên. Ông Tự Cường bước ra, tay cầm một cây búa sắt đập vào thiên linh cái của con vượn, xương sọ vỡ tan, để lộ ra một mảng óc trắng héo. Gã lại rung tay trái, múc một muôi dầu sôi dội lên trên, lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Con vượn đã tiến vào cấp thanh đồng, sức sống phi thường, dù bị đối xử như vậy vẫn chưa chết, tiếng kêu rên của nó thê lương đến tan nát cõi lòng. Ăn óc thị sống. Nếu Trương Tuyết Nguyên trông thấy cảnh này, hẳn gã sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Tất cả những con thú này đều do gã tỉ mỉ thuần dưỡng, vậy mà để kết giao với Trần Phong, Hồng Cửu Linh đã đem toàn bộ ra làm thức ăn. Tâm tính này, người thường khó mà lý giải nổi. Trần lão đệ, ta với ngươi vừa gặp đã như quen. Chuyện trước kia không cần nhắc lại, bàn tiệc này là ta bày ra để đón gió tẩy trần cho ngươi. Ăn đi chứ, chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao? Hồng Cửu Linh nhìn thẳng vào Trần Phong, ung dung nói. Thăm dò. Hồng Cửu Linh vẫn chưa chịu thôi, ngoài bàn tiệc hung thú, gã còn đem con vượn ra hành hình sống sờ sờ, mục đích chỉ có một, đó là tiếp tục gây áp lực cho Trần Phong. Nghe Hồng Cửu Linh nói, trong mắt Trần Phong lóe lên vẻ hung tàn, các hạ đã bày ra một bàn thịnh soạn như vậy, nếu ta không ăn thì chẳng phải là quá lãng phí sao? Nói rồi, hắn cầm lấy chiếc thìa vững chãi, hướng về phía đầu con vượn mà múc. Xoạt. Một thìa xuống, óc vượn lập tức bị khoét đi một mảng lớn, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trần Phong đưa thìa vào miệng, không thèm nhai mà nuốt thẳng, dường như rất hưởng thụ vị tươi ngon trong miệng. Đồng thời, hắn chỉ vào con vượn dưới bàn nói, ngon. Có điều như vậy quá bất tiện, chặt đầu nó xuống đây, ta muốn ăn cho đã miệng. Hồng Cửu Linh liếc mắt một cái, ông Tự Cường liền rút đao vung lên, chiếc đầu lâu to lớn bị chém đứt phực, máu tươi phun ra không cách nào ngăn lại, vấy bẩn cả bàn thức ăn. Trần Phong cười lớn một tiếng, lấy đầu lâu làm bát, không đụng đến các món khác, chỉ ăn óc vượn, trông như một con ác ma trần gian, khiến người ta không rét mà run. Cảnh tượng này làm đám hầu gái xung quanh run rẩy toàn thân. Các nàng đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng dù vậy cũng chưa từng thấy kẻ nào hung tàn đến thế. Trần Phong ngồi đó, từ đầu đến cuối trên mặt không hề có chút sợ hãi, dù đối mặt với kẻ thống trị phe bảo thủ ở Cầu Đông, hắn vẫn bình tĩnh như nước, khí thế hoàn toàn không hề thua kém. Hồng Cửu Linh ngồi bên cạnh, mặt tươi cười, không ai biết gã đang nghĩ gì. Một giây sau, gã cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt dính máu cho vào miệng nhai ngấu nghiến, trên mặt không có vẻ gì là khó chịu, trái lại còn có vẻ rất ngon miệng. Cứ như vậy, hai người một qua một lại, bàn thức ăn mà ai cũng khó lòng nuốt trôi, chỉ trong chốc lát đã bị hai người ăn quá nữa. Trần Phong lau miệng, óc vượn đã bị hắn nuốt chửng sạch sẽ. Hắn nhìn Hồng Cửu Linh trước mặt, nhàn nhạt mở lời, các hạ thành ý 10 phần, bàn tiệc này rất ngon miệng, không hổ là nhân vật đỉnh cấp ở Cầu Đông. Muốn chuẩn bị đủ những nguyên liệu này, không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Hồng Cửu Linh dựa vào ghế, như thể sợ lạnh, đút hai tay vào trong áo lông, thản nhiên nói, chuyện này chẳng là gì. Cầu Đông lớn như vậy, chúng ta cũng chỉ chiếm cứ một nửa mà thôi. Toàn bộ Cầu Đông, Cầu Tây gộp lại có mấy trăm ngàn người, vật tư nhiều không đếm xuể. Trần lão đệ là người thông minh, ta không nói vòng vo. Chúng ta hợp tác, cùng nhau quản lý nơi này, thế nào? Ồ, giả tâm của các hạ có phải hơi lớn quá không? Ngoài ngài và ta, Phùng Thượng Tá có lẽ sẽ không đồng ý đơn giản như vậy đâu. Trần Phong khẽ mỉm cười. Ha ha, Hồng Cửu Linh đột nhiên đứng dậy, tuy chỉ là người thường nhưng bước chân lại mạnh mẽ, giống như một con cá sấu ngủ đông bên bờ sông, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Phùng Chí Dũng một mực theo đuổi chiến đấu, căn bản không biết đạo lý nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhưng Trần lão đệ thì khác, tuổi trẻ tài cao, tất nhiên sẽ không ngu muội như vậy. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, toàn bộ Cầu Đông đều là vật trong túi. Đến lúc đó, tính mạng của mấy trăm ngàn người đều nằm trong tay Trần lão đệ, cảm giác đó, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta huyết mạch sôi trào. Hồng Cửu Linh vẽ ra một viễn cảnh quá lớn. Trần Phong đã đoán được đối phương muốn giảng hòa với mình, nhưng không ngờ, cả lại muốn lôi kéo hắn lên cùng một thuyền. Trọn vẹn một nửa cầu đông. Đây quả thực là một nước đi vô cùng táo bạo. Tuy nhiên, Trần Phong biết rõ xu thế tương lai, huống hồ, dù Hồng Cửu Linh có vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ được, mục tiêu của Trần Phong không phải là nửa cây cầu đông, mà là toàn bộ cầu đông. Để khống chế nơi này, hắn đã bắt đầu bố trí từ lâu, sao lại có thể vì một chút lợi nhỏ mà bỏ dở giữa chừng. Nghĩ đến đây, Trần Phong nói một cách chừng mực, đây là chuyện sau này mới tính, hiện tại doanh địa mới vừa thành lập, còn nhiều việc cần chuẩn bị. Chuyện này, sau này hãy bàn lại, vậy ta sẽ lẳng lặng chờ tin vui. Hồng Cửu Linh mắt sáng lên, nhìn Trần Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài ra, đôi mắt cả thỉnh thoảng lại lướt qua người liệt ma, như đang tò mò điều gì đó, lộ vẻ suy tư. Sau đó, chỉ là một vài cuộc trò chuyện xã giao, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ giả tạo để nói chuyện chân thành, nhưng thực chất đều mang ý đồ riêng. Đêm khuya, xung quanh đã chìm trong một màu đen kịt. Trần Phong từ phủ đệ đi ra, sau khi từ chối sự hộ tống của các binh sĩ, hắn một mình đi về hướng nhà. Những gì thấy được hôm nay đã khiến Trần Phong có một nhận thức mới về Hồng Cửu Linh. So với sự kiên cường của Phùng Chí Dũng, Hồng Cửu Linh hành sự tùy tiện, không hề để tâm đến bất kỳ hậu quả nào. Đánh giá một cách khách quan, kẻ này cũng được xem là một tay anh hùng. Nhưng không hiểu vì sao, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Trần Phong đã cảm thấy có chút không thoải mái, giống như một sự căm ghét từ trong tủy sống, phản phất như bẩm sinh đã có. Chuyện gì đang xảy ra? Trần Phong hôm nay mới gặp Hồng Cửu Linh lần đầu, tại sao lại có cảm giác này? Hắn vỗ vỗ đầu liệt ma, nói, hôm nay trong phòng, có cảm thấy điều gì kỳ lạ không? Liệt ma ngẩng đầu, đôi mắt to tròn dán chặt vào người Trần Phong, yếu ớt nói, ghét. Cảm giác ghét. Trần Phong sắc mặt dịu đi một chút, mở miệng nói, ta không nói gã đô con ngốc nghếch lúc đầu, ta đang nói người ngồi trên ghế kia. Liệt ma nghiêng đầu, như đang hồi tưởng điều gì đó, vài giây sau, lại tiếp tục nói, còn ghét hơn cả ghét. Đối với câu trả lời của liệt ma, Trần Phong không hề coi nhẹ, trái lại còn nhìn nhận một cách nghiêm túc. Với liệt ma mà nói, thứ nó quan tâm trước đây chỉ là thức ăn. Vậy mà lúc này, nó lại có thể không bận tâm đến thức ăn, mà quay sang xăm soi Hồng Cửu Linh, có thể tưởng tượng nó đã xảy ra biến đổi lớn đến mức nào. Không đúng. Chắc chắn có gì đó không đúng. Hồng Cửu Linh thủ đoạn tàn nhẫn, tác phong quỷ dị, nhưng lại có tính kỷ luật nghiêm ngặt, ngay cả cao thủ như Lịch Trì Vũ, ông Tự Cường cũng răm rắp tuân theo, không dám lỗ mãng. Ngoài ra, Hồng Cửu Linh còn giỏi mê hoặc lòng người, để lôi kéo Trần Phong, cả thậm chí còn muốn chia cho hắn một nửa thành phố. Tính kỷ luật, tính hiệu triệu, cùng với khả năng mê hoặc. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia suy tư, không hiểu sao, sau khi nhìn thấy Hồng Cửu Linh, hắn lại bất giác nghĩ đến một cái tên, đó là Ác Quỷ. Căn cứ, nơi từng được giao phó vô số hy vọng, giờ đây đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi là những thi thể không toàn vẹn. Giữa những đống nhà cửa sụp đổ vang lên những âm thanh yếu ớt, nhưng không một ai đến cứu viện. Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng đã tham gia vào trận chiến. Bên ngoài bức tường thành cũ nát, từng đoàn xác sống hôi thối, lôi kéo thân thể mục rữa tiến về phía trước. Những con quái vật vô thức này xông vào đây chỉ với một ý nghĩ duy nhất, giết chóc. Khu công nghiệp. Đây là nơi duy nhất còn tương đối nguyên vẹn trong căn cứ. Phía sau nó chính là tường vây của căn cứ. Nếu nơi này bị đột phá, toàn bộ cầu đông sẽ lập tức bị phơi bày dưới nanh vuốt của xác sống. Đây không chỉ là chiếc ô bảo vệ cuối cùng của căn cứ, mà còn là cửa ải hiếm hoi còn lại của cầu đông. Thiết ma quân khí thế hùng hổ đứng ở phía trước, phía sau là những người dân may mắn sống sót. Dù là kẻ nhát gan nhất, bây giờ cũng cầm trong tay một món vũ khí, búa, xẻng, thậm chí là một viên gạch. Tác dụng tuy không lớn, nhưng ít nhiều cũng mang lại cho người ta một chút cảm giác an lòng. Phần lớn người dân đã chết trong miệng xác sống. Bọn chúng vốn cũng là một thành viên của loài người, nhưng khoảnh khắc tận thế giáng xuống, chúng đã đầu vào vòng tay của tử thần, trở thành một đám xác sống chỉ biết giết chóc. Giữa hàng ngũ thiết ma quân, Từ Hồng Trang cũng đứng sừng sững ở đó. Nàng mặc một bộ áo giáp màu đen, sắc mặt lạnh lùng lạ thường. Dù là thân nữ nhi, nhưng khi đứng ở đó, nàng lại toát lên một khí thế anh dũng một người dự ải, vạn người không qua. Từ Hồng Trang từ nhỏ đã được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, trong thời tận thế lại xông pha trận mạc, sự lĩnh ngộ của nàng về chiến đấu đã vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Hơn nữa, trên người nàng có mô hình anh hùng, tốc độ hồi phục vết thương cũng cực kỳ kinh người. Vết đau sâu thấy cả xương, nếu được nghỉ ngơi đầy đủ, một tuần là có thể hồi phục hoàn toàn. Vũ thần. Từ Hồng Trang quả không hổ danh hiệu này. Nàng chỉ mất nửa ngày để đến được đây, sau đó là một trận chiến kinh thiên động địa. Nàng đã hơn 20 giờ không hề chợp mắt. Điều này cũng chứng tỏ tình hình nguy hiểm đến mức nào. Nếu không phải Từ Hồng Trang đã đạt đến Bạch Ngân đỉnh phong, ý chí mạnh mẽ, thì trong cuộc chiến cường độ cao và sự mệt mỏi này, nàng đã sớm hôn mê. Cái chết bao trùm lên mọi người. Trận chiến lần này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lũ xác sống tựa như thủy triều, đen kịt tràn tới, còn căn cứ này chỉ là một tảng đá ngầm giữa biển khơi, không ngừng hứng chịu những đợt sóng vỗ của đối phương. Số lượng xác sống đang gia tăng. Ngoài những con xác sống không ngừng kéo đến từ cầu Tây, những người bị lây nhiễm trong thành cũng đang dần thức tỉnh dưới ảnh hưởng của thi độc. Khu công nghiệp đã bị bao vây. Xác sống chen chúc từ bốn phương tám hướng, chúng chồng chất lên nhau như đang xếp tháp cao, tạo thành một bức tường thi thể cao đến mấy mét. Bằng cách này, chúng đang cố gắng xông vào khu công nghiệp từ bên trong. Ầm. Một tiếng nổ như sấm sét vang lên, bức tường thi thể vốn đang xếp chồng lên nhau bỗng nhiên nổ tung thành một vệt máu khổng lồ, vô số mảnh chi thể và máu mủ bắn tung tóe khắp nơi. Một khẩu pháo lớn được hơn 10 người dùng xích sắt cố định trên sân thượng, nòng pháo vẫn còn bốc lên luồng nhiệt khổng lồ. Lúc này, một bóng ma quái vật lượn lờ trên pháo đài, nhưng hình dáng lại như khói sương, chỉ cần một cơn gió lớn là có thể thổi tan. Ma tinh đại pháo. Đây chính là tác phẩm đỉnh cao của Điền Tuyết Phong, mỗi khẩu pháo đều được phong ấn linh hồn của một sinh vật biến dị. Hỏa dược kết hợp với linh hồn, một phát bắn ra có uy lực trực tiếp nghiền nát hơn 100 con xác sống bình thường. Chỉ có điều, loại đạn pháo này bắn được nhiều nhất là 3 phát, sau đó lực lượng linh hồn sẽ tiêu tan. Muốn có lại uy lực như trước, cần phải bắt được một con quái vật mới và phong ấn linh hồn của nó vào trong. Nếu trên đời này còn có sinh vật nào không sợ chết, thì xác sống hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Mấy trăm con xác sống biến thành tro bụi cũng không khiến lũ còn lại cảm thấy một chút sợ hãi. Thậm chí, những con bị dính máu mủ còn trở nên hung tợn hơn. Chỉ sau một thoáng dừng lại, chúng lại lần nữa tổ chức lực lượng, cố gắng trèo lên lầu cao. Một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền đến, kèm theo một luồng mùi xác thối nồng nặc, ba con xác sống khổng lồ từ xa chậm rãi tiến lại. Cự thi. Chúng cao 3 mét, thân thể mục nát tột độ, cả khuôn mặt đã không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Trên cánh tay khủng bố dữ tợn của chúng, thậm chí còn có những mảng dòi bọ đang lúc nhúc, tự do qua lại trong cơ thể. Cự thi có đôi mắt đỏ ngầu, phản phất như có biển máu đang cuộn trào bên trong. Từ khoảnh khắc chúng xuất hiện, sự giết chóc vô tình đã bao trùm lên bầy xác sống. Máu mủ và tứ chi văng tung tóe. Lũ xác sống thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thân thể đã bị lật tung, sau đó vỡ vụn rơi xuống đất. Thân thể vốn tái nhợt của cự thi sau khi nhuốm đầy máu đã dần chuyển sang màu đỏ. Một vệt uy thế nhà nhạt khuếch tán từ người chúng, từ từ bao trùm lên những con xác sống còn lại. Vầng sáng nguyền rủa. Năng lượng thu được từ việc tàn sát đồng loại này đã khiến những con xác sống bình thường bắt đầu trở nên cuồng bạo. Từng con một gào thét bằng thanh quản đã hỏng, điên cuồng tấn công vào khu công nghiệp. Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên mặt đất. Từ Hồng Trang thu hết mọi thứ vào trong mắt. Nàng biết rõ, mình phải làm gì đó. Cự thi tồn tại một giây, những con xác sống còn lại sẽ bị chúng mê hoặc, trở nên hung tàn và hiếu sát. Không chút do dự, Từ Hồng Trang chậm rãi bước ra một bước. Tương phản rõ rệt với những con xác sống khủng bố là dung mạo của Từ Hồng Trang. Nàng đứng đó, tựa như một dũng sĩ trong thế giới cổ tích, người cứu vớt cả một quốc gia. Đối mặt với tai ương và giết chóc, nàng không hề lùi bước mà dũng cảm đứng lên. Lũ khốn kiếp đáng chết các ngươi. Từ Hồng Trang nghiến răng, giọng nói bắt đầu cao vút lên, rồi đột nhiên dậm chân một cái, cả người như một con phượng hoàng rực rỡ lao xuống phía dưới. Võ hồn. Giữa làn mưa giết chóc, Từ Hồng Trang từ trên trời giáng xuống, bàn tay bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa xanh, ngay sau đó, ngọn lửa biến thành một thanh đao dài sắc bén. Lưỡi đao từ trên xuống dưới, bổ thẳng vào đầu cự thi. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, con cự thi này hoàn toàn không phòng bị, nửa cái đầu liền bị chém bay. Đại phong bạo. Đối mặt với lũ xác sống đang vây quanh mình, trên mặt Từ Hồng Trang không hề có chút sợ hãi. Nàng hạ thấp thân mình, đưa tay đao ngang ra, điên cuồng xoay tròn tại chỗ. Xung quanh vang lên một trận tiếng xé thịt chói tai, một luồng đao khí ác liệt rút xuống xung quanh. Những con xác sống gần đó đều bị chém thành hai nửa, không còn hung tàn như trước. Lũ xác sống bình thường thương vong nặng nề. Bạch Ngân đỉnh phong quả nhiên phi thường, vừa ra tay đã chém giết một con cự thi, đồng thời đánh tan lũ xác sống gần đó. Từ Hồng Trang là một kỳ tài võ đạo. Sau một thời gian chuyên tâm nghiên cứu, nàng đã tự mình sáng tạo ra một số chiêu thức sắc bén. Giống như chiêu đại phong bạo vừa rồi, dù cái tên nghe rất bình thường, nhưng sức sát thương lại kinh người, có thể trong nháy mắt tiêu diệt tất cả xung quanh. Sự hoa mỹ không thuộc về Từ Hồng Trang. Cô gái có một cái tên dễ nghe này lại thích dùng phương pháp nhanh nhất, tiện lợi nhất để giết chết kẻ địch. Hai con cự thi còn lại phát hiện ra Từ Hồng Trang, chúng bước tới, giơ lên nắm đấm to như cột đá, đấm thẳng vào người nàng. Yến phản. Từ Hồng Trang co ngươi co rụt lại, chân đạp mạnh xuống đất, dùng sức bật lùi về phía sau. Cùng lúc đó, nàng chớp nhoáng xuất đao chém vào cánh tay cự thi. Chỉ với uy lực của một đao, cánh tay cự thi đã bị chém đứt hoàn toàn, đồng thời đao khí theo cánh tay đánh thẳng vào ngực đối phương. Con cự thi suýt nữa bị chém thành hai nửa, tuy vẫn còn sống nhưng đã mất đi sức uy hiếp. Một đám sát mục. Dù có sức mạnh, nhưng các ngươi lại không có tư duy và phản ứng của con người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giải quyết xong hai con cự thi, Từ Hồng Trang không hề dừng lại. Kèm theo một tiếng gầm đầy giả tính, nàng khom người, như một con báo săn đang chạy trong rừng, tốc độ lại một lần nữa thay đổi. Phong chi nhận. Khi đến gần con cự thi cuối cùng, Từ Hồng Trang rút trường đao ra, lập tức chém vào không trung. Trong nháy mắt, một cơn lốc dữ dội ngưng tụ xung quanh, trực tiếp bao vây con cự thi. Lấy thân thể cự thi làm trung tâm, vô số lưỡi đao gió mặc sức cắt chém lên người nó. Chỉ trong vòng mười mấy giây, thịt da của nó đã bị lóc sạch, chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Sau khi đánh giết ba con xác sống biến dị, khí thế của Từ Hồng Trang càng trở nên kinh người hơn. Một luồng khí tức đỏ như máu tùy ý lượn lờ trên người nàng, tựa như khói báo động, hiện ra vô cùng chói mắt. Xì xì. Lưỡi trường đao sắc bén không biết đã vung ra lần thứ mấy, trước mặt nàng đã hình thành một khu vực chân không trong phạm vi 5 mét. Bất kỳ con xác sống nào đến gần đều bị chém thành hai đoạn. Ô, sự điên cuồng của Từ Hồng Trang không hề làm lũ xác sống sợ hãi. Ý chí khát máu đã thay thế cho sự hoảng sợ vô dụng. Tiếng bước chân nặng nề đạp trên mặt đất, chúng lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, không hề có ý định dừng lại. Đối với đám xác sống này, chúng đã trải nghiệm qua cảm giác của cái chết. Từ Hồng Trang thở hổn hển, trên trán rịn đầy mồ hôi. Trận chiến này, cam go hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Rầm rầm rầm. Tiếng súng và tiếng đạn pháo không ngớt bên tai, một đêm nhanh chóng trôi qua. Mất đi vầng sáng nguyền rủa của cự thi, khí thế của lũ xác sống không còn như trước, chúng trở lại với tốc độ và thế công ban đầu. Đây là một cuộc giao tranh cực kỳ quan trọng, vô số viên đạn và đạn pháo như thể không cần tiền, bắn xối xả vào người lũ xác sống. Trong thời tận thế, vì nhiều lý do, các xưởng quân sự cũng buộc phải ngừng hoạt động, sản lượng đạn dược hàng tháng cực kỳ có hạn. Có thể nói, một trận chiến như thế này đã tiêu tốn đến 2/10 kho dự trữ vũ khí của Cầu Đông. Một con số kinh người. Do bắn liên tục, một số khẩu súng thậm chí đã bị hư hỏng, hàng loạt súng bị vứt sang một bên, có những khẩu còn gãy làm đôi. Từ Hồng Trang ngồi trong một căn phòng trống trải, sau một trận chiến, sắc mặt nàng đã hoàn toàn trắng bệch. Nàng cũng chỉ là thân xác máu thịt, thần kinh căng thẳng trong thời gian dài đã khiến nàng đứng bên bờ vực sụp đổ. Nàng không trầm tư quá lâu, vì bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân gấp gáp. Một trung sĩ. Hắn là một người đưa tin, cũng là một trong số ít tâm phúc của Từ Hồng Trang. Cứ cách 10 phút, hắn sẽ báo cáo tình hình cho nàng một lần. Thế nào rồi? Ánh mắt Từ Hồng Trang sắc bén, tập trung vào người trung sĩ. Tình hình tạm thời đã ổn định, lũ xác sống thương vong quá nặng, thế công không còn hung mãnh như trước. Chỉ có điều, chúng không chọn lui lại, mà lui sang một bên nghỉ ngơi. Xác sống đã tập hợp thành một khối, ước tính cẩn thận, có khoảng hơn 3.000 con. Tâm phúc của nàng là một người đàn ông trung niên. Khi Từ Hồng Trang nhậm chức, nàng đã cứu cả gia đình ba người của hắn. Từ đó về sau, hắn theo nàng Nam Chinh Bắc Chiến, cống hiến không một lời oán thán. Hắn cũng là một chức nghiệp giả, năng lực thiên về thích khách, có thể ẩn thân trong mười mấy giây, sau khi nghỉ ngơi một thời gian lại có thể sử dụng tiếp. Hắn giỏi đánh lén và ám sát. Xác sống đang tụ tập. Một quân đoàn xác sống quy mô lớn như vậy, phía sau chắc chắn có bóng dáng của một kẻ thống lĩnh. Muốn giải quyết triệt để phiền phức lần này, nhất định phải đánh sập đối phương từ bên trong. Tập kích. Kiểu săn giết này không phù hợp với hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ cùng tấn công, mà cần một tiểu đội săn giết, dùng tốc độ nhanh nhất từ trong bóng tối phát động công kích. Chỉ có điều, bên cạnh kẻ thống lĩnh tất nhiên sẽ có xác sống biến dị bảo vệ. Một khi xâm nhập vào trong đó, Từ Hồng Trang rất có khả năng sẽ bị cơn thủy triều xác sống nhấn chìm. Phe bảo thủ tuy đã phái cao thủ đến, nhưng họ chỉ xuất hiện vài lần rồi lại rụt cổ trong phòng. Từ đó không thấy mặt mũi đâu nữa. Phe chủ chiến và phe bảo thủ chính kiến bất đồng, vốn dĩ Từ Hồng Trang cũng không đặt hy vọng vào đối phương. Không đủ người. Muốn hoàn thành một nhiệm vụ ám sát, một mình ta căn bản không thể làm được. Ta cần cầu viện. Từ Hồng Trang cúi đầu, trong mắt như đang suy tính điều gì đó, lẩm bẩm. Cầu viện. Thiếu tá, lần này đến đây đã mang theo 3/10 lực lượng chiến đấu dự bị của Cầu Đông. Chu Nhàn lão tiên sinh và Điền Tuyết Phong thiếu tá lại cần phải ở lại doanh địa để đề phòng phe bảo thủ có động tĩnh. Trong tình thế này, dù có cầu viện cũng chưa chắc đã có sự trợ giúp nào. Người tâm phúc phán đoán rất chính xác. phe bảo thủ hành sự không câu nệ tiểu tiết. Để trấn áp đối phương, Chu Nhàn và Điền Tuyết Phong giống như những trụ cột, ngăn chặn những giả tâm thừa thải của phe bảo thủ. Cầu Đông là đại bản doanh, cần lực lượng quân bị quy mô lớn. Phùng Chí Dũng không thể phái thêm quân đến căn cứ này nữa. Không phải là thấy chết không cứu, mà một khi phái đi quá nhiều quân bị, Cầu Đông khó tránh khỏi sẽ xảy ra những biến cố không thể lường trước. Người Tâm Phúc cảm thấy một trận nản lòng, ai ở trong hoàn cảnh này mà không có cảm giác tuyệt vọng chứ? Vẻ mặt Từ Hồng Trang rất nghiêm nghị, nàng như đang giằng xé điều gì đó. Nắm đấm trắng bệch nắm chặt rồi lại buông ra, nội tâm rõ ràng đang đấu tranh kịch liệt. Một lát sau, nàng dường như đã đưa ra quyết định. Nàng lặng lẽ nhìn vào gò má của Người Tâm Phúc, rồi nói, mục tiêu cầu cứu không phải là thượng tá. Ngươi bây giờ hãy quay về Cầu Đông, sau đó đi tìm Trần Thiếu Úy trình bày tình hình, nhờ hắn đến giúp ta một tay. Ngươi cứ nói với hắn chuyện hắn đề nghị trước đây, ta sẽ suy nghĩ. Nói xong câu cuối cùng, dường như đã tiêu hao hết tất cả thể lực của Từ Hồng Trang, cả người trong tiều tụy đi không ít. Nàng phất tay, để Người Tâm Phúc lui xuống, chuẩn bị sớm. Người Tâm Phúc tuy có nhiều điều không rõ, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, hắn sẽ hoàn thành tất cả mệnh lệnh mà Từ Hồng Trang giao phó. Sau khi thấy Người Tâm Phúc đi xuống, Từ Hồng Trang thở ra một hơi dài. Nàng cũng không rõ, mình làm như vậy có đúng hay không? Khi đối mặt với Trần Phong, nội tâm nàng luôn cảm thấy một tia sợ hãi. Nàng biết rõ, những lời hắn nói, không hề đơn giản như bề ngoài. Dù biết có âm mưu, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác dựa vào thực lực của mình, nàng muốn rời đi thì dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi rời đi, khu công nghiệp sẽ bị chiếm đóng hoàn toàn, và bức bình phong của Cầu Đông cũng sẽ sụp đổ, hoàn toàn bị phơi bày trước mặt lũ xác sống. Mình phải thử một lần. Hiện tại, nhân vật có thể xoay chuyển càn khôn, ngoài Trần Phong ra, đã không còn ai khác. Rừ rừ. Liệt ma gần đây trở nên hơi ham ngủ. Nàng cuộn tròn thành một cục, tựa vào bên chân Trần Phong, miệng phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Trà của ngài. Lý Tư Vũ với vẻ mặt có chút căng thẳng đưa qua một tách trà. Sau một thời gian chung sống, cuối cùng nàng cũng biết được thân phận thực sự của người thanh niên đứng trước mặt mình. Chủ nhân của trật tự. Nhân vật đã thống nhất khu kinh khai. Uy thế mà Trần Phong mang lại cho nàng ngày càng tăng. Thời gian càng lâu, nàng càng cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ trên người hắn, một sự pha trộn giữa thánh khiết và ma quỷ, hai thái cực hoàn toàn đối lập. Ngoài những điều đó ra, Trần Phong có lẽ còn có một vài sở thích quái đản không ai biết cô bé mặc áo choàng kia cứ thế nằm bên chân hắn. Dùng từ nằm tuy có hơi khác thường, nhưng tình hình đúng là như vậy. Nàng đã không chỉ một lần nhìn thấy cô bé nằm bên chân Trần Phong, thỉnh thoảng còn dùng mặt cọ vào ống quần của hắn. Lý Tư Kỳ không tin đây là hành động tự nhiên của một đứa trẻ. Nhất định là đã bị Trần Phong cưỡng bức và dạy dỗ theo một cách nào đó. Trong phút chốc, Trần Phong bị dán lên một cái mác đáng sợ. Dù không tán thành, nhưng nàng không dám nói thẳng ra. Chị em nàng đang ăn nhờ ở đậu, hiện tại chỉ là hầu gái của Trần Phong. Với thân phận này, nàng chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, thầm cầu nguyện Trần Phong đừng để ý đến mình và em gái. Cầu viện. Trần Phong không để ý đến những suy nghĩ phức tạp của Lý Tư Vũ. Hắn chỉ đang suy nghĩ về những lời mà người tự xưng là tâm phúc của Từ Hồng Trang vừa nói với mình. Cuối cùng cũng không kìm được rồi sao? Con mồi đã sa vào lưới nhện, tiếp theo, chính là lúc thu lưới. Bốp. Đương nhiên là phải giúp. Nội tâm của Từ Hồng Trang đã bắt đầu dao động. Trần Phong vừa hay có thể mượn chuyện này để thu phục nàng hoàn toàn, biến nàng thành một con rối, nghe theo sự sắp đặt của mình. Thế giới nội tâm của Từ Hồng Trang đã hoàn toàn bị đánh sập, và đây cũng chính là điều Trần Phong muốn thấy. Trong tâm trạng này, Từ Hồng Trang trở nên vô cùng yếu đuối. Lời đề nghị của đối phương, Trần Phong suy nghĩ một chút liền chấp nhận. Còn việc này có khiến Hồng Cửu Linh bất mãn hay không, Trần Phong đã không còn quá lo lắng. Bữa tiệc hôm qua đã khiến Trần Phong cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm không nói nên lời. Hắn bản năng cho rằng, Hồng Cửu Linh tuyệt đối có vấn đề. Ác quỷ. Dùng từ này để hình dung một con người, không phải là một lời khen ngợi. Trần Phong lắc đầu, gạt những suy nghĩ này sang một bên, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc cứu viện. Bỏ ra nhiều công sức như vậy, mục đích là vì Từ Hồng Trang, nhưng ta không thể lén lén lút lút đi, mà phải đi một cách quang minh chính đại. Ngụy Tốn. Trần Phong cao giọng gọi, một lát sau, Ngụy Tốn từ ngoài cửa bước vào. Đi thông báo cho Phùng Chí Dũng, nói rằng ta không đành lòng nhìn căn cứ bị chiếm, hôm nay sẽ xuất thành, giúp đỡ quân sĩ nghênh chiến với thủy triều sát sống. Bảo hắn chuẩn bị đồ ăn, vũ khí, nếu có thể, chuẩn bị thêm vài khẩu ma tinh đại pháo. Rất rõ ràng, Trần Phong đang muốn một mũi tên trúng hai con chim. Hắn không chỉ mưu đồ linh hồn của Từ Hồng Trang, mà còn cố gắng lấy được một ít vật tư hành quân từ Phùng Chí Dũng. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ đi chi viện cho cứ điểm tiền tuyến. Tình hình ở đó, chắc hẳn mọi người đều đã rõ. Địa hình phức tạp, sát sống thành đàn, nếu mù quáng xông vào, dù là mấy nhà người cũng có thể bị ăn tươi nuốt sống. Ban đêm, Trần Phong đứng trên cao trước đám đông, tiến hành một vài lời động viên trước trận chiến. Phía dưới là đội ngũ hơn 100 người, ai nấy đều mặc giáp chống côn trùng mới tinh, trang bị đao thép, lưng đeo súng ống, thậm chí bên hông còn treo 5 quả lựu đạn nổ mạnh, một quả ném ra đủ để khiến một đám xác sống mất đi sức chiến đấu ngay lập tức. Trần Phong tuy đã nhận lời thỉnh cầu của Từ Hồng Trang, nhưng không hề giấu giếm, ngược lại còn cho người đi thông báo rầm rộ với Phùng Chí Dũng, nói rõ lý do tham chiến, đặt bản thân mình lên vị trí đạo đức cao nhất. Phùng Chí Dũng mấy ngày nay ăn ngủ không yên, tâm tư toàn bộ đặt ở trên căn cứ. Hắn cũng hiểu rõ, chuyến đi này của Từ Hồng Trang chắc chắn hiểm nguy trùng trùng, biện pháp tốt nhất chính là phái đại quân và cao thủ đến chi viện. Nhưng mà cầu đông trong có vẻ gió yên sóng lặng, thực chất lại đầy rẫy nguy hiểm. Ai cũng không rõ ý đồ của Hồng Cửu Linh. Một khi trong thành không còn lực lượng phòng thủ, e rằng đối phương sẽ lấn át chủ nhà, hoàn toàn khống chế toàn bộ cầu đông. Chi viện cũng không được, không chi viện cũng không xong. Ngay lúc mọi người đang mặt mày ủ rũ, Trần Phong đã tự mình đứng ra, khiến Phùng Chí Dũng lập tức thấy được một tia hy vọng. Vào thời khắc mấu chốt này, Phùng Chí Dũng căn bản sẽ không keo kiệt. Quả nhiên, hơn 100 người, mỗi người đều được trang bị súng ống, đạn dược, thậm chí cả lựu đạn nổ mạnh khan hiếm. Ngoài ra, đồ ăn, nước uống, thậm chí cả một đội vận chuyển vật tư cũng được trang bị, chuyên cung cấp cho nhóm người Trần Phong ăn mặc ngủ nghỉ. Dưới trướng Trần Phong có Khô Lâu chiến sĩ, trong tay Hồng Cửu Linh có Thi Khôi Vô Tri, còn Phùng Chí Dũng có thể đứng vững ở cầu đông, ngoài thiết ma vệ của Từ Hồng Trang, chính là nhờ một xưởng vũ khí nhỏ có khả năng chế tạo vũ khí. Trần Phong thống nhất khu Kinh Khai, nhân số tuy có hơn 1 vạn, nhưng dưới trướng đa số đều là người thường. Trong tình huống không có kỹ thuật, kinh nghiệm, để một đám người như vậy chế tạo súng ống, đạn dược, đơn giản là người si nói mộng. Nhưng Phùng Chí Dũng thì khác. Hắn nắm trong tay phần lớn nhân tài chuyên nghiệp, từ mấy tháng trước đã dốc sức nghiên cứu phát triển xưởng vũ khí. Tuy xưởng không lớn, nhưng cũng có thể liên tục chế tạo vũ khí, cung cấp cho binh sĩ. Trải qua một thời gian nghiên cứu, những viên đạn này cũng không phải là hàng tầm thường. Trong thuốc nổ được thêm vào một loại huyết tương của bạo viêm trùng. Huyết dịch của loại côn trùng này có nhiệt năng mạnh, có thể gia tăng lực đẩy của đạn, từ đó có được sức công phá và xuyên thấu mạnh hơn. Quái vật không chỉ mang đến giết chóc, đôi khi còn có tác dụng khác. Giống như ong khát máu, sau khi phát hiện ra tác dụng của bạo viêm trùng, cầu đông cũng đã chuyên môn nuôi dưỡng loại côn trùng này với số lượng lớn trong thành, chính là để tiện lấy máu, chế tạo vũ khí. Ngoài trang bị cho nhân viên, mỗi một Khô Lâu chiến sĩ cũng được trang bị đao thép. Dưới sự bao phủ của Tử Linh chi khí, mỗi tên đều giống như một lệ quỷ đòi mạng, chỉ từ khí thế cũng đã khiến người ta nhận ra sự phi phàm. Trần Phong đứng trên cao, nhìn xuống đội ngũ này. Ngoài việc muốn thu phục hoàn toàn Từ Hồng Trang, hắn còn có một mục đích khác, đó chính là để đám người này cảm nhận được thế nào là chiến tranh thực sự. Trải qua mấy ngày đêm phòng thủ và giết chóc, theo chiến báo, số xác sống còn sống sót là hơn 3.000 con. Mặc dù số lượng đã giảm đi một nửa, nhưng đây vẫn là một con số kinh người. Hơn 100 người này, họ đều là những nhân viên tinh nhuệ từ các bộ phận trong doanh địa. Nếu không có gì sai sót, những người này sẽ là tầng lớp quản lý trung cấp trong tương lai. Tướng có mạnh, binh mới cường. Chỉ có người từng trải qua chiến tranh mới được xem là chiến sĩ thực thụ. Trần Phong trên con đường này chém giết, chính là để rèn luyện cho những chiến sĩ này một trái tim cường giả. Và thủy triều xác sống lần này chính là bài kiểm tra cuối cùng. Sống sót, sẽ có được tấm vé bước lên sân khấu rộng lớn hơn, còn kẻ thua cuộc, chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, vùi sâu dưới lòng đất. Hóa rồng hay thành tro cốt, thắng bại đều nằm ở trận này. Người trẻ tuổi định lực quả là kém, mới chết bao nhiêu người đã tự mình đứng ra tham chiến rồi. Cùng lúc đó, trong một tầng hầm u ám, Hồng Cửu Linh cả người đầy máu đứng giữa nhà giam, dưới chân là một bộ thi thể. Căn hầm này cực kỳ bí ẩn, trong toàn bộ phe bảo thủ, ngoài những tâm phúc thực sự của Hồng Cửu Linh, không một ai khác biết đến. Nghe nói đi rất vội, sau khi nhận được vật tư của Phùng Chí Dũng liền vội vã ra khỏi thành. Thuộc hạ đang nghĩ, có phải đối phương muốn dựa vào trận chiến này để giành lấy chút uy danh, sau đó đứng vững gót chân ở cầu đông, mua đồ những thứ lớn hơn không? Lịch Trì Vũ đứng bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến thi thể bên cạnh. Ngươi cân nhắc cũng không phải không có lý. Ta từng đãi tiệc kẻ này, thấy đối phương tâm tư kín đáo, hành vi tàn nhẫn. Thống nhất khu Kinh Khai rồi khó tránh khỏi giả tâm bành trướng, muốn ở cầu đông này cũng tạo dựng nên một cơ nghiệp. Nhưng hiện nay, toàn bộ cầu đông đã chia làm hai, hắn, một kẻ mới đến chưa được mấy ngày, muốn ở đây đặt chân, nói dễ hơn làm. Hồng Cửu Linh thống lĩnh phe bảo thủ, nắm giữ 7 phần lực lượng của cầu đông. Dù gã có âm thầm tàn sát, vô tình thế nào, thì bên ngoài vẫn được đa số người ủng hộ. Gã nói không sai, Trần Phong dù có nhiều thuộc hạ giỏi, bản thân cũng là một cao thủ, nhưng muốn trong tình thế này giành được sự ủng hộ của dân chúng, đơn giản là người si nói mộng. Lịch Trì Vũ nhíu mày, vậy chúng ta cứ ngồi yên xem mặc kệ, để đối phương ra tiền tuyến chiến đấu sao? Không. Muốn chiến đấu thì cứ để hắn đi, nhưng công lao vẫn là của chúng ta. Gửi thư cho Lý Xuyên, bảo hắn chú ý đến xu thế của chiến trường. Vào thời khắc mấu chốt, cướp lấy công lao lớn nhất. Uy danh là một thứ tốt, một khi chém giết được kẻ thống lĩnh thủy triều sát sống, sự ủng hộ dành cho phe bảo thủ chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, Phùng Chí Dũng còn lấy gì để tranh với ta? Lịch Trì Vũ gật đầu nói, để Từ Hồng Trang và Trần Phong xông pha, dù sao bên cạnh họ đều là tinh nhuệ. Sau đó để Lý Xuyên mai phục một bên, cướp lấy thành quả cuối cùng. Từ trước đến nay, các thế lực tranh công với nhau là chuyện rất bình thường. Bên cạnh họ có nhiều người như vậy, dù có cướp, chẳng lẽ Trần Phong còn dám giết người hay sao? Lý Xuyên. Một trong những tâm phúc của Hồng Cửu Linh, không ăn thức ăn, nhưng lại có thể hấp thụ năng lượng từ kim loại. Tích lũy trong thời gian dài, huyết nhục của gã đã biến chất, rắn chắc như thép. Lịch Trì Vũ nịnh nọc một câu rồi quay người rời đi, hiển nhiên là đi bố trí công việc. Trong nhà giam u ám, Hồng Cửu Linh lẳng lặng đứng tại chỗ, chuẩn bị lâu như vậy, ta không muốn vào phút cuối lại xảy ra bất kỳ sự cố nào. Máu tươi của con người là ngọt ngào nhất. Dù là ai, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta. Sức mạnh của ta sẽ thức tỉnh trong tuyệt vọng và mùi máu tanh. Khi đó, ý chí của máu và lửa sẽ giáng xuống thân ta. Nhân loại, chính là tế phẩm tốt nhất của ta. Tầng hầm âm u vang vọng những lời cầu nguyện sa đọa. Hồng Cửu Linh đứng đó, phảng phất như đã hòa làm một với bóng tối, còn đôi mắt vốn bình thường của gã lại ngày càng đỏ ngầu, tựa như một con sông máu dẫn đến địa ngục. Đã phát hiện tung tích xác sống. Mấy trăm chiến sĩ và mấy chục khô lâu chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp đi trên bình nguyên suốt một ngày, đến chạng vạng ngày thứ hai, cuối cùng cũng đã thấy được một bức tường thành cao ngất. Nhìn lướt qua, không còn là mảnh đất rộng lớn, mà là từng đàn xác sống đang tùy ý di chuyển. Mùi hôi thối xộc vào mũi, xung quanh tràn ngập một ý chí tử vong cực kỳ nồng đậm. Trần Phong đứng ở phía trước, dưới ánh chiều tà, xa xa ngắm nhìn bầy xác sống đang gào thét. Hắn phát hiện những con xác sống này nhiều đến mức không thấy được bờ, lít nha lít nhít tập trung lại một chỗ, khiến người ta bất giác sinh ra một cảm giác hoảng sợ. Tuy nhiên, chút lực lượng này còn chưa đủ để dọa được Trần Phong. Hắn không phải chiến đấu một mình. Lực lượng của Từ Hồng Trang đang chiếm giữ vị trí cao, tiếng súng không ngớt bên tai, xác sống ngã xuống thành từng mảng. Xác sống bình thường không đáng để lo ngại. Trần Phong quét mắt toàn bộ chiến trường. Mấy ngàn con xác sống tụ tập lại một chỗ, chắc chắn có một kẻ thống lĩnh tồn tại. Nếu không, đám xác sống này không thể nào có trật tự tiến công về phía trước như vậy. Liệt ma chính là vì đã thôn phệ một kẻ thống lĩnh nên mới xảy ra biến dị, cho đến khi trưởng thành như ngày hôm nay. Phía sau thủy triều xác sống có một kẻ thống lĩnh. Đối với người khác, đây có lẽ là một tin dữ, nhưng đối với Trần Phong, đây lại là một tin tốt. Sự trưởng thành của liệt ma cần thôn phệ và giết chóc. Dù nó có tiềm chất của thần nghiệt, nhưng lực lượng lại không bằng một phần ngàn của thần nghiệt thực sự. Trong vô thức, liệt ma đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Trần Phong. Giống như việc cho ăn, hắn cần tìm cho liệt ma một vài sinh vật mạnh mẽ để tiến hành thôn phệ. Kẻ thống lĩnh có thể tập hợp được một thủy triều xác sống ở mức độ này, không chỉ là biểu hiện của thực lực, mà còn thể hiện ra trí tuệ phi thường. Nếu liệt ma có thể thôn phệ nó, thực lực và khả năng suy tính của nó chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Gió lạnh buốt thổi ngược vào mặt. Trần Phong đứng đó, nhìn chăm chú vào biển xác sống xa xa, vẻ mặt không có gì thay đổi, trông như đang đeo một chiếc mặt nạ, lạnh lùng, vô cảm. Tiến công. Không một lời thừa thải, Trần Phong hờ hững hạ lệnh. Dưới sự điều khiển của vong linh pháp sư, các khô lâu chiến sĩ dẫn đầu xông về phía trước. Dẫn đầu là một bộ xương khổng lồ tỏa ra sắc xanh đồng, nó cầm một thanh đao thép, khi gặp phải xác sống, giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt đã chém bay đầu của ba con xác sống. Những khô lâu còn lại theo sát phía sau. Không có sinh mệnh, chúng đã miễn nhiễm với nỗi sợ hãi đối với xác sống. Số lượng của kẻ địch, đối với chúng, chỉ là một con số vô dụng. So với xác sống, lực lượng của khô lâu chiến sĩ mạnh hơn một chút, đồng thời, chúng còn được trang bị giáp chống côn trùng và đao thép đặc chế. Những con xác sống bình thường thậm chí còn chưa kịp phá vỡ lớp phòng ngự đã bị chúng chém thành từng mảnh. Cảnh tượng rất chấn động. Xương cốt và thịt thối va chạm, thậm chí còn khiến các chiến sĩ loài người chần chừ trong vài giây. Tuy nhiên, sau vài giây ngơ ngác, họ cũng cầm súng lên, bóp cò về phía xác sống. Hoa máu nở rộ giữa bầy xác sống. Trận chiến đầu tiên của phe trật tự đã vang lên. Sau một thời gian nghỉ ngơi, đám sát sống tà ác lại một lần nữa phát động tấn công mãnh liệt. Mối đe dọa từ mấy ngàn con sát sống giống như sóng biển, liên miên không dứt vỗ vào tường thành. Một hai lần có lẽ không sao, nhưng trải qua mấy ngày tiến công, bức tường được gia cố bằng xi măng và cốt thép cũng đã trở nên không còn vững chắc. Lực phòng ngự của tường thành ngày càng yếu, ba khẩu ma tinh đại pháo đã bị hỏng, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được cuộc tấn công của sát sống. Chúng đang dần dần chiếm thế thượng phong. Mới đây, thậm chí đã có mấy chục con sát sống xâm nhập vào bên trong khu công nghiệp. Tuyệt vọng bao trùm lên tòa thành sắp sụp đổ này. Tai ương ở khắp mọi nơi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đang lòng mang lo lắng, một số phụ nữ và trẻ em thậm chí đã hoàn toàn sợ đến mức sụi lơ, thì phía xa đột nhiên xảy ra một vài xáo động kỳ lạ. Đột nhiên, một chiến sĩ bình thường lộ ra vẻ mặt khó tin, hắn trợn mắt há mồm chỉ về phía trước, hô lớn, các người nhìn kìa. Giữa bầy xác sống xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Nàng có một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trên đầu có một cặp tai mèo kỳ lạ, toàn thân mặc đồ thể thao của con người, chân đi một đôi xà cạp đơn giản. Tuổi tác trông không lớn, không khác gì những thiếu nữ bình thường, nhưng khi đối mặt với xác sống, loại sinh vật mà ngay cả đàn ông trưởng thành cũng phải sợ hãi, nàng lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mấy chục con xác sống đồng thời vung vút về phía nàng. Nàng không tránh không né, uyển chuyển như một làn gió, lách mình qua những kẽ hở trong bầy xác sống. Nàng xòe bàn tay, 10 chiếc móng vuốt sắc bén từ lòng bàn tay vươn ra, vung mạnh một cái. Những con xác sống vốn đang vây quanh nàng đều bị hất văng ra sau. Trên thân thể chúng xuất hiện những vết thương đáng sợ, cổ bị xé rách, hoàn toàn mất đi khả năng đứng dậy lần nữa. Vô ảnh trảo. Đối mặt với lũ xác sống đang vây quanh từ bốn phương tám hướng, Phu Ra vung hai tay, nhanh đến mức người ta không nhìn thấy động tác của nàng, những con xác sống xung quanh đã biến thành một đống thịt bầy nhầy. Một thân thể bị cắt thành mấy khúc một cách gọn gàng, trực tiếp rơi vãi trên mặt đất. Gầm. Ngoài ra, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú quỷ dị. Chỉ từ âm thanh mà phán đoán, không thể biết đó rốt cuộc là con giả thú gì, vì bên trong xen lẫn quá nhiều âm thanh khác nhau. Một gã to con bước ra. Dáng người gã tương đối cường tráng, trông có vẻ rất bình thường, nhưng khi gã bước về phía trước, cánh tay phải bỗng nhiên bắt đầu phình to, những cơ bắp kinh khủng và gân xanh dữ tợn hiện ra. Kèm theo những tiếng nổ lốp bốp, toàn bộ cánh tay phải lập tức biến thành một khối bướu thịt hung tợn dài chừng 2 mét. Mặt đất dưới chân nứt ra dưới sức mạnh kinh khủng. Cánh tay phải hoàn tất biến đổi, hóa thành một khối bướu thịt hung tợn tựa như mãng xà khổng lồ, trên lớp da cứng rắn hiện lên từng mạch máu dữ tợn. Cả người gã, giống như một ác ma tái sinh, ngang ngược vô cùng. Gầm. Một hư ảnh quái vật hiện lên trên cánh tay phải của gã. Lấy đó làm điểm đột phá, cánh tay phải vung lên, một con xác sống trực tiếp bị đập thành thịt nát, dính chặt trên mặt đất. Khi gã giơ cánh tay lên lần nữa, cơ thể của nó thậm chí còn dính bết trên mặt đất, không cách nào gỡ ra được. Ngay sau đó, một đám xương trắng cũng theo người đàn ông xâm nhập vào bầy xác sống. Tình hình chiến đấu lập tức thay đổi, khu công nghiệp suýt nữa đã bị công phá, nhưng nhờ có những kẻ ngoại lai, nguy cơ đã được hóa giải. Từ Hồng Trang đứng trên tường thành, khuôn mặt vốn không còn chút huyết sắc vì tuyệt vọng, giờ đây lại ửng lên một tia hồng. Nàng nhìn về phía xa, giữa những viện binh bất ngờ xuất hiện, nàng đột nhiên thấy được một gương mặt quen thuộc. Xung quanh hắn còn có một đám sinh vật vong linh và các chiến sĩ loài người. Không hiểu tại sao, gương mặt vốn đã mang lại cho nàng vô số cơn ác mộng, trong hoàn cảnh này, lại khiến nàng cảm thấy một sự an tâm không nói nên lời. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi không thể tin được, chính là một khát khao sinh tồn mãnh liệt. Từ Hồng Trang dùng hết sức lực cuối cùng, hô lớn, viện quân đến rồi. Cố gắng lên, chúng ta có thể thắng. Tiếng hoan hô dồn dập vang lên. Từ Hồng Trang dùng hết sức lực cuối cùng, ngưng tụ ra một thanh trường đao trên tay, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên gương mặt của mọi người. Một vài chiến sĩ cũng bắt đầu hô to, viện quân đến rồi. Số lượng viện quân tuy không nhiều, nhưng lại như một phép màu, rạch ra một con đường máu. Điều này giống như đang đi trong một ngọn núi tối đen không thấy năm ngón tay, thì xa xa có ánh đèn của nhà dân sáng lên. Dù yếu ớt, nhưng cũng khiến lòng người không còn tuyệt vọng. Trong cơn nguy khốn vừa rồi, viện quân đến không khác gì một liều thuốc trợ tim cho mọi người. Ô, một đám xác sống đã xông lên giữa tường thành, trên gương mặt mục nát của chúng thậm chí còn có thể thấy một đám dòi bọ đang lúc nhúc. Đặc biệt là đôi mắt trống rỗng vô thần kia, tựa như một cây cầu nối đến thế giới tử linh, có thể nuốt chửng linh hồn của con người. Mấy chục con xác sống chồng chất lên nhau, giống như một chiếc thang trời, từ từ tiến lại gần đám người đang gào thét. Cánh tay đầy kịch độc ôm lấy thân thể của một chiến sĩ. Đối mặt với kẻ địch đáng sợ đang lao tới, người chiến sĩ có kinh nghiệm chiến đấu vội vàng dùng súng nhắm vào con xác sống. Hắn theo bản năng bóp cò, một viên đạn trúng vào thân thể nó. Một vệt máu nổ tung. Dòng máu mục nát bắn tung tóe lên người chiến sĩ. Trái tim của con xác sống bị phá hủy, thậm chí dưới sức nổ của loại thuốc đặc biệt, thân thể nó còn bị nổ thành hai đoạn. Nhưng nửa thân trên của nó vẫn ôm chặt lấy người chiến sĩ như ý nguyện, rồi đột nhiên rơi xuống phía dưới tường thành. Chỉ cần đầu lâu không bị hủy, bất kỳ vết thương nào đối với xác sống cũng không ảnh hưởng đến việc giết chóc của chúng. Bản năng khát máu đã biến chúng thành những con lệ quỷ từ địa ngục. Kể từ khi biến thành xác sống, chúng đã không còn tình cảm của con người, ý nghĩa tồn tại của chúng chính là giết chóc. Người chiến sĩ bị đẩy vào giữa bầy xác sống. Trên tường thành, mấy tên chiến sĩ gào thét như điên, nhưng lại không làm được gì. Ngay khi ngửi thấy mùi của con người, hàng chục con xác sống đã lao vào người anh ta. Trên đầu, cánh tay, đùi. Giữa chiến trường ồn ào, không thể nghe được tiếng kêu rên của người lính này, chỉ có thể nhìn thấy qua đôi mắt tuyệt vọng của anh ta, rằng anh ta đang đau đớn đến nhường nào. Cuộc chi xác vẫn tiếp diễn. Trong sự thống khổ này, người đàn ông phải chịu đựng một thời gian nữa mới có thể chết đi. Vút. Một mũi tên bay vút tới. Đồng tử của người lính co rút lại, rồi lập tức trở nên vô hồn. Mũi tên trực tiếp xuyên từ trán vào, sọ não bị bắn xuyên trong nháy mắt, kết liễu mạng sống của anh ta. Không ai trách chủ nhân của mũi tên. Từ khoảnh khắc bị cắn xé, người chiến sĩ đã không còn hy vọng cứu chữa. Thi độc mạnh mẽ đã xâm nhập vào tứ chi của anh ta, dù có sống sót cũng chỉ là một vật mang virus. Và cách chết này, có lẽ là sự tôn trọng lớn nhất đối với một người lính. Vút. Vút. Vút. Mũi tên không dừng lại ở đó, ba mũi tên đồng thời bắn ra, những con xác sống gần đó bị tấn công, bị ghim chặt trên mặt đất. Một lực đạo đáng sợ. Trong thủy triều xác sống dường như có người đang đến gần, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một bóng dáng uyển chuyển. Trong tay nàng cầm một cây trường cung, mỗi lần kéo dây cung đều báo hiệu sẽ có một, thậm chí là vài con xác sống chết đi. Bởi vì, lực đạo của mũi tên quá hung mãnh, thường sau khi đâm xuyên đầu lâu, nó lại tiếp tục đâm vào thân thể của một con xác sống khác. In. Kèm theo một lời cầu nguyện cổ quái, một bóng hình xinh đẹp lao ra từ trong bầy xác sống. Nàng khoác một chiếc áo choàng rộng, giống như trang phục của một loại tế tự nào đó. Chất liệu vải không rõ là gì, từ bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ da thịt nào, nhưng lại không hề che đi được vóc dáng uyển chuyển. Kiểu trang phục nửa kín nửa hở đó khiến tất cả đàn ông đều cảm thấy huyết mạch sôi trào. Đây không nghi ngờ gì là một vưu vật. Tay phải nàng nắm chặt một cây cự cung bằng xương trắng, sau lưng là một ống tên. Tốc độ nhạy bén của nàng giống như cá trong nước, xác sống hoàn toàn không thể đoán được hướng di chuyển tiếp theo của nàng. Một đám thịt nhão buồn nôn. Hắc ám tinh linh liếc nhìn đám xác sống xung quanh, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười, rõ ràng ẩn chứa sát khí, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác quyến rũ không nói nên lời. Evin. Hắc ám tinh linh đã tiết lộ tên của mình cho Trần Phong khi tiến vào Bạch Ngân đỉnh phong. Giống như liệt ma, nàng là một trong những triệu hoán thú sớm nhất đi theo Trần Phong. Sự thiếu hụt trong tính cách không ảnh hưởng đến việc Trần Phong trọng dụng nàng. Sự nhanh nhẹn và tài bắn cung bẩm sinh, trong bất kỳ trận chiến nào, sự tồn tại khiến đàn ông mê mẩn này đều đảm nhận vai trò của một kẻ giết chóc. Đừng lãng phí thời gian. Phu ra một quyền đánh bay mấy con xác sống, liếc nhìn hắc ám tinh linh đang trong tư thế sẵn sàng, trầm giọng nói, chủ nhân ra lệnh cho chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất mở ra một con đường để người của chúng ta có thể đi vào. Phải nhanh lên, trước tiên dọn dẹp lũ xác sống bên tường thành đã. Từng khô lâu chiến sĩ theo sau, xác sống lần lượt ngã xuống, còn các chiến sĩ loài người ở phía sau cũng cầm vũ khí từ từ tiến lên, bắt đầu di chuyển về phía cổng lớn. Bên ngoài quá nguy hiểm. Một khi xác sống chuyển mục tiêu, nhóm người của Trần Phong sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Cần phải trong thời gian nhanh nhất đánh tan thủy triều xác sống, sau đó hội quân với đội quân của Từ Hồng Trang mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắc ám tinh linh liếc mắt nhìn Phu Ra, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Trần Phong nàng không dám vi phạm, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. In on. Một vài từ thâm uy ngữ phức tạp vang lên trong miệng nàng. Ngay sau đó, một ý chí xảo trá và tà ác từ từ nảy sinh trên chiến trường. Cùng với sự tăng cường của luồng sức mạnh này, mặt đất bên cạnh nàng đột nhiên bắt đầu động đậy, rồi vùng đất cứng rắn hoàn toàn vỡ ra, từ đó xuất hiện một sinh vật xấu xí. Từ hình dáng trông như một cây nến khổng lồ đang tan chảy, nó có 8 cái xúc tu khỏe khoắn, trong thân thể khảm một con mắt màu đỏ như máu. Do côn. Mỗi một nữ tế tự cao cấp của Rose đều biết phương pháp triệu hồi do côn. Vào ngày tiến vào Bạch Ngân đỉnh phong, Rose đã làm lễ tấn phong cho Hắc Ám tinh linh, do đó, nàng nắm giữ năng lực triệu hồi loại sinh vật này. Sự xuất hiện của do côn lại một lần nữa gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Nó cao chừng 2 mét, trên người tỏa ra luồng nhiệt nóng, xúc tu thỉnh thoảng lại nhỏ xuống một chút chất lỏng, ngay khi chạm vào mặt đất, ngay cả đá cũng bị hòa tan. Ô ô một tiếng nghẹn ngào vang lên. Do côn không có chiêu thức thừa thải, mà lao thẳng vào bầy xác sống bên tường thành. Tám cái xúc tu đầy sóng nhiệt vung lên, lập tức quất bay mấy con xác sống. Mùi tanh hôi lan tràn trong không khí. Do Côn dường như cảm thấy giết chóc như vậy chưa đủ đã, nó liền di chuyển thân thể, tự mình lao vào giữa bầy xác sống. Lần này quả là vô cùng thảm khốc. Sóng nhiệt hung mãnh trực tiếp bao trùm lên những con xác sống gần đó. Những sinh vật có sức sống mạnh mẽ này thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa, đã trực tiếp bị hòa tan thành một vũng thịt nước. Do Côn đứng dưới chân tường thành, điên cuồng xoay chuyển thân mình, tám cái xúc tu cũng theo đó mà vung vẩy. Trong chốc lát, xung quanh đã được dọn sạch thành một khu vực chân không. Lũ xác sống hoàn toàn bị đánh bại. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vốn dĩ chúng đã nhìn thấy ánh bình minh của chiến thắng, nhưng khi viện quân đến, ngày càng nhiều đồng bạn bị sát hại, xua đuổi. Nguy cơ của khu công nghiệp đã vô tình được thay đổi. Trong ráng chiều, đạn bay như mưa to gió lớn. Trần Phong lạnh lùng cầm một khẩu súng, mỗi viên đạn đều sẽ cướp đi sinh mạng của một con xác sống. Nguy hiểm cận kề sẽ buộc mọi người phải học được rất nhiều kỹ xảo phòng thân. Thương thuật. Trong kiếp trước, Trần Phong đã dùng mấy năm để từ một tay mơ trở thành một đại sư. Chỉ cần có bất kỳ con xác sống nào đến gần, hắn sẽ vô tình bóp cò, đưa chúng trở về mộ huyệt. Tốc độ di chuyển của xác sống thua xa tốc độ phản ứng của Trần Phong, chúng trở thành bên bị đồ sát. Càng lúc càng nhiều xác sống chết trên đường. Viện quân của Trần Phong đã mở ra một con đường máu ngay giữa lòng thủy triều xác sống. Tiến lên. Theo lệnh, các chiến sĩ lưng tựa lưng, từ từ tiến lại gần cổng lớn của khu công nghiệp. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.